Các bạn đang nghe truyện tại Săn Truyện. Đăng ký kênh để ủng hộ và tiếp thêm động lực cho Săn Truyện nhé. Tác phẩm: 9 tuổi tiểu yêu hậu. Tác giả: Luyến Nguyệt Nhi. Thể loại: ngôn tình, xuyên không, cổ đại. Phần 4. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chúa tể chân chính. Cuồng phong gào thét, mưa to xối xả. Tiếng sấm như tiếng nhạc, ánh chớp như khiêu vũ. Bữa tiệc đêm tối náo nhiệt bắt đầu. Một cao một thấp thân ảnh xuất hiện ở đầu đường, đêm dài nhân tĩnh. Ánh đèn ngẫu nhiên từ cửa sổ nhà dân chiếu ra, trong đêm mưa tăng thêm vài phần ấm áp. Lãnh Loan Loan đột nhiên nhớ tới Nhũ Mẫu. Từ khi nàng xuyên không đến dị giới này, Nhũ Mẫu là người đầu tiên hoàn toàn đối tốt với nàng. Mỗi khi nàng quên về khi, Nhũ Mẫu cũng sẽ thắp một ngọn đèn cho nàng, chỉ dẫn ánh sáng về nhà. Mưa tự hồ rơi cả vào trong ánh mắt sáng ngời, đáy mắt lóe ra. Nếu không phải đoán được Hiên Viên Viên cuối cùng không tìm được tin tức của nàng, chắc chắn hoài nghi sự mất tích của nàng, sẽ đến lãnh phủ tìm nàng, nàng hiện tại sẽ gặp Nhũ Mẫu. Vương cánh tay mềm mại, hạt mưa lạnh lạnh chảy xuôi theo đầu ngón tay. Môi gợi lên nhẹ nhẹ, sớm hay muộn nàng cũng sẽ quang minh chính đại về lãnh phủ. Hiên Viên già, ngươi cũng đừng để ta chờ lâu. Gió vẫn thổi, cây cối lay động. Tiếng mưa rơi bên tai, từng giọt thanh thúy, tiếng sấm đinh tai nhức óc, tựa như nhạc vũ trường ở hiện đại. Đôi mắt hắc bạch phân minh nghiêng nhìn thân mình không nói một lời. Dạ thần, tuy rằng gió thổi, hắn không chút chật vật. Tháo nữ trang buồn cười của cung nữ, thay vào nguyệt nha trường bào, khoác lên áo mưa mỏng manh, vẫn là đệ nhất thiếu niên như cũ. Đôi mắt màu tím trong cơn mưa càng sáng ngời, giống như là hai viên bảo thạch trong suốt, ánh sáng ngọc lóa mắt. Khí thế trầm ổn, ắt là kẻ lợi hại. Nàng hoàn toàn không nhận ra thiếu niên trong xác nô lệ oán hận đầy người lúc mới gặp, thời gian 6 năm qua đã tôi luyện hắn thành một cái nam tử thành thục. Mãn Nguyệt Lâu ở đâu? Nàng thản nhiên hỏi. Dạ thần sửng sốt, về sau đáp. Phương Bắc Diệu Thành. Cả thiên hạ, ai cũng không nghĩ đến tổ chức sát thủ tiếng tăm lừng lẫy trên giang hồ lại ẩn thân ở chốn phồn hoa dưới chân thiên tử, thậm chí lâu chủ của tổ chức sát thủ này còn tồn tại ngay bên người hoàng đế. Ôm ta! Giọng nói lạnh lùng, nhưng lại rất tự nhiên. Dạ thần ngây ngốc, cúi đầu nhìn nàng tựa như bộ dáng nữ vương. Lãnh Loan Loan liếc mắt nhìn hắn, vương hai tay. Không nói một lời, chính là đợi động tác tiếp theo của hắn. Gió thổi mạnh vào mặt có chút lạnh đau. Trong đôi mắt Dạ thần hiện lên một ánh sáng. Hắn cười thầm chính mình buồn cười, Loan Loan dù không giống người thường như thế nào, bất quá cũng chỉ là cửu tuổi nữ đồng, nam nữ thụ thụ bất thân đặt ở thân thể nàng có chút lỗi thời. Đưa hai tay ôm lên thân hình nhỏ bé, hạt mưa trên người nàng dừng ở trên người hắn. Có lẽ là thật sự chia lìa đã lâu, nàng ở lúc 9 tuổi đã có một chút nặng, không giống Oa Nhi mềm mại nhẹ hận lúc 3 tuổi. Đi thôi. Lãnh Loan Loan tự nhiên tựa đầu vào trong ngực hắn, nghe tiếng mưa tí tách, đặt hoàng cung vào trong ốc, cũng đặt kia Hiên Viên Dạ khí phách lại đáng thương kia để trong ốc. Hoàng cung, nàng vẫn sẽ trở về. Nhưng, không phải hiện tại. Dạ thần không một tiếng động đi về phía trước, hạt mưa ở bộ pháp di chuyển của hắn vung vẩy ra như cánh hoa. Thân ảnh chợt hiện lại giống như khi xuất hiện, biến mất ở trong màn mưa dày đặc. Mãn Nguyệt Lâu bao phủ trong một mảnh đêm tối, chỉ có tia chớp xẹt qua phía chân trời, lâu như ẩn như hiện. Hai thân ảnh màu đen ở hai phòng ở, nhắm mắt tựa hồ đang ngủ. Đạp. Cùng với tiếng bước chân vang lên ở sân, hai thân ảnh màu đen quát mắt dựng lên. Ai? Lạnh lùng lớn tiếng, lại bị một tiếng sấm nuốt chửng. Chà hồn, chà mị liếc nhau, thân ảnh đồng thời bay ra. Lâu chủ. Nhìn Dạ thần ôm một nữ oa xuất hiện, hai người đều có chút kinh ngạc. Nhưng biểu tình sát thủ là giấu ở đáy lòng, mặt ngoài vẫn bất động thanh sắc như cũ. Ừ. Dạ thần gật đầu. Các ngươi là sát thủ của Mãn Nguyệt Lâu. Lãnh Loan Loan từ trong lòng Dạ thần, ánh mắt sáng như sao, nhìn Dạ hồn, Dạ mị hỏi. Hai người biểu tình lãnh đạm, ngũ quan tuấn mỹ, vẻ mặt điềm nhiên, khí thế thật không sai. Dạ hồn, Dạ mị sửng sốt. Không biết tiểu nữ oa này thân phận ra sao? Cư nhiên bình thản đàm luận sát thủ mà mỗi người e ngại như thế, tựa hồ là đang nói về chuyện rất bình thường. Bọn họ là sát thủ của lâu. Dạ thần thay Dạ hồn, Dạ mị trả lời, lại không biết câu trả lời của hắn càng làm hai người kinh hãi. Chuyện này vốn là chuyện của lâu, nay lâu chủ nói cho một tiểu nữ oa. Trong ánh mắt hai người lóe ra ánh sáng kỳ quái. Lần đầu tiên đáy lòng phát lên cảm giác tò mò. Tiểu thư, về sau chính là chủ tử của các ngươi. Dạ thần tựa hồ nhìn ra nghi hoặc của hai người, nhưng không có giải thích nghi hoặc. Ngược lại một câu càng khiến hai người mơ mơ hồ hồ. Chủ tử, nữ oa này, bọn họ không có nghe sai chứ? Lãnh Loan Loan ánh mắt lãnh lệ liếc hai sát thủ một cái, làm cho hai người không kiềm chế được đánh cái rùng mình. Sát thủ không có biểu tình. Lạnh lùng xuống nói, lại làm Dạ Hồn, Dạ Mị kinh hãi. Bọn họ đã phạm vào cấm kỵ của sát thủ, cư nhiên lộ cảm tình ra ngoài. Nhưng nhược điểm trí mạng này mà nữ oa cư nhiên có thể một câu chỉ ra. Toàn thân run lên, nhìn theo lâu chủ ôm Lãnh Loan Loan đi đến. Hai người đối diện, ở trong đáy mắt đối phương cảm thấy sợ hãi. Nữ oa kia tuyệt không đơn giản, thậm chí còn ở phía trên lâu chủ. Lãnh Loan Loan từ trong bả vai rộng lớn của Dạ Thần nhìn lại, hai người nghe ra như phỏng. Làn mi nho nhỏ nhíu lại, nhóm người này còn cần tiến thêm một bước huấn luyện. Nghĩ ngợi, liền lệnh cho hai người gọi những người khác đưa tới. Hai người các ngươi, đi đem những người khác của Mãn Nguyệt Lâu triệu đến đại đường. Dạ. Nếu lâu chủ nói nàng là chủ tử của bọn hắn, bọn họ liền chấp hành mệnh lệnh. Lãnh Loan Loan đánh giá một lần Lãnh Nguyệt Lâu, chỉ là căn phòng bình thường. Tốt lắm, càng bình thường, người khác mới có thể càng không chú ý. Dạ Thần sai người tìm đến một bộ quần áo của tiểu nữ oa, Lãnh Loan Loan rửa mặt sau, thay vào, lại thấy một nữ oa sắc sảo như tiểu nữ vương. Hai người cùng nhau đi đến đại đường của Mãn Nguyệt Lâu, hai bên đường trái phải đã người ngồi đầy. Lâu chủ. Mọi người ở nhìn thấy Dạ Thần đi vào đều đứng lên, chắp tay trầm giọng nói. Dạ Thần không nói một câu, đứng ở bên người Lãnh Loan Loan. Lãnh Loan Loan ngồi xuống ghế chủ. Hai bên người dò xét, không biết nữ oa này vì sao ngồi vào vị trí của lâu chủ. Lãnh Loan Loan đánh giá hai bên người một phen, theo bề ngoài, khí thế không có trở ngại. Nàng khẽ kéo Dạ Thần một chút, Dạ Thần hiểu rõ. Hắn tiến lên, ánh mắt lợi hại đảo qua mọi người. Vị này chính là chủ tử chân chính của Mãn Nguyệt Lâu. Cái gì? Mọi người cả kinh, quả thực không thể tin được tiểu nữ oa kia mới là chủ tử của lâu. Lâu chủ hay là nói giỡn? Lãnh Loan Loan đảo ánh mắt qua mọi người, hàn khí bức người. Không cần hoài nghi điều các ngươi vừa nghe. Rầm, trong nháy mắt, bàn gỗ một bên hóa thành vụn gỗ. Mảnh vụn tung bay, tựa như bông tuyết. Mọi người kinh sợ, không nghĩ tới nữ oa này cư nhiên có năng lực này. Chỉ sợ là sát thủ cao cấp của bọn họ cũng không thể làm được. Giờ phút này, bọn họ là thật tin phục nữ oa này. Ngày mai, ta muốn kiểm tra công phu của các ngươi. Mặt khác, đi đưa tú bà của Tuyệt Hương Các đến đây. Tú bà? Tìm tú bà tới làm cái gì? Dạ Hồn hỏi. Lãnh Loan Loan liếc hắn một cái, xem ra hắn vẫn không học được cách đem nghi hoặc giấu ở đáy lòng. Tuyệt Hương Các là sản nghiệp của ta. Một câu giải thích tất cả. Mọi người lại là cả kinh, Tuyệt Hương Các là đệ nhất đại thanh lâu của Thiên Diệu. Không nghĩ tới cư nhiên là sở hữu của nữ oa trước mắt. Dạ Thần nhưng thật ra hiểu rõ, khi 3 tuổi, nàng có thể ở chợ nô lệ mua mình, khi 9 tuổi có năng lực trở thành hoàng hậu của Thiên Diệu, còn có chuyện gì mà nàng làm không được. Nàng mới là chúa tể chân chính. Kẻ hạ độc. Mưa gió, đêm không yên. Rất nhiều ngự lâm quân lùng sụp mọi ngóc ngách trong hoàng cung, lộ ra một loại không khí không tầm thường. Cung nữ, thái giám khe khẽ thì thầm, các phi tần bắt đầu bất mãn. Trong lúc nhất thời, đèn đuốc sáng như ban ngày, có thể so với tia chớp trên bầu trời. Nơi nơi ra ra vào vào. Trong tối giống như phối hợp cùng không khí, ẩm thấp, tia chớp phục sáng, bóng cây cao ngất loạn choạng, cơ hồ đã vặn gãy thắt lưng. Tiếng gió như tiếng lệ rơi. Mang theo tò mò, lại mang theo thấp thỏm lo âu. Đi tới đi lui đã vài canh giờ, cho đến hừng đông. Mưa gió ngừng lại, cảnh vật đổ nát. Các thái giám, cung nữ vội vàng thu thập hoa lá héo úa, từng đống chở đi, làm trở hoàng cung lại sạch sẽ như cũ, phong cảnh tuyệt đẹp. Phi tần bị quấy nhiễu giấc ngủ tao nhã ngáp một cái, bò ra khỏi tấm chăn hoa lệ ấm áp. Ngự lâm quân nói là tìm kiếm vật phẩm trọng yếu, các nàng cũng không muốn dây vào. Quyền thế, địa vị, sủng ái mới là thứ các nàng quan tâm, những chuyện còn lại không liên quan mình, chỉ thoáng qua mà thôi. Muốn sống bình an tại nơi ăn thịt người này chính là không nhiều chuyện, theo gió mà làm, giả câm vờ điếc là đã hoàn thành khóa học. Nhưng mà không phải bình hoa nào cũng muốn giả câm vờ điếc, đóa hoa một khi đã nở rộ ở chỗ cao càng không cam tâm lùi về góc bồn nhỏ của mình. Phải biết địa vị càng cao, bị ngã xuống càng thảm hại. Vì sống yên phận, các nàng hận không thể hóa thành thiên lý nhãn, người thính tai, đem tất cả chuyện nắm ở trong lòng bàn tay, mới có thể giữ chặt vinh hoa phú quý các nàng vất vả lấy được. Phía chân trời lộ ra một quần sáng trắng, trên các ngọn cây, hoa cỏ còn đọng nước mưa. Trong suốt tự như thủy tinh. Đẩy ra cửa sổ, không khí tươi mát làm người ta nhịn không được lộ ra thoải mái mỉm cười. Mái tóc đen rối tung theo gió tung bay, khuôn mặt tinh xảo như được chạm khắc, đôi mắt sáng ngời như hắc bảo thạch bàn, lông mi kiều thon dài giống như con bướm phổ nhẹ phi cánh, cái mũi mượt mà, đôi môi khéo léo như cánh hoa. Hai má như bạch ngọc không tì vết ngọt ngào, đây là một nữ tử xinh đẹp như tiên tử. Nương nương. Tiếng hô thanh thúy chợt vang, tựa hồ còn mang theo tiếng mưa. Nữ tử trở lại, tươi cười không giảm. Hỏi được những gì rồi? Ngự lâm quân lùng sục cả hoàng cung, đây cũng không phải là việc nhỏ. Chỉ có đám nữ nhân ngốc nghếch mới có thể tin, bây giờ còn có thể ngủ say như lợn. Lông mi run run, mang theo trào phúng tươi cười. Nương nương quả nhiên liệu sự như thần. Cung nữ mặc quần áo hồng nhạt, dường như đã bước qua vườn hoa bụi cỏ nào đó, có vài phần ướt át, quần áo dán tại trên người. Đôi giày theo cũng dính bùn đất, cả người chật vật. Mắt to linh động chớp chớp, tự như ánh sao. Ngũ quan cũng không xinh đẹp, nhưng làm cho người ta cảm thấy có cảm giác rất thông minh lanh lợi. Trong cung cũng không mất đi cái gì, là không thấy hoàng hậu nương nương. Cái gì? Phi tử hiển nhiên chật mình không nhỏ, hoắc mắt ngẩng đầu lên. Ánh mắt nửa phần trăng thẳng tắp nhìn chằm chằm cung nữ, mày liễu nhíu nhíu. Giống như đang xác định điều mình nghe được. Ngươi không nghe nhầm chứ? Một quốc hậu không thấy, đây chính là đại sự. Nhưng là vì sao hoàng thượng lại che lấp cháu mà lục tìm, chẳng lẽ bên trong giấu chuyện gì khác? Ngón tay như ngọc nhẹ nhàng chống xuống, suy tư. Không có. Nô tỳ tuyệt đối không có lầm. Sao có thể nói chởn sự tình trọng đại? Chuyện gì đều có thể nghe nhầm, ngay cả chuyện hoàng hậu mất tích cũng có thể nghe nhầm sao? Nhưng là hoàng hậu không phải trúng độc hôn mê ở trường sao? Khương Nguyễn Uyển giống như hỏi cung nữ, lại giống như tự nhủ nói. Không thấy nàng đâu ư? Thật kỳ quái, trúng hạt đỉnh hồng cách cái chết không xa, là đã không thấy bóng dáng. Đến tục cùng là chuyện xảy ra như thế nào? Cao mày, lại nghĩ không ra trong đó đến tục cùng có chuyện gì? Nương nương, nghe nói Ngự Lâm quân chẳng những lục tìm ở trong cung bốn phía, ngay cả ngoại thành ngoài cũng không buông tha. Cung nữ nhắc nhở Khương Nguyễn Nguyễn rằng, mặc kệ tiểu hoàng hậu mất tích như thế nào, hiện tại cuộc chuyện đối với nàng mà nói cũng là không thể tốt hơn. Ngự Lâm quân toàn diện xúc động, hoàng thượng tất đã long nhan giận dữ, nhất định sẽ truy tìm nguyên nhân. Lâm Nhã Như, Bạch Mị Nương hai tảng đá lớn này, không đợi lúc này hủy diệt thì còn chờ khi nào? Trong đôi mắt lóe ra ánh sáng độc ác, nét cười trên mặt càng tỏ ra lãnh liệt. Cẩm bào bay bay, ai cũng không nghĩ rằng nàng lúc này cùng lúc tuyệt sắc nữ tử cười ngọt ngào trước kia có liên hệ với nhau. Giao Nguyệt, ngươi lại đây. Khương Nguyễn Uyển hướng cung nữ vẫy tay, mang theo vẻ mặt thần bí. Giao Nguyệt đến gần Khương Nguyễn Uyển, dựa vào hướng nàng. Khương Nguyễn Uyển thầm thì ở bên tai nàng, lời nói nhỏ nhẹ. Vẻ mặt theo lời của nàng mà biến hóa, cuối cùng dừng lại ở nụ cười đắc ý tự tin. Dạ, nô tỳ đã hiểu. Giao Nguyệt gật đầu, đi ra ngoài. Bầu trời sáng ngời, đã là buổi sáng. Dưới ánh sáng ngời này, có thể nhìn thấy cây cối trong viện bị gió thổi mưa rơi làm cho đổ nát. Khương Nguyễn Uyển gợi môi lên, một nụ cười lạnh nở rộ ở khóe môi. Người đâu, đi hái hết hoa trong viện cho bản cung. Dạ. Các cung nữ ngoài cửa đáp, mang theo rổ đi đến bồn hoa. Một lát sau, tất cả hoa tươi đều bị hái sạch, chỉ còn trơ lại cành thân trụi lủi. Sân, nháy mắt trở nên thưa thớt. Tiếng cười của Khương Nguyễn Uyển càng sâu, tốt lắm, bông hoa chướng mắt đã bị vặt đi. Ngự thư phòng. Hiên Viên Dạ đứng ở bên cửa sổ, một đêm không ngủ. Bầu trời đột nhiên xuất hiện một vệt trắng, tâm hắn cũng nhảy dựng lên. Ngự Lâm quân đã lục soát mọi ngóc ngách trong hoàng cung, nhưng vẫn không tìm thấy bóng dáng của Loan Loan. Chẳng lẽ nàng đã không còn ở hoàng cung nữa sao? Hay là nàng đã, đôi mắt híp lại, không dám nghĩ tới. Là ai? Đến tục cùng là ai bắt Loan Loan? Rõ ràng nàng đã trúng cự độc, lại vẫn không buông tha nàng.

không thể giữ ngươi lại nữa. Người đâu, đem Mị Phi vào lãnh cung. Chờ khi điều tra rõ sẽ định đoạt. Bịch. Bạch Mị Nương té ngã, xong rồi. Dự cảm không tốt. Bầu trời xanh lam, ánh mặt trời nhu hòa. Một đêm giông tố tự hồ tẩy sạch tất cả bụi đất, không khí tươi mát. Lâm Nhã Như mặc quần áo cẩm bào màu lục, bước chân uyển chuyển, thắt lưng như lụa. Đi lại, ngọc bội phát ra âm thanh đinh đan. Phía sau nàng là vài phi tần phẩm thấp theo đuôi, biểu tình ủ rũ. Tối hôm qua bị náo loạn, tức thời có ngủ lại thấy cũng không thư sướng như lúc trước. Nhưng quý phi mời, các nàng lại không thể không ứng. Các muội muội mệt sao? Lâm Nhã Như giống như cảm giác được mọi người lười nhác, quay người lại, ý cười ôn nhuận trên mặt như xuân hoa nở rộ. Không có. Không có. Mọi người phủ nhận, nhanh chóng lấy lại tinh thần. Tỷ tỷ, người nói tối hôm qua Ngự Lâm quân lục soát hoàng cung đến tột cùng là vì sao? Phấn sam nữ tử hỏi, nàng mặc như phù dung, mắt giống như làn thu. Cũng là tiểu mỹ nhân xinh đẹp, chỉ tiếc xuất thân không cao, chỉ ở mức quý nhân. Lâm Nhã Như sóng mắt thoáng nhìn, cười dịu dàng. Muội muội, chuyện này ngươi hỏi thừa rồi. Tối hôm qua Ngự Lâm quân không phải nói trong cung bị mất vật phẩm quý giá, cho nên đang tìm sao? Bàn tay mềm nắm khăn tay thật chặt, mặt ngoài phong khinh vân đạm. Nhưng chỉ có nàng biết tối hôm qua Ngự Lâm quân lục soát cung làm nàng khẩn trương cỡ nào, tâm như nhảy lên, chỉ sợ bọn họ tới tra tìm hung thủ hạ độc hoàng hậu. Ai biết đó là không phải thật sự. Phấn sam nữ tử biểu môi nói, đã đánh mất vật phẩm quý giá này nọ. Quý thế nào cơ chứ, cư nhiên ngay cả toàn bộ Ngự Lâm quân đều xúc động. Lời của nàng làm Lâm Nhã Như sửng sốt, biểu tình cứng đờ. Phi tần nhìn thấy Lâm Nhã Như thần sắc không đúng, nhanh nhanh lôi kéo phấn sam nữ tử. Phấn sam nữ tử sửng sốt, con mắt sáng nhìn Lâm Nhã Như, cũng biết ngậm miệng. Không khí im lặng, mang theo bất an nói không nên lời. Gió thổi, mang đến mùi hoa cỏ. Lâm Nhã Như khôi phục tươi cười, đoan trang cao quý. Nhẹ nhàng vung khăn trong tay lên, có chút trêu ghẹo nói. Nhìn xem, chúng ta nói chuyện không thú vị ấy làm cái gì? Nào, chúng ta đi thưởng cảnh tâm tình. Cũng không phải là, vẫn là tỷ tỷ hiểu được. Đúng vậy. Đúng vậy. Chúng phi tần nhìn Lâm Nhã Như cho cái bậc thang, đều tán thành nói. Đi thôi, chúng ta đi Ngự Hoa Viên nhìn một cái. Nghe người ta nói hiện tại Vũ Châu còn không có, Hoa Nhi lộ vẻ Vũ Châu này là ở Thiên Kiều. Tự như pha lê trong suốt, thật là xinh đẹp. Vậy sao? Vậy chúng ta nhất định phải nhìn một cái đi. Một trận cười duyên, đàn nữ tử này bước nhẹ nhàng đi đến Ngự Hoa Viên đi đến. Nương nương. Nương nương. Nương nương. Còn chưa tới Ngự Hoa Viên, các cung nữ bên người phi tần đều phía trước phía sau chạy tới. Yêu, đây là như thế nào? Lâm Nhã Như nhìn này cung nữ chạy đến thở hổn hển, không khỏi nhíu nhíu mày liễu tinh xảo, hỏi. Chao bồi, cái này còn thể thống gì? Phấn sam nữ tử nhìn thấy bộ dáng kích động của cung nữ bên người, sợ làm Lâm Nhã Như không vui. Liền trừng mắt, khiển trách nói. Đô tỳ biết sai. Chao bồi chạy nhanh phúc phúc thân, tham kiến các vị nương nương. Tham kiến nương nương. Các cung nữ nửa quỳ, cùng kêu lên nói. Tốt. Lâm Nhã Như cười nhẹ như trong suốt, đều đứng lên đi, các ngươi kích động như vậy đến tột cùng là vì thế nào? Tạ nương nương. Chúng cung nữ đứng dậy, Chao bồi khóa tiền từng bước nói. Khởi bẩm nương nương, Ngọc Kiều cung ra đại sự. Mị Phi nương nương bị đuổi vào lãnh cung. Mị Phi nương nương vốn được độc sủng đột nhiên bị bắt vào lãnh cung, vừa nghe, mọi người đều ồ. Trên dưới đều đoán Mị Phi đến tột cùng là làm chuyện gì mới có thể chọc thánh nhan giận dữ. Cái gì? Chúng phi tần cả kinh, về sau vui vẻ cười. Phi, không nghĩ tới nàng cũng có hôm nay. Thật sự là xứng đáng. Người người trên mặt đều lộ vẻ vui sướng khi người gặp họa tươi cười. Ai kêu Kim Mị Phi ngày thường ỷ vào được thánh thượng quyến sủng đem các nàng. Những phi tần địa vị thấp không xem ở trong mắt, còn chế ngạo các nàng. Hiện tại báo ứng đã đến. Lâm Nhã Như cúi đầu, lông mi dày cong che khuất cảm xúc trong mắt. Bàn tay mềm nắm khăn tay thật chặt, không biết suy nghĩ cái gì. Tỷ tỷ, người sao không nói lời nào? Một phi tần nhìn Lâm Nhã Như không nói một lời tò mò hỏi, các phi tần nghe thấy cũng quay đầu nhìn nàng. Không có. Lâm Nhã Như ngẩng đầu, cười nhẹ. Ta chỉ muốn biết nàng đến tột cùng đã làm sai cái gì mới có thể chọc hoàng thượng phẫn nộ đẩy nàng vào lãnh cung. Chẳng lẽ Giao Nhạc đã bố trí mọi chuyện? Không phải nói chờ nàng phân phó sao? Mày Liễu cau vào, cảm thấy có gì không ổn. Đúng vậy, Mị Phi không phải luôn luôn được sủng sao? Phấn Sam nữ tử cũng nắm khăn tay, suy tư về. Chẳng lẽ tối hôm qua này Ngự Lâm quân là hướng về phía nàng? Lam Sam nữ tử cũng đoán. Ai mà biết được? Một nữ tử khác lắc đầu, quân ân khó dò. Bất kể nàng phạm vào cái gì, mọi người chỉ cần biết rằng kẻ nhìn không vừa mắt về sau sẽ không xuất hiện ở trước mặt chúng ta, kia không phải tốt lắm sao? Một phi tần khác sang sảng thanh thúy nói. Đúng vậy. Mọi người gật đầu, quả là như vậy. Lâm Nhã Như nghe các nàng ngươi một câu ta một câu, nhưng không có ngắm cảnh tâm tình. Hiện tại, nàng khẩn cấp muốn biết rõ ràng đây là có chuyện gì. Bọn muội muội, ta xem ra chuyện này, chúng ta vẫn là tự hồi cung đi, vạn nhất tai ương đến chúng ta, đến lúc đó phiền toái. Đôi mắt hắc bạch phân minh mang theo thần sắc lo lắng, Lâm Nhã Như nói nhỏ. Tỷ tỷ nói đúng, trong cung thị phi. Ai biết còn có ai tạo tao ương, chúng ta đều về đi. Hảo, hảo. Mọi người đồng ý với Lâm Nhã Như, đều tự rời đi. Lâm Nhã Như vội vã chạy về Hạo Nguyệt cung, đã thấy Giao Nguyệt sớm đang chờ đợi nàng. Chỉ thấy nàng thần sắc dị thường, Lâm Nhã Như đáy lòng nảy lên một cỗ bất an. Đem các cung nữ khác đuổi ra ngoài, đóng cửa. Nàng khẩn cấp hỏi. Giao Nguyệt, đến tục cùng là chuyện gì xảy ra? Nương nương, nô tỳ cũng không rõ. Giao Nguyệt run sợ nặng nề lắc lắc đầu, dựa theo kế hoạch, Giao Nhạc hẳn là ở đêm nay đem chứng cứ giấu trên giường Mị Phi, vì sao còn không có hành động Mị Phi đã bị vào lãnh cung. Đối với chuyện này, nàng nghĩ mãi không thông. Giao Nhạc nói như thế nào? Lâm Nhã Như gắt gao nhíu mi, trầm giọng hỏi, nàng càng ngày càng cảm thấy bất an. Giao Nhạc nói nàng cũng không rõ. Kia nhất định là có người khác đối phó Bạch Mị Nương. Không phải người của nàng. Nhất định là có kẻ khác tác quái. Vậy không phải tốt lắm sao? Giao Nguyệt nghe Lâm Nhã Như nói như vậy, biểu tình thoải mái đi không ít. Kia Mị Phi ỷ vào khuôn mặt được hoàng thượng sủng ái, luôn không coi ai ra gì, có người hận không thể trừ nàng cho thống khoái là chuyện bình thường. Biểu môi, kiêu ngạo đến nỗi mọi người đều hận. Cũng không thể trách người khác, muốn trách chỉ nói cho nàng quá kiêu ngạo. Chỉ sợ sự tình không đơn giản như vậy. Lâm Nhã Như lắc đầu, nếu sự tình thực đơn giản như vậy thì tốt rồi. Nhưng là loáng thoáng, nàng lại ngửi thấy hương vị âm mưu. Đó là... Giao Nguyệt khó hiểu dương ánh mắt, chẳng lẽ còn có âm mưu khác ở bên trong? Chỉ sợ người nọ không chỉ là muốn trừ bỏ Mị Phi đơn giản như vậy. Có khả năng là mình mà đến, dù sao hậu cung hiện tại hoàng hậu trúng độc, cũng chỉ có nàng, Khương Nguyễn Nguyễn, Bạch Mị Phi phẩm chất cao nhất. Giao Nguyệt, ngươi thay ta đưa phong thư này đến tể tướng phủ. Nhớ rõ, nhất định phải cẩn thận đừng cho người thấy là được. Đây là thời điểm nói cho phụ thân tất cả, mong rằng hắn có thể giúp mình một phen. Dạ. Giao Nguyệt thấy vẻ mặt cẩn trọng của Lâm Nhã Như, nặng nề gật gật đầu. Gió theo cửa sổ thổi vào, mảnh rèm lay động. Lâm Nhã Như nhíu mi, thầm than, hy vọng dự cảm của nàng không trở thành sự thật. Các bạn đang nghe truyện tại Săn Truyện. Đăng ký kênh để ủng hộ và tiếp thêm động lực cho Săn Truyện nhé. Tể tướng Lâm kế tục. Tể tướng phủ. Đại sảnh lớn, lịch sự tao nhã, tràn ngập hương trà. Tể tướng Lâm kế tục mặc trường bào màu đen, vạt áo màu trắng. Thắt lưng khảm ngọc, giày màu đen. Ngồi ở chính vị, khuôn mặt trầm tĩnh. Phía dưới hai sườn trái phải là hai cánh tay đắc lực, cũng là môn sinh của hắn, Tô Diệu Thành, Lâm Viện Giác, sau đó là các quan viên theo thứ tự mà ngồi. Đề đốc Song Nhị Hạ xuất tiền chắp tay hướng Tô Diệu Thành, cười nói. Chúc mừng Tô Đại Nhân, lệnh lang được Hoàng thượng ban hôn, Đại Nhân kết thông gia cùng lãnh tướng phủ. Đúng vậy, chúc mừng. Chúc mừng. Những người khác nghe vậy cũng đều đứng lên, chúc mừng Tô Diệu Thành. Cảm ơn chư vị Đại Nhân. Tô Diệu Thành đứng lên đáp lễ, khóe miệng lại lộ vẻ cười khổ. Những người này là cố ý, biết rõ ân sư của hắn ngồi ngay bên cạnh còn nói đến chuyện ban hôn. Người khác có lẽ cho rằng này việc hôn nhân này là việc vui, nhưng đối hắn là việc vui sao? Bọn họ cùng lãnh Bùi Viễn vốn không quen biết, huống chi hắn cùng ân sư luôn tranh đấu chuyện triều đình. Hiện tại hắn cùng họ lãnh kết thành thông gia, ở trong mắt người khác đã là người một nhà.

Lâm Viện Giác biểu môi, đại muội có thể tính kế người khác, hiện tại trái lại bị người ta tính kế. Thật là, nàng không thể ăn phận làm quý phi của nàng sao? Giác Nhi, không được nói mát. Lâm Kế Tục trừng mắt nhìn con, đừng quên nàng là muội muội của con, nếu nàng gặp chuyện không may, con cũng chạy không thoát. Độc giết hoàng hậu, đó là trọng tội diệt môn Tru Di cửu tộc. Cho dù hắn thân là tể tướng thì sao chứ, vẫn không thoát được quốc pháp. Lâm Viện Giác bị phụ thân trừng mắt, âm thầm giận. Đứng ở một bên không mở miệng, có phải hắn đi độc hại hoàng hậu đâu? Diệu Thành, ngươi xem việc này nên làm như thế nào? Lâm Kế Tục nhìn vẻ mặt thất vọng của con mà lắc lắc đầu, xoay người hỏi môn sinh đắc ý của mình. Ai chết chết chết, vì sao con cái hắn người người cũng chẳng cho hắn bớt lo sầu đây? Một người tuy là quý phi lại hành động không đủ chu toàn. Một người tuy cùng làm quan với mình, nhưng tính tình lại vội vàng, dễ dao động, không thể gánh được trọng trách. Còn có một nữ nhi cả ngày chỉ biết hưởng lạc, con rể cũng khó thành châu báu. Trước mắt, chúng ta cũng không biết người đó đến tộc cùng là người phương nào. Nhưng là hắn vô cùng có khả năng hại đại tiểu thư. Lo một chữ nếu như, đó xảy ra, tốt nhất là chặn đại tiểu thư để ý động tĩnh chung quanh. Mặt khác chúng ta tức khắc bắt tay vào tra xét thân phận người nọ. Địch ở trong tối, ta ở ngoài sáng. Phòng cũng không thể phòng, động tác phô trương chỉ làm đánh rắn động cỏ thôi. Đúng, nói có lý. Lâm Kế Tục vuốt vuốt chậm râu, gật gật đầu nói. Tốt, vậy làm như vậy. Ta viết thư gửi Như Nhi, Diệu Thành cùng Giác Nhi phải nhanh chóng tra xét ra thân phận người nọ. Dạ. Lãnh cung. Thê thê thảm thảm, lạnh lùng thanh thanh. Tám chữ đơn giản cũng bốc trần bộ mặt thật của lãnh cung. Chó hơi lay động, cánh cửa sổ rung động. Tấm rèm màu trắng tung bay, càng tăng thêm phần quỷ dị cùng tịch mịch. Bạch Mị Nương bị tước bỏ một thân y phục hoa lệ, khuôn mặt nhợt nhạt. Đầu tóc rối tung, hỗn độn. Cặp mắt phượng lúc trước quyến rũ nay cũng trở nên ảm đạm không ánh sáng, hoàn toàn là hình dáng của một người vợ bị chồng ruồng bỏ. Thói quen cẩm y ngọc thực, bước chân ra khỏi cửa là nô tỳ vây quanh nay ở đâu. Cuộc sống thê lương ở lãnh cung quả thực bức nàng phát điên rồi, giường ngọc rèm lụa biến thành cổ giường nhỏ như tấm ván vừa lạnh vừa cứng, khiến da thịt mềm mại của nàng nổi lên những nốt sởi hồng hồng. Thái giám, cung nữ thấy nàng mất thế, các vật dụng đưa đến đều là thứ thấp kém nhất, làm người ta thực không nuốt trôi, mỗi khi đêm xuống, gió lạnh gào rít giống như tiếng sói tru, còn có tiếng các phi tần trong lãnh cung ngày đêm khóc lóc kêu thương quỷ quỷ mị mị khiến nàng sợ hãi không thể ngủ, hàng đêm đều mở mắt thật to đợi đến bình minh. Mới chỉ ngắn ngủn 2 ngày, cả thể xác lẫn tinh thần đều bị đả kích nghiêm trọng. Phanh. Tóc dài che khuất đôi mắt, trên khuôn mặt tinh xảo còn sót lại phấn son trang điểm ngày đó. Vẻ mặt nàng có chút điên cuồng, gần như nghiêng ngả lảo đảo chạy đến phía trước cửa sổ gỗ, dùng sức với tay ra ngoài, lớn tiếng kêu. Ta muốn ra ngoài, cho ta ra ngoài. Cung nữ bên ngoài đi ngang qua nhìn nàng một cái, lại không chút thay đổi rời đi. Một phi tần đã vào nơi này đừng mong ra đi, về phần có thể thoát ra hay không lại phải dựa vào tạo hóa. Hoàng thượng, nô tỳ bị oan. Người thả ta ra ngoài. Thanh âm đã khàn khàn, mang theo tiếng nghẹn ngào tinh tế. Nước mắt chảy xuống từ hốc mắt, khuôn mặt càng chật vật. Vì cái gì? Vì cái gì chuyện lại thành thế này? Là nàng sai sao? Là nàng sai khi quên thân phận của mình mà đặt tình cảm vào hắn sao? Là nàng sai khi đánh giá quá cao tâm tình của hắn sao? Đều nói đế vương vô tình, hôm nay lên mây cao, ngày khác rơi xuống đất. Một đế vương có 3.000 hậu cung nữ hoa mỹ quyến, làm sao có thể thật tâm yêu các nàng đây? Ánh mặt trời sáng như ngọc, lại không chiếu được vào lãnh cung. Gió xuân nhẹ thổi, nhưng không thổi được vào chốn lạnh lẽo này. Cây cỏ lau động, tựa như trái tim đang mất cân bằng của nàng. Chỉ có tiếng la thê lương trong trẻo mà lạnh lùng quanh quẩn trong cung, ngoại trừ ngẫu nhiên chung quanh truyền đến vài tiếng si ngốc của các cô gái khác. Lần này, tất cả nghi hoặc trong lòng Bạch Mị Nương đều hóa thành các bụi theo gió bay đi. Nàng đột nhiên khuỵu xuống, làn hơi lạnh như băng từ nền đáy truyền khắp thân thể. Trong lòng càng lạnh như băng, chẳng lẽ nàng thật sự bị nhốt cả đời tại nơi lạnh như băng này sao? Ngẩng đầu, đôi mắt nhìn chung quanh gian phòng nho nhỏ. Đáy mắt tràn đầy không cam lòng. Không, nàng không muốn bị nhốt ở đây. Nàng muốn cẩm y ngọc thực, nàng muốn không khí tự do, nàng muốn ánh nắng ấm áp, muốn ngắm xuân hoa. Các thông tin truyền thông. Cửa phòng bị đẩy ra, khiến Bạch Mị Nương kinh động. Ngẩng đầu, tóc đen rối tung. Ánh vào mắt nàng là một bộ cẩm bào nữ y màu xanh thêu hoa, giày có nạm vàng. Vạt áo bay lên, ngọc bội phát ra âm thanh đinh đan. Trên mặt mang theo vẻ khinh khỉnh, trang trọng mà cao quý. Giày nạm vàng, bước chân nguyễn chuyển, không phải nhã phi thì là ai? Bạch Mị Nương sa sầm mặt lại, toàn thân cứng đờ, mang theo nẻ đề phòng trừng mắt nhìn Lâm Nhã Như. Ngươi tới làm gì? Muốn chê cười nàng sao? Lâm Nhã Như không nói, cười nhạt một cái một phen đánh giá phòng. Sau đó lắc đầu ngán ngẩm với Bạch Mị Nương đang nửa ngồi nửa ngã, thành tiếng, chật chật. Yêu, muội muội, ngươi chịu ủy khuất rồi. Nhìn đi, nơi này đâu phải nơi cho người sống. Tuy rằng Bạch Mị Nương cũng không phải cho nàng hãm hại, nhưng kết quả này cũng như nàng muốn. Nhìn khuôn mặt quyến rũ xinh đẹp hấp dẫn lòng người nay biến thành mặt hoa héo úa, trong lòng nàng liền cảm thấy vui vẻ. Xứng đáng, cuối cùng nàng cũng có hôm nay. Không cần ngươi giả mù sa mưa. Bạch Mị Nương đứng lên, vỗ vỗ một thân tro bụi. Hai tay sửa sang lại mái tóc hỗn độn, mang theo lạnh ý nhìn chằm chằm vào Lâm Nhã Như. Đừng tưởng rằng nàng không nghe ra cười nhạo của nàng ta, muốn chê cười nàng, nàng nhất định không làm như ý của nàng. Ngươi rất nhàn rỗi sao? Lại đến đây xem ta. Ngồi vào ghế trên, nàng ngẩng mặt lạnh lùng hỏi. Tiếp theo mày buông lả, cười đến tà khí. Hay là ngươi muốn đến làm bạn với ta? Vì, có trời muốn đến làm bạn với ngươi. Lâm Nhã Như rốt cục thu hồi ý cười dối trá, oán hận trừng mắt với Bạch Mị Nương. Ngươi không phải có một thân băng cơ ngọc cốt sao? Không phải ánh mắt có thể quyến rũ lòng người sao? Nhìn ngươi đến nơi này, còn muốn câu dẫn người như thế nào? Hừ, vào nơi này xong không ngốc cũng phải điên. Bạch Mị Nương nghe vậy, vẻ mặt càng khó coi, nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn Lâm Nhã Như, trong lòng hiện lên một suy nghĩ. Là ngươi, nhất định là tiện nhân ngươi vu oan cho ta. Trừng mắt đứng lên, ngón tay thẳng tắp chỉ vào Lâm Nhã Như. Lửa giận trong đôi mắt giống như gió xuân trên thảo nguyên, hừng hực thiêu đốt. Cả người cũng cứng đờ, hận không thể xông lên một ngụm nuốt lấy nàng. Lâm Nhã Như bị hận ý điên cuồng của Bạch Mị Nương dọa cho nhảy dựng, lùi về phía sau từng bước. Nhưng sau vỗ ngực, lạnh lạnh nói. Ta thật sự tính đem chuyện hoàng hậu trúng độc đặt ở trên đầu ngươi, nhưng chưa kịp hành động, lại bị kẻ khác đi trước một bước. Ai, chỉ có thể nói là do ngươi ngày thường chuốc oán với nhiều ngươi, gây nhiều thù hằn, tai họa mới rơi xuống trên đầu ngươi. Quả nhiên là ngươi. Bạch Mị Nương ánh mắt hung ác, thân mình đột nhiên đánh tới Lâm Nhã Như. Dáng vẻ như muốn liều mạng với nàng. Giao Nguyệt, nữ nhân này điên rồi. Lâm Nhã Như hét lên về phía cửa phòng. Thân ảnh Giao Nguyệt nhanh chóng chạy vào, đẩy mạnh vào người Bạch Mị Nương. Một Bạch Mị Nương đã mấy ngày không biết vị cơm nên cả người bủng rủng vô lực, hơn nữa võ công đều bị Hiên Viên Dạ sai người phế bỏ, sao có thể chống trả lực đẩy này. Thân mình lúc này ngã ngửa ra trên mặt đất, dùng ánh mắt không cam lòng nhìn chằm chằm các nàng. Ai chết chết chết, ta nói muội muội à, ngươi sao lại có thể trở nên giả mang như vậy? Lâm Nhã Như vỗ ngực, dáng vẻ như hơi sợ. Chẳng lẽ là bị nhốt đến hồ đồ rồi sao? Ta phi. Bạch Mị Nương chữ tợn nhổ ra một bãi nước miếng trước mặt Lâm Nhã Như. Muội muội ngươi là ai? Ngươi là tiện nhân. Ngươi hãm hại ta, nhất định không chết tử tế được. Ta nói Mị Phi nương nương à. Giao Nguyệt sử dụng vẻ mặt của chủ tử mà nàng học được, nhướng mi thật cao nói. Cũng không phải là chủ tử chúng ta hãm hại của ngươi nha, chúng ta là chậm một bước, ngươi có hận cũng không nên hận chủ tử. Hừ, chẳng lẽ các ngươi không phải tính giá họa cho ta sao? Bạch Mị Nương hừ lạnh một tiếng, đột nhiên môi trắng bệch, cười quỷ dị. Ha ha, hóa ra là ngươi hạ độc hoàng hậu. Ta muốn nói cho hoàng thượng, nói cho hoàng thượng. Ngón tay chỉ vào Lâm Nhã Như, nàng giống như đã thấy được hy vọng đi ra khỏi nơi này. Hừ, ngươi cho là ngươi đi được ra ngoài sao? Lâm Nhã Như bị lời khẳng định của Bạch Mị Nương khiến cho run sợ. Nếu hoàng thượng biết, hậu quả thiết không gánh nổi, lạnh lùng nhướng mi về phía Giao Nguyệt hiểu ý đi về phía Bạch Mị Nương. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Bạch Mị Nương không ngừng lui về phía sau, sợ hãi nhìn Giao Nguyệt. Giao Nguyệt cười lạnh, nhanh chóng lấy ra một viên thuốc đè lại Bạch Mị Nương đang giãy giụa, viên thuốc từ miệng của nàng đi xuống. Ngô, ngô. Bạch Mị Nương cố chì vào cổ họng, nôn mửa. Ha ha, nơi này lạnh như thế, muội muội ngươi cũng không cần nói chuyện. Lâm Nhã Như không nhìn hận ý của Bạch Mị Nương, kiêu ngạo mà dắt Giao Nguyệt nghênh ngang rời đi. Trong phòng, Bạch Mị Nương thống khổ phát ra âm thanh ngô, ngô. ai cũng không nhìn thấy một thân ảnh màu đen rời đi giống như tia chớp. Các bạn đang nghe truyện tại Săn Truyện. Đăng ký kênh để ủng hộ và tiếp thêm động lực cho Săn Truyện nhé. Làm bạn ở lãnh cung. Khói lượn lờ tỏa ra từ lư hương, tấm rèm lụa lay động. Thân ảnh màu đen quỳ xuống nền đất, vẫn không nhúc nhích. Sau bàn, thân ảnh màu vàng dựa vào lưng ghế. Vẻ mặt như được bao phủ bởi một bóng ma, âm khí từ người tỏa ra toàn bộ căn phòng. Người nghe được Lâm Nhã Như thừa nhận đã hạ độc hoàng hậu. Ngón tay thon dài nắm chặt tay vịn, gân xanh nở tay và lưng nổi lên. Tựa như vô số cuồng long gào thét, cực kỳ tức giận. Lâm Nhã Như to gan lớn mật, vẻ ngoài uyển chuyển hóa ra giấu chính tâm địa ngoan độc. Thật sự đáng giận, chẳng lẽ nàng ta lại ý vào có một phụ thân làm tể tướng quyền khuynh một cõi làm núi dựa vào không? Dạ. Ảnh gật đầu. Hắn cũng không nghĩ tới một nhã phi luôn luôn dịu dàng hóa ra là kẻ sắp tâm hại người. Màn kịch vừa rồi ở lãnh cung đã đánh vỡ nát tất cả tao nhã, cao quý của nàng. Nữ nhân, càng là mỹ nhân xinh đẹp càng ngoan độc. 3. Tay áo bào dương lên, tấu sớ đầy bàn bị hất văng hết. Tốt lắm, nàng nếu đã dám làm thương tổn tiểu hoàng hậu của trẫm thế, nàng sẽ có gan gánh chịu hậu quả. Lửa giận hừng hực bốc lên trong đáy mắt, mang theo quyết liệt khôn cùng. Ảnh cúi đầu, về sau ngẩng đầu nói. Hoàng thượng, Mị Phi nương nương đã bị hạ độc câm. Hiên Viên Dạ sửng sốt, đáy mắt hiện lên một ánh sáng tối bí ẩn. Tuy rằng nàng không làm thương tổn hoàng hậu, nhưng thân phận gian tế của nàng cũng không thể chối cãi. Dù sao đi nữa, kết cục của nàng đều khó thoát khỏi tội chết. Nếu hiện tại nàng đã câm, coi như là do ông trời, giữ cho nàng một mạng. Vậy cho nàng sống ở lãnh cung sống quãng đời còn lại đi. Vẫn là Lâm Nhã Như sao? Nữ nhân này quả nhiên thủ đoạn ngoan độc, xem ra mặt ngoài càng ôn hòa nhân hậu bên trong càng đáng sợ hơn. Trong đầu đột nhiên hiện lên một khuôn mặt cười nhẹ nhàng dịu dàng, chẳng lẽ cũng là nàng sao? Nhíu mày, nếu nàng cũng phạm sai lầm, chỉ sợ mẫu hậu sẽ thương tâm và thất vọng. Dù sao nàng đứa bé được Thái hậu nuôi lớn từ nhỏ, hy vọng nàng không tham gia vào chuyện này. Là Nhã Phi nương nương phân phó, cung nữ bên người tên Giao Nguyệt chấp hành. Cung nữ nho nhỏ có vẻ mặt y hệt Nhã Phi nương nương, ngữ điệu học được cũng giống 10 phần, thật sự là cần mực thì đen. Hoàng cung, nơi vô số người không tiếc tất cả mà khát vọng, cũng là bên ngoài tô vàng nạm ngọc, bên trong thối rữa. Bề ngoài hoa lệ huy hoàng, vĩnh viễn cũng không che giấu được âm u, nồng mùi máu tanh ở bên trong. Hừ, nàng thật sự là vô pháp vô thiên. Trước độc hại hoàng hậu, sau độc câm phi tần, thật sự là được lắm. Càng nói, trong lòng càng ghê tởm nữ nhân ngoan độc ấy. Thật sự là được thừa kế tự phụ thân giảo hoạt kia, hạng người ngoan độc từ trong xương tủy. Khó nói sẽ không có một ngày phối hợp cùng phụ thân, hạ độc trẫm, độc chiếm Giang Sơn nhà Hiên Viên. Sắc mặt càng ngày càng thâm trầm, gió từ cửa sổ làm lay động mái tóc. Tay dùng sức đập lên mặt bàn, phát ra 3 tiếng vang. Người đâu? Hứa Mậu nghe được tiếng quát của Hiên Viên Dạ, vội vàng đi vào. Từ sau khi hoàng hậu mất tích, tính tình hoàng thượng càng ngày càng thô bạo. Người ra lệnh phong tỏa tin tức trong cung, ngay cả thái giám, cung nữ trong Phượng Nghi cung cũng vẫn tưởng rằng hoàng hậu còn trúng độc nằm trên giường. Mà nhóm thái y đều bận rộn tìm thuốc giải xem có thể phá giải hạt đỉnh hồng hay không. Mặt khác, nếu lãnh tướng quân biết được chuyện hoàng hậu, không biết còn nháo loạn như thế nào đây? Hoàng thượng, Hứa công công, truyền chỉ của trẫm. Dạ. Hứa Mậu đi đến bên bàn, cầm lấy cây bút trong nghiêng, im lặng chờ hoàng đế mở lời. Phụng thiên thừa phận, hoàng đế chiếu viết, đã điều tra ra Nhã Quý Phi độc hại hoàng hậu, lòng người nổi giận. Nay phế bỏ phong hào nhị phẩm Quý Phi, đầy vào lãnh cung. Cạch! Cây bút trong tay Hứa Mậu hạ xuống, hung thủ độc hại hoàng hậu là Nhã Phi. Sẽ không điều tra sai chứ, lúc trước nói là Mị Phi, cho nên nàng bị đầy lãnh cung. Hiện tại lại là Nhã Phi cũng tầm thường, phụ thân nàng là tể tướng Thiên Triệu Hoàng Triều, thủ hạ môn sinh đông đảo, ngang thế với lãnh Bùi Viễn, cầm giữ hơn nửa quan viên trong triều. Nếu định tội Nhã Phi, chỉ sợ hắn tức giận mà phản. Rắc rối khó cỡ, khó bảo toàn triều đình. Hoàng thượng, Nhã Phi là thiên kim tể tướng, có nên cân nhắc không? Thiết nghĩ không thể bởi vì chuyện hoàng hậu mà làm dao động xã tắc. Hiên Viên Dạ nhíu mày kiếm. Có chút giận dữ mở miệng nói. Ngươi là đang dạy trẫm làm việc sao? Nô tài không dám. Hứa Mậu mắt thấy thần sắc giận dữ của Hiên Viên Dạ, liền quỳ xuống. Nô tài chính là hy vọng hoàng thượng cân nhắc, môn sinh Lâm tể tướng phần đông, phần lớn làm quan viên trong triều, nếu xử tội Nhã Phi nương nương, chỉ sợ tể tướng không thuận theo. Buồn cười thật. Lời của Hứa Mậu làm Hiên Viên Dạ càng tức giận, cười lạnh nói. Trẫm là quân, hắn là thần. Quân muốn thần chết, thần không thể không chết. Huống chi tội nữ nhi hắn phạm phải vốn là tội chu di cửu tộc. Hắn dám mưu phản, trẫm liền giết hắn. Đôi mắt nguy hiểm híp lại, ngữ khí lãnh lệ. Hứa Mậu run lên, biết rõ hoàng thượng là nói được thì làm được. Không dám lên tiếng nữa, soạn thánh chỉ. Hạo Nguyệt cung. Sáng sủa sạch sẽ, cương đồng mông lung. Lâm Nhã như ngồi đối diện với cương đồng mà trang điểm, mái tóc như mây, làm mi thanh thoát. Môi hơi cười nhẹ, chán chấp của thần tiên. Hai má hồng hồng, xinh đẹp như một bông hoa. Hoàng thượng mấy ngày không đến Hạo Nguyệt cung, không biết sau khi gặp lại nàng có ngạc nhiên hay không. Nàng có thể bắt trụ trái tim hoàng thượng không? Bạch Mị Nương xinh đẹp nhất hậu cung hiện tại đã vào lãnh cung, ngước mắt mà mơ tưởng, hiện tại có thể so sánh với nàng trong toàn bộ hậu cung cũng chỉ có Khương Nguyễn Nguyễn. Ánh mắt híp lại, nhớ tới nụ cười dịu dàng của Khương Nguyễn Nguyễn, nàng liền nhịn không được muốn xé nát khuôn mặt tươi cười kia, vì sao hai người đều là dùng khuôn mặt tươi cười đối đãi kẻ khác. Khương Nguyễn Nguyễn lại luôn đem đến niềm vui cho người khác, cướp đi ánh sáng chói lọi của nàng. Nàng dựa vào cái gì? Bất quá là dựa vào thân phận bé gái mồ côi được Thái Hậu nuôi lớn, chỉ thế mà dám ở trước mặt mình giễu võ Dương Oai ư. Tức giận, quả là ngu ngốc. Bàn tay mềm dùng sức siết chặt cái trâm, một vết hằn máu trắng nổi lên ở lòng bàn tay. Hoàng hậu trúng độc, Mị Phi bị nhốt vào lãnh cung, kế tiếp có phải hay không nên đến phiên ngươi? Ý cười trên môi như bông tuyết mùa đông, lạnh đến thấu xương. Thánh chỉ tới. Tiếng hô cao vang lên ở ngoài phòng. Lâm Nhã như sửng sốt, về sau vội vàng sửa sang quần áo. Vội vàng đi ra ngoài, trong lòng đoán thánh chỉ nói gì. Nhã Phi, mời tiếp chỉ. Hứa Mậu nhìn Lâm Nhã như đi ra, đưa tay mở thánh chỉ. Nô tỳ tiếp chỉ. Phụng Thiên thừa phận, Hoàng đế chiếu viết, đã điều tra ra Nhã Quý Phi độc hại Hoàng hậu, lòng người nổi giận. Nay phế bỏ phong hào nhị phẩm Quý Phi, đầy vào lãnh cung. Khâm thử. 3. Lâm Nhã như ngã ngồi ở nền đất, chỉ cảm thấy cả người như một đám mây bị thổi vào vực sâu, vạn kiếp bất phục. Như thế nào lại là như vậy? Như thế nào lại là như vậy? Khi ở lãnh cung, Bạch Mị Nương nói nàng sẽ vào làm bạn trong đấy như ma chứng hiện lên ở trong óc. Là nàng, nhất định là lời nguyền rủa của nàng ứng nghiệm. Tiện nhân chết tiệt. Đôi mắt ngoan độc, từ đầu tới đuôi nàng đều không kiểm điểm lỗi lầm của mình. Người đâu, mang nàng đi. Hứa Mậu nhìn vẻ mặt không biết hối cải như thế của Lâm Nhã Như, lắc đầu hô. Thị vệ bên người tiến lên giải Lâm Nhã Như đi, nàng quay đầu gào lên với Hứa Mậu. Ta muốn gặp Hoàng thượng, ta muốn gặp Lâm Tể tướng. Hứa Mậu khoát tay với thị vệ, hai người đem nàng giải về phía lãnh cung. Ta muốn gặp Hoàng thượng, ta muốn gặp Tể tướng. Tiếng gào không cam lòng của Lâm Nhã Như vẫn quanh quẩn không tiêu tan, cho đến khi thân ảnh biến mất ở ngã rẽ hành lang. Thái hậu. Mái phòng ngọc lưu ly, ánh mặt trời rọi khắp dãy phòng, lấp lánh lên những ánh sáng ngọc trong suốt như bảo thạch. Một cơn gió nhẹ phe phất trên mặt, hoa cỏ lay động, không có chút gì buồn bã. Choang. Đó là tiếng rơi của một chén trà, chiếc chén cổ trần làm bằng gốm thượng hạng trong nháy mắt vỡ thành 4-5 mảnh. Chết tiệt, ngươi muốn làm trẫm bỏng chết sao? Hiên Viên Dạ phẫn nộ phất tay áo bào thành tiếng xé gió, giống như có thể làm chấn động cả cung điện. Ánh mắt đen lạnh lùng ẩn chứa một cơn sóng triều gió lớn, cánh tay vung lên, ống tay áo phất lên theo, giống như phi long giận dữ đang gào thét bay lên. Hoàng thượng thứ tội. Tiểu thái giám đáng thương quỳ trên mặt đất, đầu cúi cầm xuống, thân mình gầy yếu càng không ngừng run run, tựa như chiếc thuyền đơn độc lắc lư giữa sóng cuồng. Pha trà cũng không biết, giữ lại làm gì. Tha ra ngoài chém. Phịch. Một tiếng, mặt bàn đầy tấu sớ, nghiêng mực bị hất bay ra ngoài, mực phun vẩy lên cả người thái giám, chảy dài xuống theo sợi tóc chảy, thật là chật vật. Thái giám một cử động cũng không dám, sợ hãi trong lòng đã bao phủ hắn. Hắn choáng váng, ngay cả cầu xin tha thứ cũng quên. Người đâu? Người đâu? Hiên Viên Dạ nhìn dáng vẻ chỉ ngây ngốc của tiểu thái giám, lửa giận trong lòng càng bùng cháy mãnh liệt. Ánh mắt lóe ra ánh sáng như ánh sao, giống như hai ngọn lửa đang thiêu đốt ở trong mắt, thái giám ngoài cửa hai mặt nhìn nhau. Từ khi tiểu hoàng hậu trúng độc, tính tình hoàng thượng càng ngày càng nóng nảy, cả ngày đều bừng bừng như sét đánh, như pháo nổ bất cứ lúc nào. Mỗi ngày người vẫn đến Phượng Nghi cung vấn an hoàng hậu, nhưng kỳ quái là hoàng thượng không cho phép kẻ nào đi theo, thậm chí ngay cả cung nữ, thái giám hầu hạ cũng không cho. Mọi người nghi ngờ, lại không dám đoán lung tung. Vạn nhất lại xảy ra chuyện gì, chỉ sợ bọn họ có trăm cái đầu cũng không đủ để chém. Nhìn đi, một mị phi nương nương dung mạo quyến rũ, thân thể xinh đẹp, khuôn mặt xinh đẹp nhất hậu cung cũng bị hoàng thượng đánh rồi nhốt vào lãnh cung. Còn một nhã phi nương nương, mặc dù không xinh đẹp phong tình như mị phi, nhưng ngày thường tự như hoa sen mới nở, huống chi cha nàng là tể tướng dưới một người, trên vạn người cũng giống mị phi bị đầy vào lãnh cung. Hiên viên già quát lâu mà không thấy ai đi vào, ngọn lửa giận lại cuồng thiêu. Hắn trừng mắt đứng lên hất tất cả những gì trên bàn xuống, cho dù không còn gì lọt vào trong tầm mắt nữa cũng không giảm không thoải mái trong lòng. Ngươi cút ngay cho trẫm. Ánh mắt đảo đến tiểu thái giám, hắn cầm lấy một quyển sách ném đi. Tiểu thái giám co rúm lại một chút, nhanh chóng chạy ra ngoài. Két. Đám thái giám nhìn tiểu thái giám đầy người chật vật, đáng thương đi ra, đồng tình lắc lắc đầu. Huynh đệ, ngươi chịu khổ rồi. Đôi mắt đỏ hồng của tiểu thái giám cũng không nhìn thấy ánh mắt đồng tình của hai thái giám, cứ như vậy đi thẳng về phía trước. Thầm nghĩ tìm một chỗ hảo hảo an ủi trong lòng và cơ thể bị thương của mình, cũng muốn hỏi ông trời cùng cha, mẹ một chút, vì sao khi ấy bỏ hắn mà đi. Rầm. Ôi! Tiểu thái giám không chú ý tới phía đối diện, còn chưa kịp phản ứng, liền bị kẻ nào đó ném tới một bên. Nô tài lớn mật, dám chặn loan kiệu của thái hậu, ngươi muốn chết sao? Thái giám bên người y phục màu hoa sen của hoàng thái hậu chỉa tay vào mắng tiểu thái giám, giọng nói già mà cao vót. Tựa như có người đang giằng co sỉ vả nhau, làm người ta nhịn không được mà cả người nổi da gà. Thái hậu thứ mệnh, thứ mệnh. Tiểu thái giám vừa nghe là va vào kiệu thái hậu, lại quỳ xuống, dập đầu. Má ơi, chẳng lẽ hắn bị sao chổi chiếu sao? Hôm nay hắn lại đi chọc tới hai người cao nhất. Chẳng lẽ mạng nhỏ này không giữ được nữa sao? Nghĩ vậy, cả người đều nhịn không được run run. Được rồi, Trường An. Ai cha không phải không có đang có việc sao? Không cần mất thời giờ nữa. Hoàng thái hậu lộ vẻ tự ái, ôn nhu cười, nhìn tiểu thái giám gầy yếu cả người đều phát run. Ai chết, tiểu tử đáng thương kia khẳng định là bị Trường An làm cho sợ hãi. Dạ. Trường An nửa cúi đầu, đi đến trước mặt tiểu thái giám. Thái hậu nương nương nhân từ, không so đo cùng kẻ nô tài lỗ mãng nhà ngươi, ngươi còn không mau tạ ơn. Thái hậu nương nương chính là rất mềm lòng, nếu là hắn nhất định phải hảo hảo giáo huấn nô tài thất lễ như vậy. Tạ thái hậu nương nương, tạ thái hậu nương nương. Tiểu thái giám dập đầu, hai mắt đỏ lên hàm chứa nước mắt. Đôi mắt không lớn trở nên ngập nước, hơn nữa thân thể nhỏ bé gầy yếu làm người ta nổi lên vài phần thương tiếc. Tốt lắm, mau đứng lên đi. Hoàng thái hậu vẫy vẫy với tiểu thái giám, trong mắt ngọc lưu ly tràn đầy thương tiếc. Ngươi làm sao vậy? Bị thái giám khi dễ sao? Nàng nghe nói vài thái giám trong cung ỷ vào việc ở lâu trong cung nên thường xuyên khi dễ người mới tới, khinh thường các thái giám gầy yếu. Xem thái giám trước mắt này chật vật như thế, chắc là bị kẻ nào khi dễ rồi. Không, không có. Ánh mắt tiểu thái giám né tránh, khi dễ hắn chính là hoàng thượng. Hắn nào dám nói? Có mật vàng cũng chỉ có thể nuốt vào bụng, ai bảo hắn làm nô tài chứ? Hoàng thái hậu thấy tiểu thái giám không chịu nói, liền lắc lắc đầu, vất tay với nô tài nâng kiệu chúng ta đi thôi. Khởi giá. Giọng nói dài của Trường An hô, đoàn người chậm rãi đi đến ngự thư phòng. Tham kiến thái hậu. Thái giám bên ngoài ngự thư phòng trông thấy thái hậu nương nương đến, nhanh chóng quỳ xuống. Đứng lên đi. Hoàng thái hậu vẫy tay, ngăn hai người chuẩn bị vào bẩm báo. Không cần bẩm báo, ai gia tự mình vào. Hoàng thái hậu đẩy cửa ra, ánh mặt trời tràn vào. Khung cảnh bừa bãi nơi này ánh vào trong mắt của nàng, mày nhíu lại. Căn phòng này sao lại bừa bộn như thế? Hoàng thượng, đây là có chuyện gì? Mẫu hậu, người sao lại đến đây? Hiên viên dạ nhìn thấy mẫu hậu tự mình vào, lúc này đi qua nâng tay nàng đến một bên. Lại sai người quét tước thư phòng sạch sẽ, cho đến khi không còn một hạt bụi. Ai cha có thể không tới sao? Hoàng thái hậu vẻ mặt nặng nề, trong cung đều truyền khắp rồi, nói hoàng nhi ngươi trước đầy mỹ phi vào lãnh cung, sau lại lột bỏ phong hào quý phi của nhã phi, cùng nhốt cả nàng vào lãnh cung. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Mị Phi nàng vốn cũng không thích lắm, nàng ta yêu yêu Mị Mị. Nhưng còn Nhã Phi chẳng những dịu dàng dễ gần, còn là đại thiên kim tể tướng. Có thể nhốt nàng vào lãnh cung, hoàng thượng đến tột cùng đang suy nghĩ gì? Hiên Viên Dạ Phượng nghe mẫu hậu là vì hai người kia mà đến, lúc này thần sắc trầm xuống. Mị Phi là trang tế bắc bang, trẫm không thể giữ lại nàng. Mà Nhã Phi hóa ra là hung thủ độc hại hoàng hậu, lại càng không thể chấp nhận. Hắn hận không thể bầm thay vạn đoạn nàng, nhốt nàng vào lãnh cung đã là sự trừng phạt nhẹ nhàng nhất rồi. Mị Phi là trang tế, phải trị tội. Nhưng Nhã Phi ngày thường rất dịu dàng nhu thuận, người nói nàng là hung thủ hạ độc hại hoàng hậu, có bằng chứng chứng minh không? Nhìn thế nào cũng không thấy nàng là kẻ thâm trầm như vậy, huống chi nàng là thiên kim của tể tướng, cho dù như thế nào cũng không thể tùy ý xử phạt. Ảnh chính tai nghe được nàng thừa nhận, chẳng lẽ là giả? Hiên Viên Dạ lạnh lùng hừ một tiếng, huống chi nàng còn độc câm Mị Phi. Ngay cả phế phi ở lãnh cung cũng không buông tha, nữ nhân tâm địa ngoan độc, làm người ta giận sôi. Chuyện này, Hoàng Thái Hậu nghe Hiên Viên Dạ khẳng định như thế, lại nghe thấy Nhã Phi độc câm Mị Phi. Trong lòng cũng rất kinh hãi, không biết nên nói tiếp như thế nào. Hạng ác độc như thế, mẫu hậu, người cho rằng ta không nên xử lý nàng sao? Hiên Viên Dạ hỏi lại, hắn tuyệt không cho phép kẻ làm thương tổn Loan Loan có thể bình yên vô sự. Chuyện này. Các bạn đang nghe truyện tại Săn Truyện. Đăng ký kênh để ủng hộ và tiếp thêm động lực cho Săn Truyện nhé. Giấc ngữ chi ngộ. Cơn gió ụt vào từ cửa sổ rộng mở, khiến cho tấm rèm lay động. Hiên Viên Dạ đưa lưng về phía Hoàng Thái Hậu, cả người lãnh đạm khiến cho nàng kinh hãi. Chẳng lẽ chuyện tiểu hoàng hậu trúng độc ảnh hưởng lớn với hắn như thế sao? Không, Hoàng Thái Hậu lắc đầu. Chuyện này tuyệt đối không phải chuyện tốt. Kẻ đế vương một khi đem lòng đến bên một người, thậm chí là một đứa trẻ con, vì nàng mà không tiếc đối nghịch cùng triều thần. Chuyện này rõ ràng chính là đang đùa giỡn với Giang Sơn xã tắc, nàng tuyệt đối không cho phép. Vẻ mặt trước giờ luôn uyển chuyển ôn nhu trở nên nghiêm túc, thậm chí mang theo vài phần cường thế. Ngọn gió cuốn lên vài sợi tóc hai bên mai, trong đôi mắt ngọc lưu ly hiện lên một thứ ánh sáng. Nếu hoàng thượng quyết định khiến cho tể tướng bất mãn, thậm chí làm nguy hiểm triều đình, nàng nhất định sẽ không chút do dự dùng quyền lực mà tiên hoàng lưu lại cho nàng long đầu trượng, trước đánh hôn quân, sau đánh nghịch thần. Hoàng thượng, nếu hoàng hậu đã trúng cử độc hạt đỉnh hồng, cơ hội giải độc lại xa vời như vậy, vì sao người phải làm khó xử Nhã Phi, chỉ là chuyện vô bổ mà thôi. So với chuyện sống chết của hoàng hậu, không bằng thương tiếc cho người trước mắt. Nói đến đây, ngôi vị hoàng hậu cũng nên là Nhã Phi. Nàng là người từng trải, tự biết những phân tranh vì quyền lực cùng những đen tối nơi hậu cung này. Nhã Phi cũng không sai, nàng bất quá là muốn tranh thủ làm gì đó cho mình. Hơn nữa, tại nơi mà người ăn thịt người này, nếu không đủ thủ đoạn, chỉ có thể chờ bị người khác ăn thịt. Nhớ ngày đó, nàng chẳng phải cũng như vậy sao? Mọi người đều nói nàng thiện lương, nhân từ, nhưng mà hôm nay nàng có thể đi lên ngồi lên ngai vàng Hoàng Thái Hậu cũng đã bước trên vô số xác người. Nàng hiện tại thiện lương, nhân từ có lẽ chỉ là vì muốn được tha lỗi, vì muốn trong lòng được an ổn. Thương tiếc người trước mắt. Hiên Viên Dạ môi hơi gợi lên, cười lạnh nói. Mẫu hậu, người không biết là lời người nói rất buồn cười sao? Hóa ra trẫm phải đi thương tiếc hung thủ độc hại trẫm thích. Nếu đổi lại là phi tử của phụ hoàng làm thương tổn người, người còn có thể yêu cầu phụ hoàng đi thương tiếc kẻ đó sao? Nhớ tới dáng vẻ đứng giữa sống chết của Lãnh Loan Loan, và cả Phượng Nghi cung nay trống rỗng, lạnh tanh, vẻ mặt Hiên Viên Dạ càng trở nên kích động, nhịn không được nói ra lời không nên nói. Chát! Một cái tát từ tay Hoàng Thái Hậu rơi vào khuôn mặt của Hiên Viên Dạ, mũ phượng trên đầu lắc lắc, cả người kích động run run. Môi cũng run rẩy, nói không thành câu. Ngươi hóa ra vì tiểu yêu nữ kia, có thể nói với ai ra như vậy sao? Rất tức giận, đứa con của chính mình hóa ra vì một đứa bé 9 tuổi mà đối đãi kẻ làm mẫu thân như vậy. Có thể nào không làm cho trái tim nàng trở nên băng giá, Lãnh gia thứ nữ kia nhất định là yêu nữ, tuổi nhỏ như vậy đã có thể mê hoặc người ta. Trách không được lúc trước hoàng thượng lập lời thề không phải nàng thì không lấy, nhất định là đã sớm bị nàng mê hoặc. Mà mình chẳng những bị hắn thuyết phục, liền khinh địch rước tiểu yêu nữ kia vào cung như vậy. Hiện tại nhớ lại, sự xuất hiện của nàng đã rước lấy bao nhiêu phiền toái, nếu không có nàng, hoàng cung sẽ không xảy ra lắm chuyện như vậy. Nghĩ vậy, nàng càng cảm thấy chuyện Nhã Phi làm là không sai. Hiên Viên Dạ đầu nghiêng sang một bên, lạnh lùng nói. Mẫu hậu biết lời này đã thương người, cần gì phải yêu cầu con đi làm. Nhìn thấy mẫu hậu thương tâm, trong mắt Hiên Viên Dạ hiện lên một chút không đành lòng cùng áy náy. Nhưng dù sao chăng nữa hắn sẽ không lui bước. Hoàng Thái Hậu trừng mắt nhìn hắn, tức giận đến không thể nói gì. Ánh mặt trời chiếu vào từ ngoài cửa sổ, rơi xuống một phần sáng màu vàng óng ánh. Nhưng mà, hai người lại không cảm giác được chút gì ấm áp. Giữa mẫu tử lần đầu tiên sinh ra kẻ nứt, lại quật cường đến độ không chịu thừa nhận lỗi của mình. Khởi bẩm Hoàng thượng, Thái hậu, tể tướng đại nhân cầu kiến. Thái giám ngoài cửa hô, xé rách không khí lãnh lệ. Vào đi. Hiên Viên Dạ đi đến sau bàn, sắc mặt trầm trọng. Tội thần Lâm Kế Tục khấu kiến Hoàng thượng, Thái hậu. Lâm Kế Tục mặc cẩm bào màu đen cùng giày bạc đi vào, liền quỳ xuống, sắc mặt ửng hồng, trong giọng nói mang theo hơi thở gấp gáp. Rõ ràng là hắn vội vã tới. Khi hắn từ bên ngoài vừa hồi phủ liền nghe con trai hoang mang rối loạn nói cho hắn, Như Nhi bị đày lãnh cung. Lúc ấy hắn chỉ cảm thấy lỗ tai vang lên một tiếng, ngàn tính vạn tính, không tính được hoàng thượng hóa ra nhận ra nhanh như thế. Lâm tể tướng, hãy bình thân. Hoàng Thái Hậu lại nổi lên tươi cười dịu dàng, nói nhẹ. Tạ Hoàng thượng, tạ Thái Hậu. Lâm Kế Tục thấy thái độ Hoàng Thái Hậu, trong lòng nhưng an ổn một ít. Xem ra Thái Hậu đứng ở phía bọn họ. Hừ. Hiên Viên Dạ lạnh lùng hừ một tiếng, đập mạnh tay xuống bàn. Tể tướng, người nuôi nữ nhi thật tốt, dám hạ độc Hoàng Hậu, còn độc Cấm Mỹ Phi. Người nói đi, phải bị tội gì? Hiên Viên Dạ đập bàn như vậy. Lâm Kế Tục lại quỳ xuống, đầu cúi xuống, trầm thấp nói, thần không biết cách dạy con, xin Hoàng thượng xử tội. Tốt. Hiên Viên Dạ đuôi lông mày cao gầy, ánh mắt thâm thúy hiện lên lãnh liệt nhìn hắn, ám sát Hoàng hậu, luận tội tru di cửu tộc. Nhưng trẫm thấy ngươi làm quan hai triều, trung thành tận tâm, nay không luận tội Lâm Phủ, nhưng tội của Nhã Phi không thể tha. Trẫm đã hạ lệnh lột bỏ phong hào của nàng, đầy lãnh cung. Ngươi có gì chỉ nghị không? Giữ lại mạng nhỏ của nàng đã là ân huệ lớn như vậy, nếu lão gia hỏa này còn dám cò kè mặt cả, trẫm liền tru di cả nhà ngươi. Tà ân điển của hoàng thượng đã tha mạng cho tiểu nữ. Mắt thấy nữ nhi đến già đều phải lẻ loi hiu quạnh ở lãnh cung trong trẻo nhưng lạnh lùng, trong lòng Lâm Kế Tục vừa giận vừa đau. Nhưng họa là nữ nhi gây ra, hiện tại chỉ mong giữ lại được mạng, hắn còn có thể nói gì? Chẳng lẽ thật muốn vì một mình nàng mà làm liên lụy đến mấy trăm nhân khẩu ở Lâm Phủ sao? Ai, thôi, chỉ có thể nói là do mệnh nàng không tốt. Hừ. Thấy Lâm Kế Tục thức thời, Hiên Viên Dạ cũng không nhiều lời. Xin tể tướng đứng lên. Hoàng Thái Hậu hiểu được tâm tình lo lắng cho con cái của người làm cha mẹ, Nhã Phi vào lãnh cung, tương đương phải chết già trong đấy. Lâm Kế Tục tự nhiên đau lòng không chịu nổi, nghĩ vậy, nàng không khỏi thở dài. Quên đi, nàng cũng đã khuyên hoàng thượng, nhưng ngược lại biến thành mẫu tử không thoải mái, lần này mặc kệ hoàng thượng đi, dù sao tiểu hoàng hậu chỉ sợ cũng sống không được nữa, xem về sau, nàng mê hoặc hoàng thượng thế nào. Từ đầu tới đuôi, nàng đều còn không biết Lãnh Loan Loan đã mất tích, vẫn nghĩ thế để tự an ủi mình. Tạ hoàng thượng, thái hậu. Lâm Kế Tục đứng lên, tuy rằng kết cục nữ nhi đã định, nhưng hắn cũng không cam tâm buông tha kẻ thực sự đã hãm hại Mỹ Phi, nếu không phải cho hắn, có lẽ chuyện của nữ nhi căn bản sẽ không bị ai phát hiện. Hoàng thượng, thần có một chuyện muốn bẩm báo. Chắp tay, hắn nói với Hiên Viên Dạ. Nói đi. Hiên Viên Dạ nhíu mày, tội của Nhã Phi đã định, nhìn ngươi còn có thể nói gì? Như Nhi độc hại Hoàng hậu là thật, nhưng nàng nhưng không hãm hại Mỹ Phi nương nương. Hoàng thượng chẳng lẽ không nghĩ tới trong chuyện này còn âm mưu gì sao? Hiên Viên Dạ đặt tay lên cằm, lời của Lâm Kế Tục nhắc nhở hắn. Còn có một người giấu sau lưng chưa tìm ra, hơn nữa nàng vô cùng có khả năng liên quan với chuyện Loan Loan mất tích. Ánh mắt mị mị, đổ ra mấy phần nguy hiểm. Trẫm đã biết. Phất phất tay, đừng tưởng rằng hắn không biết lão cha này đang suy nghĩ gì. Đơn giản là muốn tìm một cái đệm lưng cho Nhã Phi, chẳng cần biết hắn có mục đích gì, mình phải tìm được người này. Chó thổi, rèm lụa tung bay. Ba người không nói câu gì, chỉ có đăm chiêu. Trước cách. Trong đêm tối, phần trăng nấp sau tầng mây rất nặng, không thấy ánh sáng. Hoa cỏ nhẹ nhàng lay động, tựa như quỷ quỷ mị mị thường lui tới. Chó đang gào thét, mang theo hơi thở tà tà làm người ta bất an. Hai thân ảnh màu đen nhanh như đại bàng hòa vào trong đêm tối, không thấy bóng dáng. Một lát sau, bọn họ lại xuất hiện ở trên nóc nhà Tiếu Yên Cung. Trong Tiếu Yên Cung, ánh nến lay động. Ánh nến mông lung, Khương Nguyễn Nguyễn mặc áo lót màu trắng, ngực lõa lồ, lộ ra da thịt vừa được nước nóng làm cho dễ chịu, mềm mại quá, làm cho người ta nhịn không được có ý niệm mơ màng trong đầu. Tóc dài như thác rối tung trên vai, còn vương bọt nước. Cung nữ Giao Duyệt cầm một chiếc khăn bông lau tóc cho nàng trước gương đồng, thấy nàng duyên hoa thanh nhã thoát tục, ánh mắt mơ màng. Cho dù là ai cũng không đoán ra mỹ nhân như họa hóa ra là nữ tử thâm trầm, thủ đoạn độc ác. Nụ cười của nàng nhìn như ôn nhu, cũng là một khối mặt nạ vô hình che giấu tất cả xấu xí cùng đen tối, làm người ta bất tri bất rơi vào cạm bẫy của nàng. Chủ tử, xong rồi. Giao Duyệt buông khăn xuống, nhìn Uyển Phi đẹp như thiên tiên từ trong gương đồng. Một đôi mắt linh động lóe ra ánh sáng sùng bái, chủ tử rất xinh đẹp, hơn nữa, thật lợi hại, mặc dù có lúc nàng nổi giận lên làm cho người ta sợ hãi, nhưng nàng vẫn sùng bái chủ tử. Tiến cung từ 5 tuổi, nàng biết rõ hậu cung âm u, nếu ngươi không đủ độc, không đủ thông minh, kết cục sẽ rất thê thảm. Nàng từng gặp qua rất nhiều được phi tần được sủng ái nhất thời, ngay sau đó liền bị đẩy vào vực sâu không đáy. Cho nên tất cả những chuyện Uyển Phi làm ở trong mắt nàng là đương nhiên, tất cả đều là bảo vệ địa vị của mình, miễn cho mình bị người ta làm cho thương tổn. Ừ. Khương Nguyễn Nguyễn miễn cưỡng gật đầu, ngồi nghiêng mình. Bàn tay mềm vuốt cằm, nói nhẹ. Hiện tại Mỹ Phi cùng Nhã Phi đều bị nhốt vào lãnh cung, Giao Duyệt, người nói còn có ai là đối thủ của ai gia. Mang theo vài phần đắc ý, hậu cung này hiện tại cuối cùng chỉ còn nàng độc tôn. Nếu hiện tại không thể trở thành hoàng hậu, nhưng chuyện này bất quá chỉ là sớm muộn. Lời của nàng rơi xuống, hai bóng đen vốn ẩn nấp trên nóc nhà rung lên. Không nghĩ tới những gì bọn họ phỏng đoán hóa ra là đúng, nữ chủ nhân của Tiếu Yên Cung như Xuân Hoa này hóa ra là một con người lòng tham vô đáy. Xem ra bên trong hậu cung, nếu muốn tìm một nữ nhân chân chính tâm tư thuần khiết căn bản là không thể. Hai người lại đặt lỗ tai ở trên mái ngói, lặng lặng nghe cuộc đối thoại của Lâm Nhã Như cùng cung nữ bên người, ý đồ tìm được manh mối từ bọn họ. Chủ tử, hiện tại đương nhiên là lớn nhất. Giao Duyệt một bên dùng lược ngà voi chải tóc cho Khương Nguyễn Nguyễn, một bên hồi đáp. Ngươi sai rồi. Khương Nguyễn Nguyễn nhẹ nhàng đặt ngón tay trên bàn trang điểm, không phải còn có hoàng hậu sao? Hoàng hậu. Giao Nguyệt cười nhạo một tiếng, tiểu oa nhi kia không phải trúng hạt đỉnh hồng sao? Chẳng lẽ còn sống được sao? Một cửu tuổi oa nhi làm hoàng hậu, tuy rằng nghe nói nàng rất là lợi hại, nhưng là như thế nào, nàng cũng hiểu được đó là chuyện hoang đường. Có lẽ nàng có chút đố kỵ ở bên trong, vì cái gì nàng ta 9 tuổi có thể làm hoàng hậu, mà lúc mình 9 tuổi lại phải ở trong cung làm trâu làm ngựa cho người ta. Khương Nguyễn Nguyễn nhếch lên môi anh đào, giống như thực vừa lòng khi nghe được lời của Giao Nguyệt. Tuy rằng nàng trúng độc, nhưng nàng vẫn là hoàng hậu. Hai người trên nóc nhà từ đoạn đối thoại của các nàng đã hiểu chuyện Lãnh Loan Loan mất tích không quan hệ cùng hai người này. Họ cũng không có hứng thú nghe hai nữ nhân dối trá, ác độc tiếp tục nói tiếp, hai người đứng dậy, rời đi không một tiếng động. Ngự thư phòng. Hai thân ảnh màu đen xuất hiện ở trong phòng, đều tự tháo xuống mặt nạ màu đen. Ngọn đèn chiếu ra gương mặt hai người, bọn họ hóa ra đúng là thiếu niên hoàng đế Hiên Viên Dạ cùng ảnh thị vệ của hắn. Hiên Viên Dạ ném đi mặt nạ, cởi hắc y trên người, lộ ra một thân hoàng bào. Ngồi vào bàn, sắc mặt xa sầm lại, không nói một tiếng. Ảnh đứng ở phía dưới, ánh mắt bình tĩnh. Giống như một làn nước lặng, không có chút phập phồng. Cửa sổ rộng mở, gió đêm thổi vào. Không khí thực tĩnh lặng, giống như một cây kim rớt xuống cũng có thể nghe được. Không ngờ Uyển Phi hóa ra lại là nữ tử thâm trầm như thế. Thật lâu sau, Hiên Viên Dạ mở miệng nói. Có lẽ là Khương Nguyễn Nguyễn ngày thường ngụy trang rất thành công, một khi bại lộ, mới càng làm người ta cảm thấy khó có thể tin. Đôi mắt ảnh lóe lóe, mấy ngày gần đây, hắn đối với các nữ tử trong cung đã hoàn toàn nhận thua. Người sau càng độc hơn người trước, quả thực càng là mỹ nhân càng rắn rết. Quả nhiên càng là xinh đẹp, độc càng sâu. Xem ra, chuyện hoàng hậu mất tích cũng không liên quan đến Nguyễn Phi nương nương. Thản nhiên, ảnh mở miệng. Hiên Viên Dạ gật đầu, mày kiếm thật sâu nhíu lại. Chuyện Loan Loan mất tích nếu không quan hệ đến Nguyễn Phi, còn có thể là ai? Trong hậu cung, đếm đi đếm lại cũng chỉ có 3 người Mỹ Phi, Nhã Phi, Nguyễn Phi phẩm chất cao nhất, có khả năng được ngồi vào ngôi hoàng hậu nhất, cho nên muốn trừ bỏ Loan Loan là đương nhiên, nhưng hiện tại 3 người này đều bị bài trừ. Vậy là ai vào đây? Ánh mắt tà mị, hắn cảm thấy chính mình hình như đang bị cái gì đó che giấu, không nhìn thấy chuyện bị che giấu là gì. Là gì? Ngón tay thon dài nhẹ cốc trên mặt bàn, chiếc nhẫn bạch ngọc ở ngón cái phản xạ ánh sáng dưới ngọn đèn. Đột nhiên ánh mắt sáng lên, hắn hô to. Người đâu, đi mời Trịnh Thái Y đến. Dạ. Thái giám ngoài cửa lĩnh chỉ, rời đi. Nửa khắc sau, Trịnh Thái Y vội vàng tới. Khấu kiến hoàng thượng. Đứng lên đi. Hiên viên dạ thản nhiên nói. Tạ hoàng thượng. Trịnh Thái Y đứng lên, có chút thấp thỏm lo âu. Không biết đã muộn như vậy, hoàng thượng gọi hắn tới có chuyện gì? Chẳng lẽ là vì chuyện giải dược cho hoàng hậu? Trong lòng càng nghĩ càng cảm thấy sợ hãi, mi nhăn lại, mồ hôi lạnh đổ trên trán. Trịnh Thái Y, trẫm hỏi ngươi, người trúng hạt đỉnh hồng bình thường sẽ như thế nào? Bẩm hoàng thượng, hạt đỉnh hồng là thiên hạ cự độc, người trúng độc này, nếu có thể chất kém sẽ lập tức bị mất mạng. Nếu người có võ công tuyệt thế, cũng có thể dùng nội lực bước ra một phần độc tố, nhưng chống đỡ không quá 5 canh giờ. Trịnh Thái Y cẩn thận trả lời. Hiên viên dạ đập vào mặt bàn, 5 canh giờ. Loan Loan trúng độc đến ngày mất tích vượt xa qua 5 canh giờ lâu rồi. Tuy rằng hô hấp mỏng manh, cũng vẫn sống. Trịnh Thái Y, trẫm hỏi lại ngươi. Ngươi có biết trên đời có loại thuốc gì có thể làm cho người uống vào giống như trúng hạt đỉnh hồng, nhưng kỳ thật hoàn toàn không có việc gì hay không? Thần nghe nói qua một vị thuốc là, trước cách, nó có thể làm người uống vào sinh ra dấu hiệu như trúng độc, nhưng kỳ thật thần trí người đó vẫn rõ ràng, giống như uống mê dược bình thường. Trước cách, hiên viên dạ bí hiểm nở nụ cười, hắn rốt cục đã biết vì sao một người trúng cự độc hôn mê trên giường lại có thể đột nhiên mất tích. Tiểu hoàng hậu thân ái của trẫm, ngươi muốn cùng trẫm chơi trò gì đây? Hắn, đột nhiên rất chờ mong. Các bạn đang nghe truyện tại Săn Truyện. Đăng ký kênh để ủng hộ và tiếp thêm động lực cho Săn Truyện nhé. Đế hậu đánh giá phần 1. Ánh mặt trời nhỏ vụn, rơi xuống từng đợt. Ngọn gió mát lạnh, hoa cỏ lay động xinh đẹp. Một đôi giày thêu tinh xảo, bên hài thêu một con bướm sặc sỡ, nhỏ nhỏ xinh xinh, con bướm giống như đang bay múa. Chuông bạc theo ngọn gió đông đưa mà phát ra âm thanh thanh thúy. Đinh đinh đang đang quanh quẩn trong không gian. Lãnh Loan Loan khoanh tay, hiếp mắt. Lông mi đậm sắc thon dài ở trên mặt có ảnh ngược như một bóng ma. Tóc đã dài đến thắt lưng tủy dùng một sợi dây màu hồng buộc chặt lên, theo gió mà tung bay. Cái trán trơn bóng có một vết chu sa hồng nhạt hình cánh hoa đào, khuôn mặt trắng noãn, quần áo nguyệt nha đã hơi ngắn theo thời gian lớn lên, người càng thon dài, đã có thể thấy được vài phần phong thái thiếu nữ. Trong rừng cây xanh ươm, tiếng chim hót líu lo. Hoa cỏ xum xuê, đàn bướm xinh đẹp. Một con suối nhỏ róc rách, cá trong khe đá vui vẻ dạo chơi. Ở Mãn Nguyệt Lâu, có thể dùng hai chữ hình dung. Đó là nhàn nhã. Chủ tử. Trong không gian yên tĩnh đột nhiên vang lên giọng nói lạnh lùng, giống một làn gió lạnh thổi qua. Ánh mặt trời tươi đẹp dường như bị mây đen che đậy, Lãnh Loan Loan mở mắt, liếc mắt nhìn Dạ Hồn một thân hắc y. Ánh sáng tinh tế dừng lại trên gương mặt của hắn, trong trẻo nhưng lạnh lùng, ngũ quan tuấn mỹ, làm sát thủ xem ra có chút lãng phí. Chuyện gì? Miễn cưỡng động đậy thắt lưng, phơi nắng thật là thoải mái. Lúc trước thật đúng là không nghĩ tới hóa ra một nơi nhìn như bình thường này, mặt sau cất giấu nơi tốt như vậy, hoa thơm chim hót, làm người ta vui vẻ thoải mái. Vừa rồi từ hoàng cung truyền đến, Mỹ Phi, Nhã Phi đều bị đẩy vào lãnh cung. Dạ Hồn cứng nhắc nói, lúc người của Mãn Nguyệt Lâu nghe được tiểu chủ tử của bọn họ muốn họ lưu ý mọi động tĩnh trong hoàng cung, ai cũng cảm thấy rất kỳ quái. Bọn họ là một tổ chức sát thủ, sao lại biến thành tổ chức tình báo chống duyệt hương các như vậy? Tuy nhiên, mặc kệ tò mò thế nào cũng phải giấu ở trong lòng, tiểu chủ tử nói, làm một sát thủ xuất sắc phải biết che giấu đi tâm sự, khiến kẻ địch không thể nhìn được tâm tư. Nhưng sau này, bọn họ mới biết tiểu chủ tử hóa ra là thứ nữ của Trấn Bắc tướng quân Lãnh Bùi Viễn Thanh danh uy chấn tứ phương, là tiểu ma nữ trong miệng dân chúng ở Diệu Thành, lại còn là nữ oa trong truyền kỳ cửu tuổi hoàng hậu duy nhất từ trước đến nay của Thiên Diệu. Biết chuyện ấy, bọn họ đối với tiểu nữ oa không giống người thường này quyết định cũng sẽ không thấy kỳ quái nữa. Tốt! Lãnh Loan Loan gật gật đầu, xem ra hiên viên dạ đã bắt đầu hành động. Mị Phi, Nhã Phi sao? Môi nhướng lên, cười lạnh. Chỉ có thể trách các nàng không nên âm mưu lên đầu mình, nhất là Lâm Nhã Như. Không nghĩ tới sát thủ trước đêm tiến cung đó là nàng phái tới, hừ, chỉ đầy vào lãnh cung thôi thật đúng là quá dễ dàng rồi. Còn có gì không? Hiên Viên Dạ chẳng lẽ vẫn không ra tin tức nàng rời đi? Nếu vậy, thật đúng là làm người ta thất vọng. Chủ tử, Vũ mẫu người đã được mời vào trong cung. Dạ Hồn tiếp tục bẩm báo, thân hình cao lớn hoàn toàn bao phủ Lãnh Loan Loan. Vũ mẫu tiến cung. Nhíu mi lại, tên kia thật đúng là sẽ tìm người có thể uy hiếp nàng. Hắn không phải là muốn bức nàng phải hiện thân sao? Vậy mình sẽ làm như ý hắn. Dạ Hồn, truyền tin cho dạ thần, nói cho hắn ta hồi cung. Nói hắn sau khi trở về thì tới tìm ta. Lãnh Loan Loan đứng lên, nói với Dạ Hồn. Dạ. Dạ Hồn gật đầu, hắc bào tung bay, thân ảnh bay vút đi, ở trong ánh nắng rực rỡ biến thành một điểm đen. Hoàng cung. Mái công ngọc lưu ly, lan can bằng cẩm thạch. Cung điện san sát nhau, điêu long mài phượng, khí thế mạnh mẽ. Ánh chương sáng lạng dừng giữa những dải nhà, giống như vô số ánh sao rơi xuống, ánh lên ánh sáng ngọc lóa mắt. Vũ mẫu khẩn trương đi theo phía sau Hứa mẫu, mắt không dám nhìn lung tung. Hôm nay, trong hoàng cung đột nhiên có thánh chỉ nói hoàng hậu nương nương sống không quen, cho nàng tiến cung làm bạn. Lúc nàng nghe được thánh chỉ thật sự là bị dọa đến ngây người, không nghĩ tới một hạ nhân như nàng lại có một ngày có thể vào hoàng cung. Cảm giác giống như đi trên mây, không có thực. Sau đó, lúc nàng thu xếp hành lý, nha đầu ngâm cầm ở bên cạnh liên tiếp lau nước mắt quở trách tiểu thư bất công, không đem nàng theo. Còn muốn nhủ mẫu nhận lời nàng, tiến cung sau nói với hoàng hậu gọi nàng vào, ở bên người nàng, tiếp tục hầu hạ. Nha đầu ngốc, hoàng hậu là người ai đều có thể vào gặp sao. Nhưng mà nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn khóc lóc thương tâm, nàng cũng không nhẫn tâm liền đồng ý. Nhưng hiện tại nhìn thâm cung đại viện giống như không chỗ nào là không có quy củ, tiểu nha đầu kia lại lỗ mãng như thế, không tiến cung đối với nàng có lẽ là chuyện tốt. Dần dần, Hứa mẫu phía trước đi chậm lại. Chẳng lẽ đến rồi? Vũ mẫu trong lòng kích động, từ khi Loan Loan tiến cung, hai người vẫn chưa gặp lại. Không biết trong khoảng thời gian này Loan Loan sống thế nào? Béo hay là gầy? Tiểu thư tính tình lãnh đạm lại lười nhác sống ở nơi thâm cung này có thể không quen với sự hầu hạ của người ngoài. Đến rồi. Giọng nói Hứa mẫu làm chấn động suy nghĩ của Vũ mẫu, nàng nhìn lên. Đứng trước một phượng nghi cung hoa lệ, nàng có chút khiếp sợ. Vào thôi. Hứa mẫu thúc giục Vũ mẫu. Vũ mẫu đi vào, trong phòng một người cũng không có, càng miễn bàn đến tiểu thư. Vũ mẫu kinh ngạc, vội vàng quay đầu. Đã thấy đi vào là một nam tử mặc cẩm bào vàng, tuấn mỹ vô cùng, vẻ mặt có chút lãnh lệ. Hắn rất giống tiểu thư, chẳng lẽ hắn là hoàng thượng? Dân phụ khấu kiến hoàng thượng. Đứng lên đi. Hiên Viên Dạ thẳng nhiên mở miệng, đánh giá nữ tử trung niên bình thường này. Dung mạo bình thường, trên mặt tàn nhang lấm tấm. Nhưng nàng lại có vị trí cao nhất trong lòng Lãnh Loan Loan không sợ trời không sợ đất kia, số cuộc là dựa vào cái gì? Vũ mẫu cúi đầu, không dám nhìn thẳng Long Nhan. Không khí tĩnh lặng có chút đáng sợ, Vũ mẫu chỉ nghe thấy tim mình đập thình thịch. Hoàng thượng, xin hỏi hoàng hậu nương nương ở đâu? Một lát sau, Vũ mẫu rốt cuộc nhịn không được không khí này, mở miệng hỏi. Rõ ràng thánh chỉ nói là hoàng hậu gọi nàng vào cung. Nhưng sao vào cung rồi lại không thấy bóng dáng tiểu thư, điều này có thể không làm nàng lo lắng không? Dường như còn ngửi được một không khí bình tĩnh. Hoàng hậu không ở trong cung. Hiên Viên Dạ đáp, ánh mắt thâm thúy nhìn chăm chú vào chiếc giường ngà voi trống rỗng. Trong đầu hiện lên ngày đầu tiên khi thành thân, bộ dáng đáng yêu khi say ngủ của Lãnh Loan Loan. Đáy mắt hiện lên một sự dịu dàng đã nhiều ngày không có, Loan Loan cũng sắp đã trở lại rồi. Cái gì? Vũ mẫu kinh sợ, đột nhiên ngẩng đầu. Cũng bất chấp cái gì gọi là lễ nghĩa, mạo phạm Long Nhan. Hoàng thượng, hoàng hậu vì cái gì không ở trong cung? Không phải nàng hạ thánh chỉ cho dân phụ tiến cung sao? Có một ý nghĩ không tốt trong đầu, chẳng lẽ tiểu thư đã xảy ra chuyện gì? Càng nghĩ trong lòng càng lo lắng, ngay cả hồi hộp khi lần đầu tiên tiến cung cũng tiêu đi. Hiên Viên Dạ liếc liếc mắt nhìn Vũ mẫu đang kích động, nhìn nàng lo lắng cho Loan Loan. Tấm lòng chân thành của nàng, trách không được Loan Loan đối xử khác với nàng như thế. Không cần lo lắng, trẫm biết Loan Loan sẽ sớm trở lại. Cái gì? Vũ mẫu không hiểu câu nói của Hiên Viên Dạ. Bởi vì ngươi đến đây, Loan Loan tự nhiên sẽ hồi cung. Hiên Viên Dạ nói xong, rời khỏi Phượng Nghi Cung, để lại Vũ mẫu một người đứng ở nơi đó còn đang nhấm nuốt ý tứ trong câu nói của Hiên Viên Dạ. Ánh sáng nhỏ vụn lọt vào đáy mắt của Hiên Viên Dạ, lóe sáng. Loan Loan, nàng sẽ lấy cách nào để xuất hiện đây? Đế hậu đánh giá phần 2. Ba ngày rồi. Hiên Viên Dạ nung nóng đi qua đi lại, cơn gió ngoài cửa sổ thổi tung lên mái tóc đen, tự như nhảy múa. Đôi mắt thâm thúy mất đi khí phách tự tin bình thường, hơi thở cũng trở nên hung bạo như cuồng long giận dữ. Chết tiệt, nhũ mẫu đã vào cung 3 ngày. Vì sao tiểu hoàng hậu còn chưa trở về? Bụp. Hắn giống như phải muốn làm đổ vỡ tất cả, vất ống tay áo. Trên gương mặt Tuấn Mỹ khi thì nhíu mi, khi thì trợn trừng mắt, một bên Hứa Mậu nhìn thấy quả thực đã trợn tròn mắt. Hắn nhìn hoàng thượng lớn lên, chưa từng gặp qua vẻ mặt buồn rầu như thế. Chẳng lẽ đây là hành vi đang lâm vào bể tình như mọi người nói sao? Trong đầu hiện lên vẻ mặt thâm tình của Hiên Viên Dạ đối với tiểu hoàng hậu chỉ cao tới thắt lưng hắn, nhìn không được cả người nổi da gà. Tưởng tượng như vậy nhất định không được tự nhiên, hơn nữa hoàng thượng lãnh ngạo một chút có vẻ tốt hơn. Cốc cốc. Từ ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa, Hứa Mậu nhìn liếc mắt Hiên Viên Dạ hãy còn nôn nóng, đi nhẹ đến trước cửa, nhìn thấy tiểu thái giám bên người tiểu tông tử mở cửa phòng. Làm cái gì vậy? Không có quy củ gì hết. Hứa Mậu lạnh lùng trách mắng tiểu tông tử, tiểu tử này chẳng lẽ không biết hoàng thượng tâm tình không tốt, nếu lỗ mãng, không phải tự tìm đi tìm đường nếm mùi đau khổ sao? Công công thứ tội. Tiểu thái giám cúi đầu, nói nhanh. Là người trong Phượng Nghi Cung tới nói, nhũ mẫu của hoàng hậu muốn gặp hoàng thượng. Hắn cũng không muốn đến nghe mắng, nhũ mẫu tuy là một chân đen, nhưng là người của hoàng hậu, huống chi là người Hứa Mậu công công tự mình dẫn tiến cung. Một tiểu thái giám như hắn nào dám đắc tội. Nàng muốn gặp hoàng thượng. Hứa Mậu nghĩ, gật đầu. Ta đã biết, ta đi bẩm báo hoàng thượng. Vất tay, cho tiểu thái giám rời khỏi. Hứa Mậu quay lại, nhìn Hiên Viên Dạ còn đang nôn nóng bước đi. Tính mở miệng, nhưng không phát ra tiếng. Cũng không biết nhũ mẫu là có chuyện gì. Nhỡ đâu nàng không hiểu phép tắc một chọc giận hoàng thượng, hậu quả kham không nổi. Ngộ nhỡ hoàng hậu đã trở lại, không thể không bẩm báo với hoàng thượng. Tay xiết lại, thế khó xử. Có chuyện gì? Hiên Viên Dạ quay đầu nhìn vẻ mặt Hứa Mậu, không kiên nhẫn hỏi. Hiện tại đã đủ phiền lòng, còn muốn đến làm phiền hắn. Thật sự là đủ rồi, còn chọc giận hắn, hắn sẽ đuổi toàn bộ những người đó đi, miễn cho làm hắn chướng mắt. Bẩm bệ hạ, vừa rồi có người đến báo nhũ mẫu của hoàng hậu muốn gặp người. Hứa Mậu thấy hoàng đế chủ động hỏi, bẩm báo. Nàng muốn gặp trẫm làm cái gì? Hiên Viên Dạ nhíu mày, đôi mắt thâm thúy tràn đầy không vui. Ngay cả một nhũ mẫu còn chiếm vị trí trong lòng Loan Loan, chẳng lẽ đế vương cao nhất của Thiên Diệu Hoàng Triều lại không bằng một chân nữ bình dân sao? Đúng vậy, hắn đố kỵ. Từ khi cùng lãnh Loan Loan quen biết tới nay, nàng không ngừng áp chế khí chất của mình. Giống như không coi hắn là một đế vương tôn quý. Cho dù đã vào cung làm hoàng hậu của hắn, cũng là lạnh lùng ngạo ngạo, chưa bao giờ khách khí. Đi thôi. Tuy rằng trong lòng không tình nguyện, nhưng dù sao nàng ta cũng là nhũ mẫu của Loan Loan. Chỉ sợ nếu mình chậm trễ, ngày sau Loan Loan sẽ không nhìn mình hòa nhã được. Ai, không nghĩ tới hắn đường đường là thiên tử một quốc gia lại thỏa hiệp vì một tiểu nữ oa. Tự giễu mình, hắn lắc lắc đầu, đi đầu cất bước ra ngoài. Hoàng thượng không phải mất hứng sao? Hứa Mậu nháy mắt mấy cái, khó hiểu đi theo. Ánh nắng tươi sáng, trăm hoa kiều diễm. Ha ha ha. Tiếng cười thanh thúy quanh quẩn ở Phượng Nghi Cung, quét đi cái yên tĩnh đã ngự trị bấy lâu. Hiên Viên Dạ mới đi đến bên ngoài đã nghe tiếng cười mà sửng sốt, đôi mắt thâm trầm, tức giận ầm ầm. Trong cung không có người quản sao? Chủ tử không có, bọn hạ nhân lại dám trêu đùa như thế. Mi càng nhíu càng chặt, trong ánh mắt như có bão bụng. Nguy rồi. Hứa Mậu cũng nghe thấy tiếng cười, lúc này cũng sửng sốt. Cẩn thận ngẩng đầu, lại nhìn thấy hoàng thượng đang giận đến phập phồng. Cung nữ đã làm cặn cười đùa sợ là khó thoát khỏi chịu trượng, hắn liền lắc đầu theo đuôi hoàng thượng vào trong cung. Hiên Viên Dạ nổi giận đùng đùng đi vào phòng, nhìn thấy trước mắt, lại sửng sốt. Loan, Loan Loan. Giọng nói là không thể tin nổi. Cũng không phải, hóa ra tiếng cười đó không phải của cung nữ, là lãnh Loan Loan. Chỉ thấy nàng quần áo màu phấn, trán dáng chu sa cánh hoa anh đào. Mái tóc dài đến thắt lưng rối tung, theo ngọn gió từ ngoài cửa sổ mà phất phới, giống như đang nhảy múa. cơ thể nhỏ bé ngồi trên một sợi dây treo ở giữa không trung, vạt áo tung bay. Trên khuôn mặt tinh xảo mang theo nụ cười ngọt ngào, thoáng nhìn như một tinh linh rơi vào phàm trần. Phía dưới nàng, nhũ mẫu dịu dàng tươi cười nhìn nàng. Lắc lắc đầu, bộ dáng muốn đỡ nàng. Hiên Viên Dạ nhìn thẳng, đứng ở nơi đó tự như một gốc cây ngơ ngác. Không nghĩ tới tiểu hoàng hậu luôn luôn lãnh ngạo bể nghệ cũng sẽ giống như một đứa trẻ hồn nhiên hoạt bát thế này, nụ cười trên mặt như hoa lê thuần khiết, thần sắc còn rực rỡ hơn ánh sáng mặt trời chói mắt. Hơn nữa nàng giống như cao hơn nhiều, cả người đã có ý nhị của một thiếu nữ xinh đẹp. Dân phụ tham kiến hoàng thượng. Nhũ mẫu nhìn thấy Hiên Viên Dạ đi vào, nhanh chóng quỳ xuống. Đứng lên đi. Hiên Viên Dạ phất tay, có chút đố kỵ nhìn con người bình thường này. Loan Loan quả nhiên không nỡ bỏ nàng, chẳng những trở về vì nàng, còn tại mở lòng với nàng như thế, cười vui giống như một cô gái không biết sầu muộn. Tuy nhiên, hắn thật ra rất ngạc nhiên, trong cung nơi nơi đều bố trí người, như thế nào lại không ai phát hiện ra Loan Loan đã trở lại. Nàng đến tục cùng là từ nơi nào đến? Tiểu hoàng hậu của Trẫm, nàng đã trở lại rồi. Làm cho Trẫm chờ rất lâu đó. Hiên Viên Dạ qua nhiều ngày mù mịt, môi gợi lên, tâm tình sáng sủa. Đi đến phía dưới lãnh Loan Loan, vươn cánh tay thon dài, ý bảo Loan Loan nhảy xuống. Tham kiến hoàng hậu nương nương. Hứa mẫu cũng không nghĩ tới hóa ra là lãnh Loan Loan đã trở lại, nếu không phải hoàng thượng nói qua. Hắn thật nghĩ là hoàng hậu đã trúng độc đi về cõi tiên. Xem ra hoàng hậu thật là lợi hại vượt qua trí tưởng tượng của hắn. Ừ hát em. Đứng lên đi. Lãnh Loan Loan tốt bụng vất tay áo, cười tủm tỉm. Hoàng thượng, người sẽ đón được nô tỳ sao? Má ơi, dùng cái cơ thể nhỏ như vậy mà tự xưng nô tỳ thật không tự nhiên. Hừ. Hiên Viên Dạ gật đầu, yên tâm, sẽ không làm nàng ngã đâu. Nếu làm bổn cô nương ngã, người nhất định cũng sẽ thế. Lãnh Loan Loan nhướng mi, hai tay giang ra, cơ thể trực tiếp lọt vào trong lòng Hiên Viên Dạ. Loan Loan, người rốt cục đã trở lại. Khi cơ thể nhỏ bé này rơi vào trong lòng mình, Hiên Viên Dạ mới có một cảm giác chân thật. Ôm chặt, nhịn không được thỏa mãn nói. Lãnh Loan Loan muốn giãy giụa, nhưng trong đầu đột nhiên hiện lên cảnh ngày ấy Hiên Viên Dạ ở bên giường nàng nỉ non, động tác cũng ngừng theo. Quên đi, thời gian này cũng làm khó hắn nhiều rồi. Hay cho một lá gan lớn dám trêu đùa Trẫm. Đột nhiên Hiên Viên Dạ buông nàng ra, lớn tiếng rít lên. Nhũ mẫu, Hứa mẫu đều bị chuyển biến đột ngột của Hiên Viên Dạ dọa cho sợ, liền quỳ gối xuống. Lãnh Loan Loan bước dịch ra, đi đến một bên nhàn nhã phẩm trà. Tuyệt không đưa tức giận của hắn để vào mắt, môi anh đào nhếch lên, lạnh lạnh nói. Hoàng thượng, người tức giận sao? Nô tỳ, ta không thấy như vậy. Quên đi, không cần tự làm mình ủy khuất. Xưng cái gì mà nô tỳ, không được tự nhiên. Nàng. Hiên Viên Dạ bị thái độ của nàng khiến cho dở khóc dở cười. Hắn đương nhiên là sẽ không tức giận, lo lắng vì nàng, đau lòng vì nàng, cũng luyến tiếc nàng. Nàng nói xem. Lãnh Loan Loan nghe được câu nói của Hiên Viên Dạ mang theo hương vị chiều chuộng, trong lòng đột nhiên có cảm giác kỳ quái. Ngọt ngào, còn có chút vui vẻ. Đôi mắt hắc bạch phân minh nhìn hắn, ánh sáng phức tạp thay đổi. Chẳng lẽ mình cũng có chút thích hắn sao? Có khả năng không? Các bạn đang nghe truyện tại Săn Truyện. Đăng ký kênh để ủng hộ và tiếp thêm động lực cho Săn Truyện nhé. Ngươi là người của bổn cô nương phần 1. Chẳng lẽ mình cũng có chút thích hắn sao? Có khả năng không? Ngoài cửa sổ, gió thổi phất phơ, cây cối lay động. Bách hoa đón ánh sáng mặt trời, khoe hương khoe sắc. Không khí trở nên có chút mờ ám, không khí như đã bị nhốt vào một căn phòng kín. Nhưng lại ngọt ngào, dụ dỗ khứu giác lòng người. Hứa mẫu hướng một ánh mắt về phía nhũ mẫu, hai người lặng lẽ rời đi. Trong đôi mắt như có một dòng suối mắt đang xuôi chảy, gió nhẹ thổi quá, dòng suối bỗng chập chiều lay động. Những tia sáng nhỏ vụn rơi vào, cơn sóng khúc xạ ra ánh sáng ngọc rực rỡ. Tựa như có vô số chấm nhỏ ở trong đó, chói đến lóa mắt. Lặng lặng, hương trà tràn ngập. Đôi mắt không chút nào kiêng dè thẳng thắn đánh giá Hiên Viên Dạ. Hời hợt mà ngạo nghễ, khí thế mà khí phách, đã thành thói quen ra lệnh cho người khác. Đó đều là ấn tượng lần đầu tiên gặp nhau lúc trước, nhưng chưa từng nghĩ một nam nhân cao cao tại thượng này lại thích mình. Nhưng lại là thân thể nhỏ bé như thế này. Điều này làm người ta nghĩ không ra. Người yêu ta. Môi anh đào khẽ mở, không chút thẹn thùng hỏi. Thật có lỗi, Lãnh Loan Loan nàng chưa bao giờ biết thẹn thùng là cái gì. Yêu là yêu, không yêu là không yêu. Chỉ là nàng không hiểu vì sao cách xa nhau mới mấy ngày, cảm giác nàng đối với hắn lại thay đổi, có gì đó không hiểu nhiều hơn một ít tràn ra trong lòng. Là yêu sao? Hiện tại nàng cũng không thể khẳng định đáp án, nhưng nếu xác định là yêu, nàng sẽ không trốn tránh. Nhưng nếu muốn nàng cả đời cùng hắn sống tại cái lồng sắt hoa lệ này mà làm con chim cảnh cao quý, như vậy thật có lỗi. Nếu là chân ái, vậy nàng định đoạt. Dù ngươi là Ngọc Hoàng Đại Đế, hay là Hoàng Đế, muốn dùng công xiềng của ái tình giam hãm nàng, vĩnh viễn không thể. Cho dù phải bỏ qua, cũng tuyệt không thỏa hiệp. Hiên Viên Già thấy nàng hỏi vậy, trong con mắt thâm thúy hiện lên hào quang, ý của nàng này xem như thừa nhận sao? Không biết. Hắn lắc đầu, thích nàng hay không ư? Nhưng thật ra, đôi khi muốn nói lại nói không nên lời, đến khi phát hiện tâm ý, yêu đã thật sâu. Có lẽ ban đầu là ngươi không giống người thường hấp dẫn trẫm. Rõ ràng là một nữ oa không lớn, lại có ngạo nghễ cùng khí phách không thua trẫm, lãnh lệ thành thục, thậm chí còn có thể thao hỏa khống thủy. Một lần làm trẫm nghĩ lầm ngươi đến từ một nơi nào đó, đến nhân gian làm tiểu yêu nữ. Hiên Viên Già nhớ tới lần gặp gỡ bất ngờ ở Duyệt Hương Các, lần đầu tiên mình bị người khác đe dọa, mà đối tượng là nữ oa nhi cao không đến thắt lưng hắn. Thật sự là cảm thấy lại kinh ngạc, lại có chút hứng thú. Bổn cô nương chưa từng phủ nhận mình là yêu nữ. Lãnh Loan Loan nhếch môi, nàng là yêu nữ thì sao? Nhưng so với đám yêu phi, nàng là yêu nữ cấp bậc cao hơn, yêu nữ chân chính, lợi hại hơn. Hiên Viên Già nghe thấy Lãnh Loan Loan nói như vậy, chỉ cười sủng nịch. Hắn đương nghĩ nàng nói giỡn, không để ở trong lòng. Bởi tò mò về nàng, trẫm đã hạ lệnh cho ảnh đi tìm hiểu tất cả, chàng xếp cho nàng tham gia yến mừng sinh thần của mẫu hậu, muốn nhìn xem sau khi nàng biết thân phận của trẫm sẽ có phản ứng như thế nào. Thân phận của ngươi đối với bổn cô nương mà nói không có gì khác nhau. Lãnh Loan Loan lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, sớm biết rằng lúc trước tiến cung là do hắn giở trò quỷ. Tuy nhiên biết hắn là hoàng đế thì như thế nào, nàng chưa bao giờ sợ hãi. Vậy sao? Hiên Viên Dạ chỉ nhếch môi lên, không thể không nói phản ứng của nàng lúc đó. Hậu cung 3.000 giai nhân, tuy rằng tính tình, vẻ ngoài khác biệt, nhưng ở trước mặt hắn đều đón ý nói hùa. Ngược lại Loan Loan đối với hắn chỉ thể hiện làm như không thấy, lại càng khiến hắn trào lên suy nghĩ muốn tìm kiếm cái lạ, muốn áp chế ngạo khí của nàng, muốn nàng thần phục mình. Nói nhiều như vậy, ta thấy ngươi căn bản không phải yêu ta, mà là cảm thấy không gặp được, sinh ra hiếu kỳ. Lãnh Loan Loan kết luận cho Hiên Viên Dạ, ở hiện đại thường nghe người ta nói đàn ông ti tiện, càng không chiếm được ngược lại cảm thấy hứng thú. Hiện tại Hiên Viên Dạ cũng có hứng thú bất thường với một oa nhi 9 tuổi, muốn bẻ cậy cánh chim cao ngạo của mình. Trẫm thừa nhận lúc đầu là như thế. Hiên Viên Dạ thành thực gật đầu, nhưng là sau khi nàng tiến cung, trong đầu trẫm thường thường hiện lên bóng dáng của nàng, thường thường nhớ nàng. Mà khi đã hiểu được tình cảm chân chính của mình chính là lúc nàng trúng hạt đỉnh hồng, là khi nhìn sắc mặt nàng tái nhợt, hô hấp mỏng manh, dường như đã không còn sức sống nằm ở trên giường lạnh như băng, trẫm thực cảm thấy trong lòng như bị ai đó vét sạch. Hốt hoảng. Dường như cái gì cũng không hiểu, nhưng trong lòng vẫn có một ý niệm mong nàng sống sót. Cảm xúc đau đớn đến tê tâm liệt phế lúc đó cũng không đủ để hình dung, thời khắc đó, hắn sẽ nhớ kỹ trong lòng cả đời. Sau đó ngày sau nhắc nhở mình không để cho nàng gặp nguy hiểm như vậy thêm một lần nào nữa, không làm cho tim mình đau thêm một lần nào nữa. Đau, cả đời một lần là đủ. Giống như đang nhớ lại thời điểm kia, con người thâm thúy tự nhiên toát ra thống khổ, vẻ mặt bất lực, kẻ đế vương cao cao tại thượng gặp được tình yêu sao có chỗ nào khác kẻ phàm phu tục tử. Vì tình sở khổ, vì tình bị thương. Lãnh Loan Loan nhìn vẻ mặt thống khổ của Hiên Viên Dạ, trong lòng dâng lên một cảm giác chưa từng có. Dường như là áy náy, lại dường như là đau lòng. Cho dù không rõ quan hệ, nhưng hiện tại nàng đã hiểu được một chuyện, chính là cảm xúc của mình bị nam nhân trước mắt này làm ảnh hưởng. Khi tình cảm đã bị một ai đó khống, có phải trong lòng đối với hắn đã có chân tình hay không? Đôi mi thanh tú nhăn thành một đường, nàng không thích cảm giác giống như mình bị hắn nắm trong tay vậy. Chỉ ở đây mà mông mông lung long, không bằng tự mình cảm nhận. Đi tìm tình cảm của mình. Ta không biết là thích ngươi hay không. Nàng thẳng thắn nói, hai tròng mắt trong suốt như nước. Hiên Viên Dạ vốn là vì lời của Lãnh Loan Loan mà nhíu mi. Hiên Viên Dạ hắn là vua của một nước, địa vị tôn quý vô cùng, vẻ ngoài tuấn lãng vô trù, khí độ phi thường không ai sánh bằng. Vậy mà tình cảm của hắn lại bị người ta cự tuyệt, là ai? Tìm kiếm khắp thiên hạ, đại khái cũng chỉ có tiểu nữ oa trước mắt này. Lãnh Loan Loan nhìn Hiên Viên Dạ vì câu nói của mình mà vẻ mặt trở nên uể oải, trong lòng có chút nhảy nhót. Hóa ra không chỉ có cảm xúc của nàng đã bị hắn làm ảnh hưởng, nam nhân cao cao tại thượng này cũng bị mình mà tác động đến hỉ nộ ái ố. Có lẽ ta thích ngươi. Thật sao? Ánh mắt Hiên Viên Dạ sáng lên, xong rất nhanh lại trở về trầm thấp, nhìn chằm chằm Lãnh Loan Loan, biểu tình không sai. Ta có thể nhận tình cảm của ngươi, cũng sẽ thử để ý cảm giác với ngươi. Nhưng... Lãnh Loan Loan nhướng đôi mi thanh tú, liếc mắt một cái. Trận tình này ta làm chủ, chỉ tính những gì ta nói. Người bị động, luôn dễ dàng bị tổn thương. Ví dụ như, Hiên Viên bỗng thấy hứng thú, mày kiếm nhíu lại, ánh mắt lóe sáng. Tiểu hoàng hậu này luôn làm những chuyện hắn không tưởng tượng được, chưa từng nghe rằng tình yêu có thể do nữ nhân làm chủ. Từ xưa tới nay, nữ không phải đều phụ thuộc vào nam nhân sao? Ít nhất trước khi nói như vậy, nhưng từ khi gặp nàng, giống như tất cả quan niệm đều bị nàng phủ định. Ví dụ như, không can thiệp vào chuyện của ta, không thay ta quyết định công chuyện, không được coi ta như nữ nhân của ngươi, hậu cung 3000 của ngươi cũng không được. Lại càng không được hoài nghi những chuyện ta làm, không được mắng ta, không được làm ta oan uổng, không được dùng quyền thế áp chế ta, đương nhiên ta cũng không sợ ngươi. Lãnh Loan Loan lắc đầu ngón tay, quan trọng nhất, khi ta thích ngươi, ngươi phải ở bên, khi ta không thích ngươi, ngươi phải rời đi, ngươi được thoải mái. Không được giống như đế vương lấy quyền lực mà trông dài ta, đó là điều làm người ta trơ trẽn nhất. Trước kia ở hiện đại, nàng ghét nhất cái loại biết rõ cảm tình đã phai nhạt, còn nháo chết nháo sống muốn giữ đối phương lại. Thế giới này thiếu ai mà không thể sống cơ chứ? Biết rõ là chưa hái xanh thì không ngọt, lại càng muốn hái. Người như thế không phải đứa ngốc, thì là ngu ngốc. Hiên Viên Dạ nghe Lãnh Loan Loan nói, càng ngày càng kinh ngạc. Ai nói nữ tử là kẻ yếu? Khẳng định đó là kẻ ngu ngốc. Nhìn tiểu hoàng hậu của hắn, quả thực còn bá đạo hơn hắn. Không cái này, không cái kia, hoàng đế phu quân nay ngược lại y hệt tiểu thiếp của nàng. Thế nào? Lãnh Loan Loan ngạo nghễ nhìn Hiên Viên Dạ, ngươi có đồng ý không? Đồng ý. Hiên Viên Dạ gật đầu, tất cả lời của nàng cũng không có vấn đề gì. Nếu thích nàng thì phải tin nàng, sủng nàng, nhưng về lời nói cuối cùng của nàng, he he, nàng muốn rời đi. Sao hắn lại có thể khiến nàng sinh ra ý niệm như vậy được? Xem như ngươi thức thời. Lãnh Loan Loan gật đầu, một chút cũng không cảm thấy điều kiện mình nói có cái gì không công bằng. Nháy mắt, nàng đi đến trước mặt Hiên Viên Dạ. Vươn tay phải mềm mại cầm lấy tay hắn, tuyên bố. Từ nay về sau, ngươi là người của bổn cô nương. Ngươi là người của bổn cô nương phần 2. Từ nay về sau, ngươi là người của bổn cô nương. Một câu, mang theo giọng nói của một đứa trẻ, lại bá đạo đến mãnh liệt. Một câu, đơn giản như vậy liền quyết định thân phận hiện tại của Hiên Viên Dạ. Nam nhân của Lãnh Loan Loan. Hiên Viên Dạ cực kỳ ngạc nhiên, thật không ngờ sau một phen điều kiện lại sẽ là như vậy. Hắn thành người của nàng. Nhưng không phải nàng là tiểu hoàng hậu của hắn sao? Không biết nên khóc hay cười đây, không nghĩ tới đế vương một nước như hắn cũng có lúc bị người ta ở trên mình. Nhưng, ngón tay thon dài vuốt ve cái trán trơn bóng, nam nhân của nàng. Cảm giác cũng không tồi. Tốt lắm, nam nhân. Ta muốn đi lãnh cung một chuyến, ngươi làm gì thì làm đi. Lãnh Loan Loan phất phất tay với Hiên Viên Dạ, cảm giác này tốt hơn so với tưởng tượng của mình. Không phiền não, không bi thương, nàng chủ động tất cả. Có lẽ không bao lâu, nàng sẽ chân chính yêu thương hắn cũng không chừng. Một cửu tuổi nữ đồng gọi hắn là nam nhân, cảm giác thật đúng là quái dị. Hiên Viên Dạ nhịn không được khóe miệng co rúm lại, con ngươi thâm thúy như màn đêm kiên định nhìn nàng, trong ánh mắt lóe ra ánh sáng kháng nghị. Tiểu hoàng hậu, nàng có thể đổi xưng hô hay không? Trẫm dù gì cũng là vua một nước, nếu bị người ta nghe thấy thì mặt mũi để đi đâu? Có thể tưởng tượng nếu bị kẻ khác nghe được, bọn họ khẳng định cười đến rút gân. Tuy nhiên, hắn nhất định sẽ giết bọn họ diệt khẩu. Lãnh Loan Loan liếc mắt một cái, cười. Vậy muốn gọi là gì? Hiên Viên ca ca, hay là Dạ? Trừ phi, ngươi muốn tìm cái chết. Không cần, không cần. Hiên Viên Dạ khoát tay, cách gọi giả tạo như vậy, hắn cũng không cần. Có người ngoài, gọi ta là Hoàng thượng đi. Không có người khác, tùy tiện cho nàng gọi như thế nào cũng được. nữ tử kia vẻ mặt sát khí, hắn vẫn không nên chọc giận nàng. Miễn cho chuyện vừa mới xoay người một cái, người đã mất tích. Hắn cũng không muốn nhớ đến lúc mình biến thành người ngã ngựa, lại càng không muốn nhớ những lo lắng cùng đau lòng ấy. Xem như ngươi thức thời. Lãnh Loan Loan nhếch môi, vẫy vẫy tay. Ôm ta. Lúc mới đầu, nàng tiến cung còn có một nguyên nhân. Đó là hắn, hời hợt thì cũng đủ tuấn tú, nhìn thì cũng thấy cảnh đẹp ý vui. Thứ hai chính là dáng người tạm chuẩn, làm cổ kiều di động mềm mại thì rất tốt. Hiên Viên Dạ Vương cánh tay, Lãnh Loan Loan nhảy vào. Hai tay ôm lấy cổ của nàng, cái đầu nhỏ nghiêng nghiêng rồi dựa vào vai hắn, tự động tìm vị trí thoải mái. Hiên Viên Dạ cảm nhận được thân thể nhỏ bé ấm áp trong lòng, chóp mũi nhàn nhạt ngửi thấy hơi thở ngây thơ chất phát. Trong lòng thở dài, tiểu nữ vương bá đạo vừa rồi nói không cho hắn chạm đến nữ nhân khác, phải bảo vệ thân thể sạch sẽ. Nhưng mà, tiểu hoàng hậu của trẫm, đến khi nào thì nàng mới lớn đây? Đúng rồi, Loan Loan. Rốt cục là nàng từ nơi nào trở lại cung? Người của trẫm chung quanh cung sao lại không nhìn thấy nàng? Hiên Viên Dạ Triệu Nhũ Mẫu tiến cung đã dự đoán Lãnh Loan Loan chắc chắn trở về, vì thế trong ngoài hoàng cung đã bố trí người canh gác. Nhưng không ngờ đến sau 3 ngày, sau khi hắn đã mất hết kiên nhẫn, nàng lại xuất hiện ở Phượng Nghi cung. Nghĩ thế nào cũng không ra nàng từ nơi nào về cung. Còn cảm thấy thân thế của nàng không đơn giản chỉ là thiên kim lãnh phủ như vậy, ngoại trừ là chủ nhân phía sau màn của Duyệt Hương Các, nàng còn có thân phận thần bí gì mà người ta không biết đây. Lãnh Loan Loan cười nhạo, nàng đương nhiên biết trong cung nơi nơi canh gác cả chỗ sáng lẫn góc tối, chờ đợi nàng xuất hiện. Nhưng mà, nàng ngu ngốc đến vậy sao? Nếu nghênh ngang từ bên ngoài trở về không phải rước thêm chuyện cho người ta bàn tán sao, làm chuyện nói dối rằng nàng trúng độc tự sụp đổ. Nếu lọt ra ngoài cung, chỉ sợ làm tướng quân lão cha mong nhớ. Loan Loan, nói cho trẫm đi, trẫm thật sự rất tò mò. Hiên Viên Dạ nhìn Lãnh Loan Loan tươi cười hờ hững, càng cảm thấy tò mò. Chẳng lẽ trong hoàng cung có mật đạo thông ra ngoài cung? Không đúng, hắn lớn lên từ nhỏ trong cung, không phát hiện có mật đạo hay những thứ linh tinh khác. Huống chi cho dù có, Loan Loan mới vào cung sao mà hiểu biết hết được. Chờ lúc ta muốn nói mới nói cho ngươi. Lãnh Loan Loan lờ đi câu hỏi của Hiên Viên Dạ. Nếu hiện tại nói cho hắn, về sau nếu nàng rời cung, không phải sẽ tự tìm phiền toái sao? Hiên Viên Dạ bất đắc chỉ, đành phải nhận mệnh câm miệng nuốt tất cả tò mò vào trong bụng. Ai chết, quả nhiên nàng là tiểu khắc tinh của hắn, đường đường là vua của một nước cũng có lúc vô lực. Chi? Đẩy cửa ra, ánh mặt trời sáng lạng chiếu rọi. Ấm áp, mùi hoa xông vào mũi, mùa hoa cỏ tươi mát. Hứa Mậu cùng Nhũ Mẫu đều cung kính canh giữ ở ngoài phòng, nhìn vẻ mặt sủng ái của Hoàng thượng ôm Lãnh Loan Loan đi ra, đều có chút giật mình. Tuy nhiên, về sau cũng là vui mừng. Nhũ Mẫu tất nhiên là vui cho tiểu thư, có thể được Hoàng thượng sủng ái, còn Hứa Mậu là vì nhìn thấy Hiên Viên Dạ vui vẻ qua mấy ngày u ám. Nhũ Mẫu, ta muốn đi ra ngoài một chút. Người ở đây chờ ta đi. Lãnh Loan Loan quay đầu nói với Nhũ Mẫu, sau đó lại nói với Hứa Mậu một bên. Làm phiền Hứa công công triệu hồi thái giám, cung nữ trong Phượng Nghi cung trở về, chiếu cố Nhũ Mẫu. Tiểu thư, Nhũ Mẫu có thể tự mình chiếu cố mình. Dạ, Hoàng hậu nương nương. Cứ làm như vậy đi, không được chị nghị. Lãnh Loan Loan vung tay, khí phách quyết định nói. Nhũ Mẫu không quen cuộc sống trong cung, đương nhiên phải tìm người giúp nàng. Để ta xuống dưới đi. Quay đầu nhìn Hiên Viên Dạ, ánh mặt trời rơi trên tóc của nàng, tựa như vài chấm nhỏ óng ánh, trông rất đẹp mắt. Trong đôi mắt to linh động in khuôn mặt tuấn mỹ vô cùng của Hiên Viên Dạ, trên mặt hắn vẫn lộ vẻ sủng nịch tươi cười. Nàng thật sự muốn đi một mình sao? Hiên Viên Dạ cũng không quên chuyện Lâm Nhã Như hãm hại Loan Loan. Tuy rằng Loan Loan phát hiện nên Lâm Nhã Như mới thất bại, nhưng hiện tại Nhã Phi bị đày lãnh cung. Ai biết nàng có uất hận càng sâu hay không, cho dù có ngư tê phỏng phá. Vô nghĩa. Lãnh Loan Loan đẩy gương mặt đang gần sát của Hiên Viên Dạ ra. Hơi thở của hắn động trên mặt nàng, có chút ngứa, không thoải mái. Hơn nữa nàng là một linh hồn 17 tuổi. Thân thể bé gái 9 tuổi này đối với một tuyệt sắc mỹ nam, thật đúng là không phải chuyện gì hay ho lắm. Nhẹ nhàng nhảy xuống, mái tóc bồng bềnh rơi thành một độ cong xinh đẹp. Đúng lúc Hứa Mậu đi gọi cung nữ, thái giám, ai nhìn thấy cảnh này cũng đều ngây ngẩn cả người. Hóa ra tiểu hoàng hậu sống không còn được bao lâu nay lại vui vẻ xuất hiện ở trước mắt, hơn nữa hoàng thượng luôn luôn thô bạo lại có vẻ mặt ôn nhu như vậy. Lạ nha, chẳng lẽ bọn họ hoa mắt? làm càn, nhìn thấy hoàng thượng, hoàng hậu còn không hành lễ. Hứa Mậu nhìn thấy bọn họ đều choáng váng, trong lòng rất không vui. Người nào dạy dỗ hạ nhân như vậy? Không hiểu quy củ gì hết. Nô tài trên tỳ, khấu kiến hoàng thượng, hoàng hậu nương nương. Nghe Hứa Mậu trách mắng, mọi người mới hoang mang, rối loạn quỳ trên mặt đất. Được rồi. Lãnh Loan Loan vẫy tay, Giao Ca, Giao Mộng, Giao Trúc, các ngươi ở trong này hầu hạ nhũ mẫu bổn cung, ngươi, ngươi, và ngươi đi tìm người nâng loan kiệu cho bổn cung, những người khác thì đi đi. Dạ. Ba cung nữ cùng ba thái giám được điểm danh thì cúi đầu, trả lời. Hoàng thượng, người không phải còn có tấu chương chưa phê sao? Nô tỳ tại đây cung tiễn người. Lãnh Loan Loan cúi người. Quên đi, trước mặt hạ nhân cho hắn chút mặt mũi. Hiên Viên Dạ bất đắc chỉ, cùng Hứa Mậu rời đi. Cung tiễn hoàng thượng. Cung nữ, thái giám lại hô phía sau Hiên Viên Dạ. Ánh chương sáng lạng, bóng dáng Hiên Viên Dạ càng lúc càng xa, cuối cùng biến mất ở trước mắt mọi người. Các bạn đang nghe truyện tại Săn Truyện. Đăng ký kênh để ủng hộ và tiếp thêm động lực cho Săn Truyện nhé. Trừng trị Lâm Nhã Như. Lãnh cung. Tuy rằng đang là ban ngày, nhưng nơi này vẫn thanh thanh lạnh lùng như cũ. Loan kiệu của Lãnh Loan Loan xuyên qua từng khu, đi vào bên trong cung điện yên lặng. Thị vệ lãnh cung cùng quản gia nhìn thấy Loan kiệu, nhanh chóng đi lên quỳ lạy. Tham kiến hoàng hậu nương nương. Hai người trăm miệng một lời, trong lòng cũng rất nghi hoặc. Hoàng hậu nương nương xuất hiện tại lãnh cung là vì sao? Trước đó vài ngày không phải đang nói hoàng hậu nương nương trúng cự độc, tính mạng bị đe dọa hay sao? Mà Mị Phi cùng Nhã Phi, thiên kim tể tướng từng được thánh sủng kia đều vì hãm hại nương nương trước mắt mà bị đày lãnh cung. Đứng lên đi. Lãnh Loan Loan hạ Loan Kiệu, để thái giám ở bên ngoài, phượng bội bên hông nhoáng lên trước mắt hai thị vệ một cái, bổn cung muốn vào trong. Dạ. Hai thị vệ lui sang một bên, nương nương, tiểu nhân đưa người vào. Phi tử sống nơi này phần lớn là không chịu đựng được sự lạnh lùng của nơi này, sự tịch mịch của nơi này, đều đã trở thành nửa điên cả. Nhỡ đâu hoàng hậu đi vào mà ngọc thể bị thương, bọn họ có 10 cái đầu cũng không đủ để chặt. Không cần. Lãnh Loan liếc mắt một cái, thản nhiên nói. Dạ. Hai thị vệ bị nàng nhìn như vậy, nhất thời lạnh run cả người. Kỳ quái, rõ ràng là ban ngày, vì sao lại cảm thấy đổ mồ hôi lạnh? Tuy nhiên, khí thế của tiểu hoàng hậu thật sự rất kinh người. Lãnh Loan Loan đi vào trong lãnh cung, đã thấy cảnh tượng trong tòa nhà trống trải, các nữ tử quần áo hỗn độn, vẻ mặt si ngốc hoặc đi tới đi lui, hoặc ngồi một bên miệng cắn cọng rơm, thì thào tự nói, hoàng thượng, rất lâu rồi người không thăm nô tỳ đó. Lãnh Loan Loan nhíu mi, các cô gái này vẫn ở độ tuổi thanh xuân dồi dào sức sống, không nghĩ tới lại biến thành như thế này. Hoàng cung quả nhiên là nơi ăn thịt người không cắn xương, xem ra về sau nàng phải canh chừng Hiên Viên Dạ một chút, không cho hắn tàn phá nữ tử, lãng phí thanh xuân của người ta. Nô tài chết bầm, sao còn chưa pha trà? Một giọng nói đột ngột từ một ai khác vang lên, lơ lửng ở trong cung điện trống trải. Đến đây, đến đây. Một cung nữ gầy yếu đang cầm một ly trà chạy qua trước mặt Lãnh Loan Loan, do nóng vội nên nàng ta không phát hiện sự có mặt của nàng. Khoan đã. Lãnh Loan Loan ngăn nàng lại, người kia là ai? Tại nơi này mà khẩu khí còn kiêu ngạo như thế, hơn nữa giọng nói còn có vài phần quen thuộc. Người là... Cung nữ này chưa từng rời khỏi lãnh cung nên không biết Lãnh Loan Loan. Đôi mắt không lớn nhìn nàng, đoán xem nàng có phải là công chúa hay không. Nhưng không phải hoàng thượng không có con nối dõi hay sao? Nô tài chết bầm, ngươi còn ở đó làm cái gì? Lâm Nhã Như không chờ được, nổi giận đùng đùng đi ra. Tuy rằng bị nhốt vào lãnh cung, nhưng bởi vì hoàng thái hậu cùng phụ thân Lâm Kế tục tạo áp lực cho kẻ trong giữ lãnh cung nên nàng ở trong này vẫn có cuộc sống cẩm y ngọc thực như cũ. Chính là lãnh cung trong trẻo nhưng lạnh lùng này khiến nàng bất an, cũng bất chấp lột cả vỏ ngụy trang khuôn mặt tươi cười gì đó, dù sao cũng không có ai nhìn. Là ngươi. Lúc nàng nhìn thấy cung nữ bên người và Lãnh Loan Loan thì chỉ thấy chấn động, ngay sau đó tất cả hận thù đều nảy lên trong lòng. Nếu không phải là tiểu nha đầu này đột nhiên ngồi lên vị hậu, vì sao nàng phải vì cái ghế đó mà làm ra nhiều chuyện như vậy, đến nỗi kết cục là rơi xuống nơi quỷ quái này. Ngươi tới làm cái gì? Không phải ngươi đã muốn trúng hạt đỉnh hồng của ta sao? Nhìn ánh mặt trời rơi xuống dáng người của Lãnh Loan Loan, rõ ràng như thế, khiến Lâm Nhã Như tức giận đến run run. Tại sao lại như vậy? Sao nàng lại không chết? Chẳng lẽ nàng là quái vật, hóa ra ngay cả hạt đỉnh hồng cũng không độc chết được. Lãnh Loan Loan lạnh lùng nhìn Lâm Nhã Như, hay cho cái gọi là đại lãnh cung. Xem nàng thân mặc cẩm y, đầu đội châu sai, còn có uy phong chủ nhân với cung nữ, có điểm nào giống kẻ bị đại lãnh cung đây? Chẳng lẽ Hiên Viên già cũng không biết sao? Thật to gan. Lãnh Loan Loan lạnh lùng nói, thấy bổn cung còn không quỳ xuống. Choang. Chén trà rơi xuống đất tạo nên một âm thanh thanh thúy, đứt trà văng khắp nơi. Nô tỳ tham kiến nương nương. Cung nữ nghe thấy Lãnh Loan Loan tự xưng bổn cung mà bị dọa ngã, vạn lần cũng không nghĩ tới tiểu nữ oa này hóa ra là một nương nương. Đứng lên. Lâm Nhã Như quát cung nữ, nó mà là nương nương nổi gì. Một tiểu oa nhi 9 tuổi, tóc cũng chưa dài mà cũng có thể đi lên ngai vàng hoàng hậu. Nhất định nó đã dùng yêu thuật mê hoặc hoàng thượng. Đôi mắt dưới ánh mặt trời mà híp lại, đáy mắt trào lên không cam lòng cùng phẫn hận, tự như một mũi tên nhọn bắn thẳng vào Lãnh Loan Loan. Đều tại nàng, đều tại đứa con nít này làm nàng mất tất cả. Cung nữ nghe thấy lời của Lâm Nhã Như lại sợ tới mức lại toàn thân run run. Trời ạ, nàng chẳng những là nương nương, mà còn là hoàng hậu nương nương. Thân mình gầy yếu cúi cụp đầu, toàn thân run rẩy. Người đứng lên đi. Lãnh Loan Loan thản nhiên nói với cung nữ, đi xuống, bổn cung có chuyện muốn nói với tội phi Lâm thị. Tạ nương nương. Cung nữ nhặt lên mấy mảng chén vỡ, vội vã rời đi. Ngươi muốn làm cái gì? Lâm Nhã Như nhìn cung nữ rời đi, đám nữ nhân bên cạnh thì si ngốc mà nhìn. Trong lòng âm thầm sinh hàn khí, tiểu nha đầu này là tới báo thù ư. Ngươi cũng biết sợ sao? Làn môi lạnh lùng gợi lên, cười nói. Không phải vừa dương uy sao? Ta đương nhiên không sợ ngươi. Lâm Nhã Như ưỡn ngực, nàng tuyệt không thừa nhận giờ phút này, trong lòng đang sinh ý sợ hãi với tiểu oa nhi này. Hừ. Lãnh Loan Loan lạnh lùng hừ một tiếng, cuộc sống lãnh cung của ngươi hóa ra thật nhàn nhã, hóa ra còn có cẩm y ngọc thực, còn có thể sai phái cung nữ. Xem ra nàng có cuộc sống chẳng kém ngày xưa là bao, nhất định là có tể tướng lão cha quyền khuynh một phương ở phía sau màn thao tác. Hừ, Lâm kế tục. Lão già kia ngày thường đối nghịch với tướng quân lão cha, hiện tại lại che chở Lâm Nhã Như như thế, xem ra, hắn chẳng coi ai ra gì. Ánh mắt híp lại, lộ ra nét nguy hiểm. Ngươi hừ cái gì? Nói cho ngươi biết, sớm hay muộn ta cũng sẽ rời khỏi đây. Lâm Nhã Như đắc ý ngẩng đầu lên, cha nàng lén nói qua rằng lần này Hoàng Thái Hậu cũng đứng ở phía bọn họ. Hừ hừ, tin tưởng không đến 10 ngày, nàng nhất định sẽ rời khỏi nơi quỷ quái này. Rời khỏi đây. Lãnh Loan Loan nhếch đuôi lông mày, lạnh lùng nói. Mơ mộng hảo huyền. Người đâu? Mắt nhìn thẳng Lâm Nhã Như, một mặt gọi người bên ngoài tới. Tham kiến nương nương. Thị vệ cùng quản gia của lãnh cung vội vàng đi đến. Nghe đây. Lãnh Loan Loan cằn từng chữ. Thứ nhất, từ hôm nay không cho bất cứ kẻ nào tới thăm Lâm Nhã Như, nhớ kỹ là bất luận kẻ nào. Vạn nhất Thái Hậu muốn tới thì phải làm sao bây giờ? Thị vệ đột nhiên hỏi, trước đó vài ngày Hoàng Thái Hậu đã tới. Chẳng lẽ lần sau cũng ngăn người ở ngoài cửa sao? Bọn họ không dám. Lâm Nhã Như nghe thị vệ nhắc tới Thái Hậu, mi nhướng cao cao, vẻ mặt càng đắc ý. Hoàng Thái Hậu cũng giống nhau. Lãnh Loan Loan tuy rằng không biết Thái Hậu, người mà mỗi lần cười thì rất dịu dàng ấy vì sao phải đến thăm Lâm Nhã Như, nhưng nếu bà ta cản trở mình, tất nhiên cũng không ngoại lệ. Nhưng, thị vệ cùng quản gia đều trợn tròn mắt, tiểu hoàng hậu không cho Hoàng Thái Hậu đến. Nếu Thái Hậu đến, ngươi mời người đến ngự thư phòng lấy chỉ dụ của Hoàng thượng. Về sau, không có thủ dụ của hoàng thượng hoặc bổn cung, bất luận kẻ nào cũng không thể đến. Dạ. Thứ hai, phi tần trong lãnh cung ăn cái gì, mặc cái gì, Lâm Nhã Như cũng phải làm theo. Thứ ba, nếu nàng dám giận dữ, đánh cung nữ, thái giám, thay bổn cung phạt nàng 20 trượng. Tiểu tiện nhân, ngươi không thể làm như vậy. Lâm Nhã Như vừa nghe Lãnh Loan Loan nói vậy, phổi sưng phồng lên. Nếu như vậy, nàng khẳng định sẽ chết. Chám nhục mà bổn cung, đáng đánh. Ba. Một tiếng, trên gương mặt trắng nõn của Lâm Nhã Như sưng phù lên. Ai cũng không nhìn thấy Lãnh Loan Loan xuất thủ như thế nào. Đều ngây ngẩn cả người. Lời bổn cung nói, các ngươi hiểu chưa? Lãnh Loan Loan trở lại hỏi thị vệ cùng quản gia. Đã rõ. Mấy người nhanh chóng gật đầu, đồ ạ, sao mà không hiểu được chứ? Khí thế của hoàng hậu, đủ độc. Tốt lắm. Lãnh Loan Loan vừa lòng gật đầu, bước ra ngoài. Cung tiễn hoàng hậu nương nương. Mọi người lễ bái, Lâm Nhã Như còn ngây ngốc đứng nhìn. Bên kia, Bạch Mị Nương nhìn màn này mà nở nụ cười. Lâm Nhã Như, ngươi cũng có ngày hôm nay đấy. Kết thù với Thái Hậu. Ngự thư phòng. Sáng sủa sạch sẽ, mùi hương long tiên hương quen thuộc bị thay thế bởi mùi hoa nhài tươi mát. Có một chiếc ghế nằm tinh xảo đặt ở một bên cạnh bàn. Ghế bọc bởi một lớp cẩm trù mỏng manh, theo một con phượng hoàng màu vàng dương cánh bay lên giữa một trời hoa. Bên cạnh ghế nằm đặt một cái bàn khéo léo, mặt trên có đĩa quả anh đào, lóe ra ánh trong suốt, dụ dỗ vị giác người ta. Cơ thể nhỏ bé nằm đến ghế, đôi mắt híp híp lại. Ánh mặt trời từ bên ngoài cửa sổ chiếu nghiêng vào, tạo nên một dải ánh sáng. Hương thơm tràn ngập làm người ta cảm thấy thoải mái. Cơn gió khe khẽ thoảng qua, làm tấm rèm lay động, tạo nên một độ cong xinh đẹp. Lãnh Loan Loan vẫy tay, cung nữ bên người hiểu ý, lập tức đưa một quả anh đào đến bên môi của nàng, mở miệng, quả anh đào trôi vào miệng. Thưởng thức chậm rãi, miệng đầy hương thơm. Hiên Viên Dạ bỏ tấu chương trong tay ra, đôi mắt như mực cười nhẹ nhàng nhìn Lãnh Loan Loan. Tiểu hoàng hậu của hắn quả thực rất biết cách hưởng thụ, dáng vẻ điềm tĩnh tự đắc giống như là một nữ vương cao cao tại thượng. Mỗi khi có cơn gió ồ qua, làm lay động những sợi tóc bướng bỉnh, mang theo vài phần đắc ý cao ngạo. Làn môi hắn cũng khẽ gợi lên, kìm lòng không được trở thành nụ cười sủng ái cưng chiều say lòng người. Tuy rằng đưa theo hoàng hậu khi đang làm chuyện công thực không hợp cung quy chút nào, nhưng là những quy củ cứng nhắc này ở trong mắt Hiên Viên Dạ hắn lớn nhất thì bằng hạt cát, gió thổi qua thì không còn. Chỉ cần hắn vui vẻ, cho dù dùng giang sơn đổi lấy nụ cười mỹ nhân thì như thế nào? Có lẽ tiểu nữ oa này bây giờ còn quá nhỏ, nhưng thông minh, không giống người thường, tình cảm cũng là ngây thơ, nhưng hắn tin thêm một chút, giống như 10 ngày qua, Lãnh Loan Loan chắc chắn hiểu được tình yêu chân chính, mà người nàng yêu nhất định sẽ là mình. Này, ta nói nam nhân à, ngươi xử lý tấu chương xong rồi. Bị ánh mắt rực lửa của Hiên Viên Dạ nhìn chằm chằm, Lãnh Loan Loan cảm thấy dường như có một cái lò lửa ở bên người. Nàng biểu môi, nghiêng đầu, mở to mắt nhìn Hiên Viên Dạ, tức giận nói. Mấy ngày qua, cung nữ đã sớm thành thói quen với cách nói chuyện giữa hoàng hậu và hoàng thượng. Tuy rằng thoạt nhìn là đại nghịch bất đạo, nhưng kỳ thật cẩn thận quan sát sẽ phát hiện hai người trong lúc đó sẽ có một biểu hiện vô cùng thân thiết. Hiên Viên Dạ cười, vừa muốn nói gì, lại bị người ta chặn họng. Làm càn. Hoàng Thái Hậu mấy ngày nay đều lắng nghe mọi chuyện của Lãnh Loan Loan. Hoàng đế có đủ loại sủng ái với nàng, thậm chí không để ý quy củ cùng lễ nghi hoàng gia, làm hỏng hệ thống hoàng gia. Trong lòng vốn không vui, sao lại đến lãnh cung thăm Nhã Phi, lại bị thị vệ ngăn lại ngoài cửa, nói là hoàng hậu hạ lệnh bất luận kẻ nào cũng không thể tùy ý ra vào lãnh cung, trừ phi có thủ dụ của nàng hoặc hoàng thượng. Ngọn lửa trong lòng hừng hực bùng lên, da đầu làm càn. Hóa ra ngay cả thái hậu như nàng cũng dám ngăn cản. Lần đầu thấy nàng, nàng còn thầm khen thưởng trầm ổn của nàng. Nổi giận đùng đùng đến ngự thư phòng, lại nghe nàng vô lễ xưng hô với hoàng thượng như thế. Lửa giận ngập trời, cầm cây trượng trong tay dùng sức gõ trên mặt đất. Tham kiến Thái hậu nương nương. Cung nữ nhìn Hoàng Thái hậu phẫn nộ, vội vàng cúi người. Mẫu hậu, người đến đây làm gì vậy? Hiên Viên Dạ thấy Hoàng Thái hậu giận dữ đi vào, vội vàng đứng lên đón nàng. Tuy rằng lần trước vì chuyện của Nhã Phi mà tranh chấp với mẫu hậu, nhưng hắn vẫn kính yêu mẫu hậu. Ai gia nếu không đến, thể diện của hoàng gia sẽ bị mất hết. Hoàng Thái hậu nổi giận đùng đùng, gạt tay Hiên Viên Dạ ra. Đôi mắt đã không còn trong suốt nhìn Lãnh Loan Loan một bên, biểu lộ bất mãn. Lãnh Loan Loan từ ghế nằm đứng lên, mấy ngày tìm hiểu đã biết Hoàng Thái hậu hiện tại đã ôm thành kiến rất sâu đối với nàng. Nhưng mà, nàng đối với lão thái bà cổ hủ cũng không có hảo cảm gì. Hơn nữa sau khi biết bà hóa ra vọng tưởng đưa Lâm Nhã Như kiêu ngạo, không biết hối cải khỏi lãnh cung, lại càng không vừa mắt với lão thái bà này. Nhưng dù sao đi nữa, bà ta cũng là mẫu thân của Hiên Viên Dạ, lại là mẹ chồng trên danh nghĩa của nàng. Vẫn là giữ mặt mũi cho Hiên Viên Dạ đi, cơ thể nhỏ bé cũng hành lễ, thản nhiên nói. Tham kiến Thái hậu. Hừ. Hoàng Thái hậu vung tay áo bào, hiển nhiên không nhận lễ này của nàng. Hoàng hậu, người thân làm vương hậu một nước, không lấy thân làm tấm gương cho phi tần hậu cung. Ngược lại đem quy củ, lễ nghi hoàng gia đặt sau đầu, nay lại ở ngự thư phòng quấy nhiễu hoàng thượng xử lý quốc gia đại sự, ngươi phải bị tội gì? hai mắt nhìn Lãnh Loan Loan, nụ cười luôn luôn nở rộ ở khóe miệng đổi thành uy nghi hoàng gia không thể coi thường. Mẫu hậu, không phải như thế, là trẫm để Loan Loan ở bên người. Hiên Viên Dạ không nghĩ tới mẫu hậu hiện tại lại nhằm vào Lãnh Loan Loan, liền mở miệng, biện hộ cho Lãnh Loan Loan. Hoàng thượng, ngươi không cần nói thay cho nàng. Tiếng trượng nện xuống như một tiếng trống vang lên trên mặt đất, thân là hoàng hậu, chẳng lẽ ngay quy củ này cũng không hiểu. Hơn nữa ai cha vừa nghe thấy nàng gọi ngươi là nam nhân. Hừ, còn ra thể thống gì? Không có một chút uyển chuyển nào của nữ tử, càng không có phong thái của một quốc hậu. Một cửu tuổi hoàng hậu vốn đã khiến người ta chê cười, nay còn là một nha đầu hoang dã không biết lễ nghi. Bao nhiêu người ngoài đã biết rồi đây? Không phải sẽ ở sau lưng chê cười Thiên Diệu hoàng triều, chê cười hoàng thượng sao? Lãnh Loan Loan thản nhiên nghe lão thái bà càng nói càng kích động, môi anh đào chỉ nhếch lên. Một quốc hậu, phong thái. Lúc trước nếu không phải chính các ngươi hạ lệnh sắc phong nàng làm hậu, sao nàng lại ở chỗ này? Hiện tại lão thái bà này trách cứ nàng không có phong thái, không có dáng vẻ của một quốc hậu. Thật sự buồn cười. Bổn cung không tiếp thu thì có gì sai? Lãnh Loan Loan thản nhiên liếc nhìn vẻ giận dữ của hoàng thái hậu, lạnh lùng nói. Hoàng thượng là phu quân của bổn cung ở bên người hắn thì có gì là sai? Về phần làm tấm gương cho phi tần hậu cung, bổn cung chỉ có thể nói kia không phải là do khí chất, lại càng không là phong thái. Đó là ngu xuẩn, trên thế giới có nữ nhân nào nguyện ý cho những nữ nhân khác cùng mình chia sẻ trượng phu. Trừ phi có bệnh, nam nhân đều sợ thê tử đeo nón xanh cho hắn, nữ tử dựa vào cái gì mà phải quang minh chính đại cho phép nam nhân có nữ nhân khác. Hừ, cho dù là hoàng hậu thì như thế nào? Nàng bây giờ là tiểu nữ oa, dù phân rõ phải trái, nhưng không cho phép người khác nhìn trộm vật mà nàng sở hữu. Lời của Lãnh Loan Loan rơi xuống, Hiên Viên Dạ cũng giật mình. Chưa từng nghe được lời nào lớn mật như thế, Loan Loan quả nhiên đặc biệt. Người đang nói mê gì thế? Thái hậu dùng trượng chỉ vào Lãnh Loan Loan, mắt mở to kinh ngạc. Dùng ánh mắt nhìn kẻ điên mà nhìn nàng. Từ xưa đến nay nam nhân tam thê tứ thiếp, nữ tử hiền hậu ăn nhàn nghe lời chồng, lo dạy con. Ngươi quả thực không có một chút khí độ, hoàn toàn là một người vợ xấu xí ganh ghét. Có điểm nào mà được làm hoàng hậu? Lãnh Loan Loan lạnh lùng nhìn một cái, nhếch đuôi lông mày cao gầy. Người khác ta mặc kệ, nam nhân của bổn cô nương nếu dám tam thê tứ thiếp, ta liền bỏ hắn. Lão thái bà thật sự là cổ hủ. Ngu ngốc, Lãnh Loan Loan ngay cả bổn cung cũng không thèm xưng, không muốn cùng bà tiếp tục cuộc đối thoại nhàm chán này nữa. Hiên Viên Dạ ngẩn ra, gắt cao nhìn Lãnh Loan Loan. Thấy nàng thái độ kiên quyết, không giống nói giỡn. Như vậy hậu cung phải làm sao bây giờ? Giải tán sao? Hắn vuốt trán, tự hỏi. Đại nghịch bất đạo, không tuân thủ quy tắc. Hoàng thái hậu tức giận đến ngực phập phồng không ngừng, chỉ vào hoàng đế quát lớn. Hoàng thượng, ngươi tuyển hoàng hậu thật tốt. Chẳng có một chút bao dung, lại còn nói hư phu. Làm càn, nói vô lễ như vậy nhất định phải dùng quy củ xử phạt. Nam nhân, ngươi nói như thế nào? Lãnh Loan Loan nhướng mi, đôi mắt hắc bạch phân minh nhìn chằm chằm Hiên Viên Dạ. Nếu dám có nửa điểm không thuận theo ý của nàng, bổn cô nương hiện tại sẽ bỏ ngươi. Rời bỏ hoàng cung, chu du thiên hạ, làm kẻ tiêu dao. Hiên Viên Dạ mở mắt nhìn nàng. Trẫm đang suy nghĩ có phải nên giải tán hậu cung hay không? Miễn cho đến lúc đó bị nàng dùng cớ này bỏ hắn. Ngươi, ngươi! Hoàng Thái Hậu nghe Hiên Viên Dạ nói thế, tức giận đến không nói nên lời. Nghịch tử, quy củ tổ tông lưu lại bị hắn làm mất sạch rồi, Giang Sơn sớm hay muộn cũng mất vào tay hắn. Người đâu, đưa Thái Hậu về cung. Lãnh Loan Loan lạnh lùng hô về phía bên ngoài. Hứa Mậu đi đến, đưa Hoàng Thái Hậu tức giận mà bất lực ra ngoài. Thù oán giữa Lãnh Loan Loan và Hoàng Thái Hậu, từ nay xem như bắt đầu. Các bạn đang nghe truyện tại Săn Truyện. Đăng ký kênh để ủng hộ và tiếp thêm động lực cho Săn Truyện nhé. Lăng Tuyết Công Chúa. Trời xanh mây trắng, ánh nắng tươi sáng. Mây trắng như từng chùm hoa bồng bềnh phía chân trời. Anh ca yến ngữ, cánh bướm lướt qua nền trời tạo nên một độ cong xinh đẹp. Hoàng cung Bắc Bang. Cây xanh từng chảy, cỏ cây rợn ngợp, trăm hoa kiều diễm. Gió nổi lên, cánh hoa lay động. Hương thơm tươi mát nồng đậm tràn ngập trong không khí, hấp dẫn vô số cánh bướm. Một cái giá cao cao, thắt một sợi dây thừng mềm. Hóa ra đây là một cái dây đu tinh xảo, màu hồng nhạt của những bông hoa ở mọi nơi, ánh dương chiếu trên từng khóm hoa, tự như vô số bảo thạch khảm trên từng khóm, lóe ra ánh sáng ngọc xinh đẹp. Một cô gái kết tóc hai bên, bím tóc rất dài buông xuống. Trên đầu không có nhiều đồ trang sức, chỉ đơn giản cắm một cái trâm châu hoa phỉ thúy. Ở giữa trán có một hạt châu được khảm hoa, mi mục như họa, con mắt sáng trong suốt như làn suối. Chiếc mũi chuyên dáng nhanh nhạy, môi anh đào mím lại. Quần áo màu lửa, váy chùm sợi chỉ vàng theo một đóa mẫu đơn lớn, dưới ánh mặt trời rạng rỡ loang loáng. Bàn tay nắm ở dây đu, cao thấp nhộn nhạo. Làn váy xinh đẹp tung bay trong gió, tựa như con bướm xinh đẹp một mình bay múa giữa biển hoa. Công chúa, nô tỳ mang kiếm của người đến đây. Một cung nữ chạy chậm mặc trang phục màu hồng nhạt, thân mình thanh mảnh, khuôn mặt thanh tú, đôi tay nhỏ đang cầm kiếm quý của Lăng Tuyết công chúa, cùng với tiếng cười trong veo như đóa hoa đang nở rộ. Tốt lắm! Đang đu minh trên dây, đôi mắt sáng hắc bạch phân minh của Lăng Tuyết công chúa nhìn thấy ánh kiếm sáng ngời khi khúc xạ ánh sáng ánh từ thanh kiếm trên tay tỳ nữ. Hai tay nàng nhẹ nhàng buông khỏi sợi dây thừng, thân mình tự yến tử nhẹ nhàng phi xuống, tay áo phun lên, giống như tia chớp nắm lấy bảo kiếm trong tay cung nữ. Một vòng xoay tròn, nàng chạm xuống đất, bảo kiếm tuốt khỏi vỏ, ánh kiếm lóe lên, công phu uyển chuyển tự đang đùa giỡn. Mũi kiếm hướng đến đâu, những cánh hoa bay tán loạn đến đó, cả một trời hoa hồng nhạt. Công chúa thật là lợi hại. Cung nữ đứng ở một bên nhìn cảnh tuyệt mỹ này, vỗ tay bội phục. Lăng Tuyết nghe vậy, làn mi cũng dương lên. Cơ thể xinh đẹp đứng thẳng, ở giữa trời hoa bồng bềnh, tóc đen như mây, theo gió tung bay, quần áo tung bay, thân nhẹ như yến. Tự như tiên nữ nhảy múa, càng khiến cung nữ đứng một bên nhìn mà ánh mắt lóe xa ánh sao sáng rọi. Công chúa, công chúa! Một cung nữ khác chạy đến, lớn tiếng ồn ào chạy về phía Lăng Tuyết. Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, mồ hôi toát ra từ trán. Xem dáng vẻ sốt ruột kia, hình như có đại sự gì đã xảy ra. Lăng Tuyết nhíu mi, quay lại nhìn. Bảo kiếm vào vỏ, cơ thể chạm xuống đất. Mở mắt to nhìn tiểu cung nữ, nhìn nàng thở phì phò chạy đến trước mặt mình. Thu phủ, ngươi chạy nhanh như vậy làm gì? Lửa đốt mông à? Lăng Tuyết nhìn cung nữ chạy đến đỏ cả mặt như mông khỉ, nhìn không được trêu nói. Hì hì, công chúa lại giễu cợt. Nhưng mà, thu phủ... Chán vẻ của ngươi thật chấm vậy đó. Cung nữ Thu Sương ở đó từ trước cũng nhịn không được hé miệng cười rộ lên. Công chúa của các nàng tính tình thẳng thắn, hào khí, tuyệt không giống nữ tử khép nép, giọng nói nhỏ như tiếng mũi, cả ngày cố làm ra vẻ khác. Thu Sương, ngay cả ngươi cũng giễu cợt người ta. Thu phủ lườm Thu Sương một cái, mới quay đầu bẩm báo với Lăng Tuyết công chúa. Công chúa, ngươi còn giễu cợt nô tỳ. Vừa rồi nô tỳ nghe được hoàng thượng sẽ phái sứ thần đến Thiên Triệu Vương Triều đi ý kiến Thiên Triệu hoàng đế, thương nghị chuyện liên minh giữa hai nước. Không phải chứ, hoàng huynh còn không chịu buông tha cho ta đi cầu thân sao? Lăng Tuyết công chúa vừa nghe, mi nhíu thành một đường. Quá đáng, hoàng huynh không thương ta. Ta đi tìm hắn. Nói xong, đưa kiếm cho Thu Sương. Thân ảnh đã như một ngọn gió bay vút về hướng ngự thư phòng. Gió thổi, tay áo tung bay, để lại cho hai cung nữ một bóng dáng xinh đẹp. Thu phủ, ngươi nói hoàng thượng có thể khiến công chúa đồng ý không? Thu Sương đang cầm kiếm, lăng lăng nói. Đừng lo nhiều. Thu phủ biểu môi, chuyện hai nước liên minh là đại sự. Hoàng thượng nếu phải triệt tiêu, công chúa lại lợi hại như vậy, hắn sẽ đồng ý triệt tiêu. Ai, chỉ sợ công chúa đi lần này lại uổng phí. Ai chết chết chết chết. Hai người thở dài, nhìn nhau. Ngự thư phòng. Hoàng đế Bắc Bang Thượng Quan Hiên ngồi ở bàn, bàn tay lật mấy bản tấu chương trên mặt bàn. Tuấn mi nhíu lại, ánh mắt toát ra tức giận. Ba. Hung hăng quăng đi tấu chương, hắn lạnh lùng nói. Nhìn đi, đám người này ngày thường đều chỉ biết thuốc ngựa xu nịnh. Đến khi gặp chuyện, người người đều thành câm điếc, nếu không cũng chỉ giỏi kêu phi thần vô năng. Trẫm cần những kẻ này làm gì? Càng nói càng tức giận, sầm, tay hạ xuống một chưởng trên mặt bàn. Hoàng thượng bất giận. Nam tử mặc quan phục màu tím đứng phía dưới, nho nhã nhã nhặn, đôi mắt thâm thúy biểu lộ cơ trí cùng trầm tĩnh. Hắn đi lên trước, chắp hai tay nói. Những người này tuy chỉ biết thuốc ngựa xu nịnh, nhưng cũng không phải toàn không có chỗ dùng. Chỉ cần có thể căn cứ vào khả năng của bọn họ mà giao việc, cũng là lấy tài dùng cho triều đình. Mặc dù thuốc ngựa xu nịnh, nhưng thuốc ngựa xu nịnh cũng có chỗ dùng. Loại người này nếu dùng để đặt bên đối thủ thích được người ta nịnh nọt thổi phồng, chắc chắn sẽ dễ khống chế đối phương. Mà chuyện tình báo cũng không phải việc khó. Ai, tể tướng đại nhân, chỉ có người mới có thể giải ưu cho trẫm. Thượng quan Hiên nói. Hoàng huynh. Vịt một tiếng, cánh cửa bị Lăng Tuyết công chúa đẩy ra, ánh mặt trời chiếu vào, mang theo sức sống viên mãn. Lăng Tuyết, muội xem muội còn ra thể thống gì? Chém xông vào ngự thư phòng. Thượng quan Hiên thấy muội muội của mình chạy vào, khuôn mặt tuấn tú lại xa sầm lại. Nha đầu tính tình rất lỗ mãng, không có chút dịu dàng, mảnh mai gì. Muội xin lỗi. Thượng quan Lăng Tuyết thấy hoàng đế ca ca tức giận, biểu môi, không tình nguyện nói. Người ta còn không phải do rất sốt ruột sao? Một bên giải thích, còn không quên nhỏ giọng thì thầm. Vi thần tham kiến công chúa. Tể tướng nhìn thấy dáng vẻ thẳng thắn của công chúa, nhịn không được mỉm cười. Miễn. Thượng quan Lăng Tuyết vung tay, trực tiếp chạy đến bên người thượng quan Hiên. Hoàng huynh, huynh thật sự bắt Lăng Tuyết đi cầu thân sao? Huynh không thương Tuyết Nhi. Nói xong, bàn tay mềm mại giật giật ống tay áo của thượng quan Hiên làm nũng. Thượng quan Hiên xấu hổ nhìn tể tướng liếc mắt một cái, ai chết chết, nha đầu kia bị hắn làm hư rồi. Được rồi, Tuyết Nhi. Muội cũng không còn nhỏ nữa, nên tìm phò mã rồi. Nhưng vì sao lại bắt muội đi Thiên Diệu, mà không phải hắn đến Bắc Bang? Thượng quan Lăng Tuyết không muốn một mình đến một quốc gia xa lạ, lại càng không muốn cho một người xa lạ trở thành phu quân của nàng. Công chúa. Tể tướng mỉm cười, giải vây cho hoàng đế. Công chúa không phải vẫn nói muốn sống cuộc sống hành hiệp trượng nghĩa như hiệp nữ sao? Hôn sự lần này, bệ hạ đều vì muốn tốt cho công chúa. Tốt cho ta. Thượng quan Lăng Tuyết nhìn tể tướng khó hiểu chỉ vào mình, chẳng lẽ bắt ta đi cầu thân còn có thể sống cuộc sống hành hiệp trượng nghĩa như hiệp nữ sao? Đừng gạt người, đối phương nghe nói là vương gia, sao mà có thể buông vinh hoa phú quý, cùng nàng trở thành người giang hồ được? Đương nhiên. Tể tướng gật đầu, công chúa cũng biết thiên vương gia của Thiên Diệu Hoàng Triều chẳng những là hoàng đệ cùng mẹ với Thiên Diệu Hoàng đế, hơn nữa có vẻ ngoài tuấn chật phi phàm, tính tình dịu dàng như gió xuân, lại có một thân võ nghệ, thường thường hành tẩu bên ngoài, hành hiệp trượng nghĩa, bên vực kẻ yếu, tiếng thơm truyền xa. Mặc kệ Bắc Bang có mục đích như thế nào, nhưng đối với Hiên Viên Thiên, hắn thật sự sẽ là một phu quân tốt. Thật sự thế sao? Thượng quan Lăng Tuyết bán tín bán nghi, ta đây cũng phải đi Thiên Diệu một chuyến tự mình thấy hắn. Đôi mắt hắc bạch phân minh chớp chớp, đối với người có khả năng trở thành phu quân mình, Hiên Viên Thiên, sinh ra hứng thú. Chuyện này, thượng quan Hiên nghĩ nghĩ, gật đầu nói. Được rồi. Cảm ơn Hoàng Huynh. Đôi mắt Lăng Tuyết hiện lên một ánh sáng không hiểu, Hiên Viên Thiên. Hy vọng ngươi đừng khiến ta thất vọng. Đế Na công chúa. Núi hồng ấn mờ nhạt sắc xuân. Ngã đầu xuống nhìn thấy cánh hoa bay đỏ như san hô. Khói tỏa như từng sợi hỗn loạn buộc lại với nhau, hương mây ẩm ướt. Nghi hoặc quay về trong giấc mộng tương vương. Mùi vị hoang ái nồng đậm tràn ngập trong không khí, tấm rèm lụa màu trắng. Hai cơ thể triền miên lồng vào nhau, phập phồng. Mồ hôi rơi xuống từ cơ thể trơn bóng, rơi xuống mặt giường. A, hoàng thượng, nô tỳ không được. Mái tóc đen của nữ tử hỗn độn rơi trên nền gối, khuôn mặt trái xoan tinh xảo ửng hồng một mảnh, giống như đám mây ở hai má. Đầu lắc lắc loạn choạng, một dáng vẻ thoải mái lại không thừa nhận. Ái phi, như vậy mà đã không được. Vậy không ngoan rồi, trẫm còn yêu ngươi chưa đủ. Dạ Thanh Minh gợi môi lên, lộ ra nụ cười tà tứ. Ngũ quan nhân long nay lại trở nên gợi cảm, cơ thể tinh trắng nhẹ nhàng đẩy một cái xuống cơ thể xinh đẹp kia, nữ tử lại là thở gấp không thôi. Hoàng thượng, người thật xấu. Nữ tử mở miệng, cắt giọng. Trẫm xấu, ngươi không yêu sao? Bàn tay của Dạ Thanh Minh xoa bóp trên bộ ngực đầy đặn trắng noãn, tà tà hỏi. Hoàng, cốc cốc. Tiếng gõ cửa đánh gãy câu nói của nữ tử, khiến hai cơ thể đang ôm nhau ngẩn ra. Chết tiệt, là ai? Lúc hoàng ái lại bị người ta làm phiền, là nam nhân cũng không cao hứng. Hoàng thượng thứ tội, thuộc hạ có chuyện trọng yếu cần bẩm báo. Ngoài cửa truyền đến giọng nói thản nhiên của ám vệ của Dạ Thanh Minh, nếu không phải việc này là chuyện hoàng thượng tự tay giao cho quá, hắn sẽ chẳng đến làm phiền chuyện tốt của hoàng thượng đâu. Trước tiên lui xuống, trẫm lập tức sẽ tới. Vừa nghe thấy thị vệ nói vậy, thần trí của Dạ Thanh Minh đã phục hồi. Hắn đứng dậy từ thân xinh đẹp kia, cầm lấy quần áo. Hoàng thượng.

giống như không có gì là Loan Loan không làm được, mi liền giảng ra. Thần, sắp tới Bắc Bang cùng Dạ Liêu sứ thần hai nước muốn tới Thiên Diệu. Ta phỏng chừng Dạ Liêu sẽ xuống tay với Bắc Bang, ngươi dẫn người đi theo dõi. Đừng cho bọn chúng làm loạn hết lên. Sống hay chết, kỳ thật nàng cũng không quan tâm. Nhưng là mình hiện tại là Thiên Diệu Hoàng hậu, cũng nên lấy ra một phần sức lực. Dạ. Dạ thần đáp, thân ảnh biến mất. Từ đầu tới đuôi, ánh mắt của hắn đều không chia cho Hiên Viên Dạ một chút nào. Hiên Viên Dạ quay đầu, nhìn Lãnh Loan Loan nói. Loan Loan, ngươi còn thân phận gì mà trẫm không biết? Lãnh Loan Loan cũng ngẩng đầu, mắt to chớp một cái. Môi anh đào khẽ mở, phun ra ba chữ làm Hiên Viên Dạ muốn học máu. Ngươi đoán xem. Ám sát. Ba ngày sau, bầu trời sáng sủa, vạn dặm không bóng mây. Một đội ngũ với tốc độ rất chậm rãi dần dần tiến vào trong biên giới Thiên Diệu Hoàng Triều, đi đầu là hai tuấn mã. Người ngồi trên lưng tuấn mã màu đen tay trái là một nam tử áo trắng, sắc mặt lạnh lùng tuấn kiệt, hai mắt hữu thần. Bên hông giác bội kiếm, mắt nhìn sáu phương, tai nghe tám hướng, rất cảnh giác. Người ngồi trên lưng tuấn mã màu xám nắng tay phải là một nam tử áo lam, mái tóc dài dùng ngọc trâm cột cao, không mang theo binh khí, nụ cười nhẹ vương trên môi. Nhưng hắn cũng mang theo khí thế phi phàm, xem ra thân thủ nam tử này cũng phi phàm như vậy. Hai nam tử đi phía trước, đi theo phía sau bọn họ là hai gã thị vệ tay giơ cờ vàng theo chữ. Một chữ bắc, một chữ bang. Như rồng bay phượng múa trên mỗi mặt cờ, đón gió mà tung bay. Hai cổ kiệu tinh xảo đi giữa đội ngũ, được thị vệ bảo vệ trước sau. Bên trong chiếc kiệu màu xanh ngọc là sứ thần Bắc Bang, còn một bên, tấm rèm của cổ kiệu màu vàng nhẹ nhàng được vén lên, hé ra khuôn mặt động lòng người. Cặp mắt như ánh trăng mùa thu đánh giá không gian bên ngoài cổ kiệu, mang theo tò mò. Mọi người chú ý, phía trước là rừng rậm. Mọi người phải cẩn thận đề phòng. Phía trước, nam tử áo trắng quay đầu, nghiêm túc chặn dò thị vệ phía sau. Cơn gió thổi tung y bào của hắn, khuôn mặt lãnh tuấn trầm lại. Rõ. Tất cả thị vệ cùng trả lời, thanh âm vang dội giữa cánh đồng bát ngát. Tốt, tiếp tục đi. Nam tử áo trắng vung tay lên, mọi người lại tiếp tục đi về phía trước. Con đường cũng không rộng lớn đường, hai bên là những hàng cây cao lớn liên miên. Những cành lá tươi tốt tự như những hình dáng đặc biệt, hợp lại thành một mảnh rừng rậm. Ánh mặt trời chiếu xuyên qua lá cây, tạo nên những cột ánh sáng ngọc rơi trên mặt đất, sặc sỡ. Trong rừng thực yên tĩnh, đội ngũ đi lên. Những cánh chim núp ở trong rừng rập kinh sợ bay ra, lá rụng tán loạn. Cánh rừng yên tĩnh, lộ ra một không khí quỷ dị nói không nên lời. Tất cả mọi người đều cảnh giác, coi chừng sự phục kích bất ngờ. Chỉ có Lăng Tuyết công chúa, bàn tay nắm kiếm, đôi mắt mở lớn, ánh mắt lóe ra niềm hưng phấn. Nàng ước gì có một toán cướp nhảy ra, như vậy mới có thể chống hiệp nữ. Phúc! Một mũi tên đột ngột lao tới bằng một lực rất mạnh, gào thét phóng tới. Ba! Một tiếng, nam tử áo trắng đi đầu tay cầm kiếm chặn lại mũi tên. Tên lệch khỏi quỹ đạo, cắm vào bùn đất, xuyên qua lá sụn. Là bằng hữu phương nào? Nam tử áo trắng tay cầm kiếm, lạnh lùng mở miệng. Sao không hiện thân lên? Bọn thị vệ nhìn thấy mũi tên, toàn thân đều co cứng lại. Phải chuẩn bị tiến lên chém giết, sứ thần không biết võ công, ở trong kiệu không dám đi ra. Thượng quan Lăng Tuyết vừa nghe có người xuất hiện, vội vàng nắm chặt kiếm xốc rèm kiệu lên. Công chúa, người không thể ra. Thu Sương từ phía sau đi lên, nhanh chóng ngăn Lăng Tuyết công chúa muốn hạ kiệu. Không, bản công chúa. Thượng quan Lăng Tuyết còn chưa nói xong, lại kinh ngạc thấy rất nhiều hắc y nam tử che mặt hạ xuống từ trên cây. Đến đây, đến đây. Thượng quan Lăng Tuyết hưng phấn đến nỗi thiếu chút nữa cầm kiếm xông lên, nhìn hắc y nhân không chớp mắt. Quả nhiên giống như sách nói, những người này đều thích mặc hắc y che mặt. Các hạ bao vây chúng ta có ý đồ gì? Nam tử áo trắng ánh mắt lạnh lùng, cầm kiếm chỉ vào hắc y nhân cầm đầu. Hắn lộ ra đôi mày kiếm cùng ánh mắt lãnh lệ, đáy mắt sát khí, cả người hàn khí, rất giống sát thủ. Hãy bớt sàm ngôn, để lại mạng đi. Hắc y nam tử cầm đầu không phải người khác, đúng là ám vệ lâm của Dạ Liêu hoàng đế Dạ Thanh Minh, những hắc y nhân xung quanh hắn đều là ám vệ. Tất cả ám vệ đều người người võ nghệ kỹ càng, tính tình lạnh lùng. Ở nơi này mà nói, bọn họ chính là sát thủ. Dạ Thanh Minh bồi dưỡng sát thủ, chuyên làm một số việc không thể lọt ra ngoài ánh sáng. Nói xong, kiếm bay nhanh ra khỏi vỏ, đâm thẳng đến nam tử áo trắng trên lưng ngựa. Nam tử áo trắng đạp lên lưng ngựa mượn lực bay lên, đấu kiếm với Lâm. Nam tử áo lam bỏ đi nụ cười bên môi, ống tay áo chương lên, nhìn kỹ, rõ ràng phát hiện trên tay hắn là một cái Lâm tiên. Hắc y nhân rầm một tiếng, kiếm lao vào đội ngũ Bắc Bang. Thị vệ Bắc Bang còn lại chia ra bảo vệ công chúa cùng sứ thần, trông coi lễ vật, những người khác cũng rút đao hướng hắc y nhân. Trong rừng, trong lúc nhất thời đao quang kiếm ảnh, hồ giết không ngừng. Thượng quan Lăng Tuyết nhìn màn chém giết kịch liệt này đến đỏ cả mắt, vài lần muốn rút kiếm xông lên gia nhập vào cuộc chiến. Nhưng đều bị Thu Sương gầy yếu ôm chặt lấy nàng, không nhúc nhích được. Thu Sương, ngươi làm gì đây? Bản công chúa muốn hỗ trợ. Thượng quan Lăng Tuyết trừng mắt, nói với Thu Sương. Ngươi không thấy đám hắc y nhân này người người thân thủ lợi hại sao? Thị vệ bình thường của chúng ta không phải là đối thủ của bọn họ. Nhìn từng binh lính nã xuống, Thượng quan Lăng Tuyết càng lo lắng. Công chúa, vì những người đó quá lợi hại, lại giết người không lưu tình, người càng không thể lên, người là cành vàng lá ngọc, nếu như bị thương phải làm sao bây giờ? Thu Sương nhìn trận này có chút sợ hãi, nhưng là lại cường thế trấn tĩnh ôm lấy Thượng quan Lăng Tuyết, cố gắng không để nàng tiến lên. Ngươi! Thượng quan Lăng Tuyết vừa tức vừa vội, chỉ biết trừng mắt nhìn trận chém giết phía trước. Đột nhiên, một thanh niên mắt tím đeo mặt nạ màu vàng cùng một đội hắc y nhân khác xuất hiện. Hàn khí trên người bọn họ càng mãnh liệt hơn hắc y nhân trước, cũng không biết bọn họ là địch hay là bạn. Người Bắc Bang cả kinh, không dám thả lỏng. Nhưng ngay sau khi nam tử mang mặt nạ màu vàng vung tay lên, toàn bộ hắc y nhân phía sau hắn cùng lúc xông lên đánh hắc y nhân lúc trước. Hắn hình như là đến giúp người Bắc Bang. Hắc y nhân trước đều đánh với một hắc y nhân sau, người Bắc Bang tay nắm binh khí ngơ ngốc đứng nhìn hai đội hắc y nhân, có chút không biết làm sao, sao chuyện lại như thế này. Nam tử áo trắng và cùng nam tử áo lam hai mặt nhìn nhau, cũng không tìm ra nguyên cớ. Ánh mắt của Thượng quan Lăng Tuyết nhìn chằm chằm vào nam tử mắt tím xuất hiện. Oa, mắt màu tím, thật thần bí. Nam tử mặt nạ màu vàng với mái tóc đen dài, thoạt nhìn rất cao quý. Cả người phát ra khí thế làm người ta không dám nhìn thẳng, hắn nhất định là cao nhân. Thân thủ nhóm hắc y nhân trước tuy rằng phi phàm, nhưng không thể sánh bằng nhóm hắc y nhân sau. Hiển nhiên vẫn hơn một chút, không đến thời gian một nén hương, toàn bộ đội trước đều bị thương. Mắt thấy không thắng nổi, Lâm dẫn theo thủ hạ đào tẩu. Nam tử mang mặt nạ màu vàng cũng không đuổi theo, liền đột nhiên rời đi giống như khi đến. Cánh rừng lại khôi phục yên tĩnh, nhưng mùi máu tươi sộc lên mũi chứng minh chuyện vừa rồi. Đôi mắt hắc bạch phân minh của Thượng quan Lăng Tuyết si ngốc nhìn nam tử mắt tím rời đi, ngây ngốc. Hắn, đến tột cùng là ai? Các bạn đang nghe truyện tại Săn Truyện. Đăng ký kênh để ủng hộ và tiếp thêm động lực cho Săn Truyện nhé. Trầm thích. Mái công ngọc lưu ly, ngói xanh tường hồng. Chiếc thảm hoa lệ trải dọc theo hoàng cung, xem giữa những bồn cây xum xuê, kéo dài đến kim giám điện hùng vĩ hoa lệ. Ánh chương sáng lạng rơi xuống, tựa như những chùm lửa đỏ. Bên trong kim giám điện, âm nhạc thanh thanh, rượu ngon đưa chén. Những phụ nữ thân mặc nghê sa phủ y hoa lệ phiêu chợt phất tay áo, xoay thắt lưng, tư thế xinh đẹp. Một cái chớp mắt, một nụ cười, đều kiều diễm bá mị. Phía trên kim giám điện, hiên viên dạ ngồi ở long ỷ, thân mặc long bào, thắt lưng khảm bảo thạch ngọc đái. Trên đầu đội mũ miệng, lóe ra độ cong xinh đẹp. Bàn tay nắm tay Lãnh Loan Loan, không để ý ánh mắt suýt lọt khỏi tròng của người trong triều. Lãnh Loan Loan mặc phượng bào, theo phượng hoàng đỏ rực ở bên áo. Mái tóc đen vấn bằng một cái trăm phiêu chợt phi vân, tóc cài trang sức kim thúy, chữa trán dính một điểm màu vàng, tai mang ngọc châu. Trước ngực có một chuỗi ngọc nam hải hiếm có, toàn thân mang một khí thế cao quý tao nhã nói không nên lời. Nhưng Lãnh Loan Loan mím môi, đôi mắt hắc bạch phân minh biểu lộ sự chán ghét nồng đậm. Cái này gì mà cao quý tao nhã, căn bản chính là chịu tội. Một cơ thể nhỏ bé như vậy lại phải gánh nhiều sức nặng, làm người ta không thoải mái thế này. Nàng rút tay ra khỏi tay hiên viên dạ, lại bị nam nhân bá đạo này cầm lấy, hồn nhiên không để ý vẻ mặt xanh mét của Hoàng Thái Hậu một bên. Hai mắt bà trừng lớn nhìn hai người, hận không thể trừng đến chọc thành một lỗ thủng trên người bọn họ. Phía dưới, phi tần hai bên cũng phẫn nộ nhìn Lãnh Loan Loan cao cao tại thượng, vì tiểu hoàng hậu này ích kỷ ghen tị nên không cho hoàng thượng chiêu các nàng thị tẩm. Càng kỳ quái hơn là hoàng thượng luôn luôn làm theo ý mình lại đồng ý, chuyện này không phải rất buồn cười sao?

Hiên Viên Dạ cao ngạo, Lãnh Loan Loan cao ngạo, hắn cao quý, nàng độc tôn, tương tự như thế, hoàn hoàn khiến mọi người đều thần phục ở dưới chân. Hoàng thượng, Phượng Hoàng kia là... Lãnh Loan Loan làm như không thấy ánh mắt đố kỵ hoặc tìm tòi nghiên cứu của mọi người. Tất cả sự chú ý của nàng giờ phút này đều gắn với Phượng Hoàng. Vốn nghĩ Phượng Hoàng và rồng là hư cấu, không ngờ lại có thể thật sự nhìn. Chim bách cầm này là do sứ thần Dạ Liêu Quốc đưa lên. Hiên Viên Dạ cười, quả nhiên Loan Loan cảm thấy hứng thú đối với nó. Nhưng vì sao Loan Loan lại gọi nó là Phượng Hoàng? Tuy nhiên cái tên Phượng Hoàng cùng với loài chim bách cầm hoa lệ này thật xứng đôi. Chim bách cầm. Lãnh Loan Loan cười cười, Phượng Hoàng xác thực là vua của trăm loài chim, tên này cũng hợp. Không biết Hoàng hậu nương nương vì sao gọi chim bách cầm là Phượng Hoàng? Dạ Liêu Tể tướng Đỗ Uy Hải đứng lên, chắp hai tay hỏi. Chim bách cầm là loài chim mà Dạ Liêu độc hữu, trân quý vô cùng. Biết được tên nó thì nhiều người, nhưng thấy nó lại không mấy người. Thiên Diệu Hoàng Triều Hoàng hậu thấy xong chẳng những không chút ngạc nhiên, lại nói ra như vậy. Chẳng lẽ chim bách cầm thật sự cùng Phượng Hoàng là một sao? Lãnh Loan Loan nhếch môi, lạnh lùng liếc kẻ đang nói. Xem hắn tuổi chừng ngoài 40, tóc đen lẫn trắng, nhưng khuôn mặt nhã nhặn, ánh mắt thâm thúy. Người này nhất định là người có địa vị ở Dạ Liêu Quốc. Chim này là Phượng Hoàng. Hoàng hậu nương nương, chim bách cầm chỉ có ở Dạ Liêu Quốc. Người sinh ở Thiên Diệu, làm sao biết được nó là Phượng Hoàng? Khương Nguyễn Uyển thấy ánh mắt mọi người đều bị Lãnh Loan Loan đoạt đi, mà đứng ở nơi đó vốn là nàng. Có chút giận dữ, lại vẫn cười nhẹ như cũ mà nói, dường như chính là một nghi vấn đơn giản, lại mang theo một mũi châm nhọn vô hình, ý định đâm cho Lãnh Loan Loan toàn thân là máu. Mọi người nghe Khương Nguyễn Uyển nói vậy, cũng nghi hoặc. Không phải Phượng Hoàng là do Tiểu Hoàng hậu tự nghĩ chứ? Lãnh Loan Loan liếc mắt nhìn Khương Nguyễn Uyển một cái. Ánh mắt lạnh lùng giống như phải kéo xuống tươi cười giả dối trên mặt nàng, làm Khương Nguyễn Uyển không được tự nhiên quay đầu. Chết tiệt, ánh mắt Tiểu Hoàng hậu vì sao làm trái tim người ta băng giá như thế chứ? Dạ Đế Na cũng mở to mắt Lãnh Loan Loan, nháy mắt. Nhìn nữ oa còn nhỏ hơn mình này lại có khí thế cường giả như vậy, nàng liền cảm thấy tò mò không thôi. Thật là lợi hại, nàng thật sự chỉ có 9 tuổi thôi sao? Lúc 9 tuổi, mình vẫn là tiểu nha đầu chỉ biết quấn quýt lấy phụ hoàng, mẫu hậu làm nũng, quả thực không thể so với Thiên Diệu Hoàng hậu trước mắt. Sự lạnh lùng của nàng, sự cao ngạo của cô, sự trấn định của nàng, mọi ánh mắt của nàng đều làm người ta không tự giác bị nàng chinh phục. Trên người nàng dường như cất giấu vô số điều thần bí khiến người ta muốn đi thăm dò. Thượng quan Lăng Tuyết cũng dương mắt nhìn Lãnh Loan Loan, tiểu hoàng hậu khí thế không nhỏ. Xem nàng chỉ với một ánh mắt đã có thể khống chế người khác. Nàng thậm chí cảm thấy tiểu hoàng hậu này còn lợi hại hơn hoàng hậu, phi tần của hoàng huynh nhiều. Hơn nữa xem nàng bộ pháp nhẹ nhàng, lại có hơi thở vô hình, chẳng lẽ nàng ta cũng là người luyện võ sao? Mắt to bình tĩnh, hận không thể xông lên khoa tay múa chân với nàng. Hoàng hậu, trẫm cũng muốn biết chim bách cầm vì sao lại là Phượng Hoàng. Hiên Viên Dạ mang theo ý cười ấm áp nhìn Lãnh Loan Loan. Lãnh Loan Loan nhếch môi, xem như cười nhẹ đáp lại. Ánh mắt của Hiên Viên Thiên Tự sau khi nàng xuất hiện vẫn không rời khỏi nàng, màu trắng quả nhiên thích hợp với nàng hơn màu vàng. Phiêu chợt, xuất trần, tùy ý, nàng giống như loài chim bách cầm kia, cao quý, ngạo nghễ, thích hợp phẩy phùng giữa trời xanh, mà không phải bị vây giữa những bức tường cao này. Nó không chỉ gọi là Phượng Hoàng. Lãnh Loan Loan thản nhiên nói, cũng gọi là chim hồng tước, Phượng Hoàng đỏ, chim lửa, côn kê. Trong truyền thuyết, Phượng Hoàng mỗi lần chết đi, toàn thân bốc cháy tắm trong biển lửa, sau đó lại sinh ra trong tro tàn ấy, sinh mệnh sau càng cường đại hơn trước, gọi là Phượng Hoàng Niết Bàn. Như thế, vòng đi vòng lại, Phượng Hoàng sống suốt đời, còn gọi là chim bất tử. Phượng Hoàng cũng giống kỳ lân, trống mái gọi chung, hùng là Phượng, thư là Hoàng, gọi chung là Phượng Hoàng. Phượng Hoàng Tệ Phi là tượng trưng cho các tượng hài hòa. Lãnh Loan Loan nói xong, toàn điện yên tĩnh. Tất cả mọi người đều dùng không thể tin nổi nhìn nàng. Thật thần kỳ, chim bách cầm hóa ra còn có nhiều tên như vậy, cũng sẽ chết đi sống lại sao? Vớ vẩn, làm gì có loài chim nào lại chết đi sống lại? Dạ Liêu Tể tướng Đỗ Uy Hải không thể không thừa nhận lời của Thiên Diệu Hoàng hậu làm hắn khiếp sợ. Nhưng chim bách cầm là của Dạ Liêu, không có chuyện lời nàng nói bọn họ lại không biết. Huống chi nếu nàng nói là sự thật, không phải thừa nhận Dạ Liêu ngu chốt, phải cần Thiên Diệu giải thích nghi hoặc sao? Còn nữa, chỉ sợ mọi người nghe thấy nó thần kỳ đều mơ ước, đưa tới phiền toái cho Dạ Liêu. Lãnh Loan Loan thản nhiên liếc mắt một cái, cũng không phản bác. Chính là tiếp tục nói. Phượng Hoàng Ngao Chu phùng vẫy bốn bể, bay qua Côn Luân, ké núi chỉ trụ, không dừng chân ở chùa Phong Huyệt, ngắm thiên hạ an bình. Nghe Hoàng hậu nói vậy, Phượng Hoàng là loài chim quý, tượng trưng cho thiên hạ an bình. Hiên Viên Thiên đứng lên, chắp tay hướng Hiên Viên Dạ nói. Thần đệ chúc mừng Hoàng thượng, hôm nay nhìn thấy Phượng Hoàng, chính là thuyết minh thiên diệu Hoàng triều ta quốc thái chân an. Hoàng thượng vạn tuế vạn vạn tuế, Thái hậu, Hoàng hậu thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. Mọi người vừa nghe Hiên Viên Thiên nói vậy, liền đứng lên. Không phải sao? Hoàng hậu nói nhiều như vậy không phải là nói này Phượng Hoàng là dấu hiệu điềm lành, chính là thuyết minh thiên diệu nhất định càng thêm phồn vinh hưng thịnh sao? Liên tiếp thanh âm vang vọng ở trong điện, vang dội. Tốt! Hiên Viên Dạ đứng lên, Phượng Hoàng thật tốt, thiên hạ an bình, quốc thái chân an. Hôm nay, chim bách cầm Dạ Liêu tặng cho nước ta liền đổi tên là Phượng Hoàng. Hoàng thượng vạn tuế vạn vạn tuế, Thái hậu, Hoàng hậu thiên tuế thiên thiên tuế. Mọi người lại một trận hô. Lãnh Loan Loan không kiên nhẫn nhếch môi, những người này thật đúng là tưởng bở. Nàng cùng lắm là giải thích về Phượng Hoàng, lại xả ra cái gì là thiên diệu Hoàng triều thiên hạ Thái Bình linh tinh. Ngu xuẩn. Đồng hồ. Hoàng hậu quả nhiên bác học uyên thâm. Nhìn thấy tất cả mọi người một trận hoan hô, Đỗ Uy Hải cũng sửa lại miệng. Lại là một vẻ nho nhã, trầm ổn. Cũng biết rõ Hoàng hậu chính tuổi tất là người khó đối phó, cũng không thể thị uy với Hoàng đế của Thiên Diệu như Hoàng thượng đã dặn. Tuy nhiên, cũng nên đi vào việc chính rồi. Hoàng thượng, không biết chuyện cầu thân của bệ hạ đề nghị, lần này có thể cho chúng ta một câu trả lời vừa lòng được chứ? Trái phải đều không yên, sao lại còn có Bắc Bang đến làm rối, nghĩ đến có thể cho Thiên Diệu Hoàng đế ở giữa cố ý khơi mào. Hoàng thượng, Bắc Bang Thượng Quang Minh có thể nào để Dạ Liêu quốc được như ý nguyện, không đợi Hiên Viên Dạ trả lời. Hắn cũng đứng dậy, quần áo áo bào trắng bay bay, mặt cười nhẹ, nhưng thật ra càng thể hiện phong độ. Hoàng đế bệ hạ cũng có một phần lễ vật trình cho Hoàng thượng, nguyện mượn lễ vật này, dâng cho tình hữu nghị hai nước. Nói xong, vỗ tay ba tiếng. Hai thái giám một trái một phải nâng một cái gì đó rất cao tiến vào, bên ngoài phủ tơ lụa màu vàng, thần bí, hoa lệ. Đám phi tần, quan viên khe khẽ nói nhỏ, đoán rằng Dạ Liêu quốc đưa đã là vật báu hãn hữu, không biết Bắc Bang đưa lên cái gì. Thượng quan Minh đi đến trước nó, trước sự chờ mong và ánh mắt tò mò của mọi người, xốc lên tấm lụa màu vàng. À, đây là cái gì? Giống như một ngăn tủ. Không đúng, trong đó còn có cái gì chuyển động. Rèm lụa tơ vàng hạ xuống, hiện ra trước mặt mọi người, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Khe khẽ nói nhỏ, không đoán ra thứ Bắc Bang dân đến rốt cuộc là cái gì. Nhìn bề ngoài mà nói, thứ này không đẹp đẽ quý giá, xinh đẹp như Phượng Hoàng của Dạ Liêu. Hai huynh đệ Hiên Viên Dạ, Hiên Viên Thiên cũng không rời mắt nhìn vật phẩm cao đứng giữa điện, rốt cuộc đây là cái gì. Tất cả mọi người đều bị nó thu hút, không khí trong điện có chút quỷ dị. Thượng quan Minh cười, mang theo tự hào cùng kiêu ngạo, chức quan của hắn mặc dù không cao, nhưng ở Bắc Bang lại luôn luôn có sự tồn tại riêng. Bởi vì thích du lịch các quốc gia, Hoàng đế Bắc Bang liền cho hắn một chức quan giống sứ thần ngoại giao. Vật này chính là do hắn mấy tháng trước phát hiện ở một quốc gia gọi là Lôi Á Quốc, bọn họ gọi nó là đồng hồ, là vật thần có thể báo giờ. Lãnh Loan Loan nhếch môi, con mắt hắc bạch phân minh đảo qua vật giữa đại điện, thiếu chút nữa cười ra tiếng. Sách còn cho là bảo bối gì? Hóa ra thứ đã vô cùng phổ biến ở hiện đại, hơn nữa thứ ở trước mắt này, căn bản không quý gì. Cũng chỉ có cổ nhân chưa thấy qua bao giờ mới có thể ngạc nhiên. Xin hỏi sứ thần, không biết vật này của quý quốc là gì? Hiên Viên Dạ vuốt trán, giống như rất hứng thú. Hắn thật sự không nhìn ra vật này có gì đặc biệt. Bẩm báo Hoàng thượng, vật này là đồng hồ. Lãnh Loan Loan chặn họng Thượng Quang Minh, khẩu khí thản nhiên. Sao Hoàng hậu biết? Thượng Quang Minh cả kinh, không nghĩ tới tiểu Hoàng hậu biết cả cái này. Ánh mắt trong suốt mang theo ngạc nhiên nhìn Hoàng hậu tuy tuổi nhỏ nhưng khí thế lãnh ngạo này, thật sự rất ngạc nhiên. Nàng còn có cái gì không biết? Hoàng hậu biết ư? Hiên Viên Dạ quay sang, nhìn Lãnh Loan Loan. Ông trời ơi, tiểu nữ này hình như cái gì cũng biết, cũng quá thần kỳ chứ. Hắn rất ngạc nhiên, rốt cuộc những kiến thức này là từ đâu mà có? Nàng không phải là thứ nữ do một tiểu thiếp không được sủng sinh ra sao? Tất cả mọi người đều nhìn Lãnh Loan Loan, hôm nay, tiểu hoàng hậu này khiến mọi người vô cùng ngạc nhiên. Quả thực là từng chuyện đều làm bọn họ suýt bị dọa. Nàng thật sự là một đứa bé 9 tuổi sao? Nếu học rộng biết nhiều, vẫn không giống một nữ tử bình thường chút nào. Hiên Viên Thiên cũng kinh ngạc, chuyện này, Loan Loan rốt cục là đã được học từ đâu? Đôi mắt thâm thúy của Lãnh Bùi Viện lóe ra ánh sáng phức tạp, tuy rằng ban đầu hắn thực kiêu ngạo vì có một nữ nhi không giống người thường như thế, nhưng những hành động lạ lẫm ấy làm cho hắn cảm thấy xa lạ, hắn thậm chí có cảm giác Loan Loan căn bản không phải nữ nhi của mình. Thử nghĩ một đứa bé thường xuyên bị hiếp đáp, lại không được yêu thương vì sao lại biết nhiều như vậy? Chẳng lẽ nàng thật sự không phải nữ nhi của mình sao? Đế Na công chúa, Lăng Tuyết công chúa đều sùng bái nhìn cửu tuổi hoàng hậu cao cao tại thượng. Không nghĩ tới nàng ta lại lợi hại như vậy, biết được nhiều chuyện lạ, thật làm các nàng rất ngạc nhiên, cảm thấy hứng thú, rất muốn làm quen với nàng. Lãnh Loan Loan thản nhiên biểu môi, xem ra hôm nay còn phải nói nhiều với đám cổ nhân này. Đồng hồ gọi là Timepiece, được chế tạo bởi người nước ngoài đến từ nơi rất xa. Con người ở nơi đó có màu da khác chúng ta, da trắng, mắt xanh, bọn họ căng mỗi ngày thành 24 giờ, mỗi giờ 60 phút, mỗi phút 60 giây. Mà đồng hồ là công cụ dùng để báo giờ, kim dài nhất là kim giây, hơi ngắn một chút là kim phút, ngắn nhất là kim đồng hồ. Lãnh Loan Loan nói một tràng, mọi người nghe xong lại như lọt vào sương mù, căn bản không hiểu nàng đang nói cái gì, vẻ mặt mờ mịt. Chỉ có Thượng Quang Minh hiểu được, bởi vì người của Lôi Á Quốc cũng giải thích như vậy cho hắn nghe. Khi hắn nghe một đứa trẻ 9 tuổi như Lãnh Loan Loan nói rõ ràng như thế, quả thực không thể tin được. Hoàng hậu nương nương quả nhiên trí tuệ tuyệt luân, học thức uyên bác. Tể tướng Lâm kế tục mở miệng. Hắn đã từng đi điều tra, Lãnh Loan Loan nguyên là được tiểu thiếp thất sủng của lãnh phủ sinh ra, hơn nữa tiểu thiếp kia chết lúc sinh nàng, sau này là một đứa trẻ không có nơi nương tựa bị người khác xa lánh, coi thường. Cũng không biết là vì nguyên nhân gì, năm nàng 3 tuổi, xuất hiện kỳ tích nên chiếm được sự sủng ái của Lãnh Bùi Viễn, hơn nữa tính cách của nàng cũng thay đổi rất nhiều. Nhưng cho dù một người có thay đổi như thế nào, bản chất đều bất biến. Huống chi vì sao nàng lại hiểu được nhiều điều mà người bình thường không hiểu như thế? Ánh mắt thâm thúy linh hoạt, thầm nghi ngờ ở trong lòng. Lãnh Loan Loan thản nhiên liếc mắt một cái, nàng vẫn chưa quên hắn lén sắp xếp để Lâm Nhã Như kia ở trong lãnh cung mà vẫn hưởng sự đãi ngộ khác. Tuy nhiên hôm nay không nên xử lý. Tể tướng nói không sai, hoàng hậu quả nhiên là người phi thường. Hiên Viên Dạ nhìn phía sứ thần Dạ Liêu, Bắc Bang quốc đều xanh cả mặt, trong lòng rất đắc ý. Nghĩ đến Dạ Liêu, Bắc Bang tính đưa lễ vật chưa ai thấy, cũng là muốn chê cười Thiên Diệu. Lại không nghĩ rằng Loan Loan hiểu tường biết tận, hơn nữa phân tích rõ ràng, nói ra nhiều điều mà bọn chúng không biết, khiến chúng không còn chút mặt mũi. Hoàng thượng vạn tuế vạn vạn tuế, hoàng hậu thiên tuế thiên thiên tuế. Mọi người lại lễ bái, ca tụng. Lãnh Loan Loan nhếch môi, đảo mắt qua người ở phía dưới, tạm dừng lại ở sứ thần Dạ Liêu, Bắc Bang, Lãnh Ngạo nói. Thiên Diệu ta đất rộng của nhiều, nhân tài đông đúc. Sao lại không biết được chứ? Ngụ ý, chỉ một đứa bé 9 tuổi như nàng cũng dám bêu xấu. Sứ thần Dạ Liêu, Bắc Bang mặt xa sầm lại, vốn nghĩ lấy của hiếm đến thị uy với bọn họ, không nghĩ tới bị người ta vả cho một cái, thất sách. Đế Na công chúa. Lăng Tuyết công chúa thật ra là hai cô gái đơn thuần, cũng không rõ những tính toán trong lòng sứ thần. Nhưng cả hai càng ngày càng bội phục cửu tuổi tiểu hoàng hậu, đôi mắt trong suốt như nước suối chớp chớp, thiếu chút nữa thì trên mặt cũng viết hai chữ sùng bái. Thật là tiểu nữ oa lợi hại. Các bạn đang nghe truyện tại Săn Truyện. Đăng ký kênh để ủng hộ và tiếp thêm động lực cho Săn Truyện nhé. Tranh phò mã. Kiến thức của Lãnh Loan Loan quá lợi hại, Đỗ Uy Hải, Thượng Quang Minh cũng không dại thử lại để thêm mất mặt. Mục đích kế tiếp của hai người giống nhau là chuyện hôn sự. Hoàng thượng, như Hoàng hậu nương nương đã nói, Thiên Diệu nhân tài đông đúc. Hoàng đế bệ hạ của thần cũng có chút thưởng thức, nhất là thiên vương gia của quý quốc, tuấn chật bất phàm, tình tính ôn hòa, mà Lăng Tuyết công chúa của chúng ta là người thẳng thắn, nếu hai người có thể kết liền một cành. Có thể nói là trời đất tạo một đôi. Mà hôn sự này, tất làm cho quan hệ giữa Thiên Diệu và Bắc Bang càng thêm thân mật khăng khít. Hiên Viên Thiên sửng sốt, nhưng lại hờ hững, hắn đã sớm biết chữ tính này của hai nước, chẳng có gì kinh ngạc. Đôi mắt thâm thúy quay trở lại nhìn Lãnh Loan Loan cao cao tại thượng, muốn biết sau khi nàng nghe thế sẽ có vẻ mặt gì. Nàng có ngạc nhiên không? Dường như có chút không yên nhìn theo, lại chỉ thấy thêm thất vọng. Ở trên gương mặt ấy chỉ mang một biểu cảm lạnh nhạt, nàng quả thực không cần mình sao? Ánh mắt ảm đạm, hắn có chút tuyệt vọng. Có lẽ sớm biết kết quả, nhưng mình lại ngu ngốc không chịu nhận. Thượng quan Lăng Tuyết nhìn vẻ mặt dần thay đổi của Hiên Viên Thiên, trong lòng sáng ngời, hình như đã hiểu được cái gì. Nàng vốn cũng chỉ ôm lòng tò mò mà đến, nhưng Hiên Viên Thiên hiển nhiên sớm đã có lòng, nàng cần gì phải để mình chịu ủy khuất tranh đấu với người ta. Trong đầu hiện lên nam tử mắt tím cùng chiếc mặt nạ màu vàng, đôi mắt lóe ra ánh áng như bảo thạch, nếu là hắn, có lẽ nàng sẽ đồng ý. Bệ hạ, chuyện liên minh hai nước vốn là hoàng đế bệ hạ trao đổi trước với người. Thiên Vương gia phải là phu quân của Đế Na công chúa của chúng ta. Đỗ Uy Hải thấy Thượng Quan Minh đi trước một bước, hắn cũng đứng lên, một bước cũng không nhường, ánh mắt nhìn hắn. Sứ thần Dạ Liêu lời ấy sai rồi. Thượng Quan Minh cười nhạt, Dạ Liêu cùng Thiên Diệu đã có thư hàm làm chứng, nếu không, há có thể nói Thiên Diệu chỉ cầu thân với Dạ Liêu các vị chứ, Bắc Bang chúng ta đường đường cũng là đại quốc một phương, Lăng Tuyết công chúa mỹ mạo vô song, bất kể so dung mạo, tài năng, đều xứng đối với Thiên Vương gia. Hai người kết hợp lại, có thể nói là hoàng mỹ. Tại hạ thừa nhận Lăng Tuyết công chúa xinh đẹp vô song, nhưng Đế Na công chúa xinh đẹp khả ái, tính tình ôn nhu, là vương phi tốt nhất. Đỗ Uy Hải tiếp tục phản bác lại lời của Thượng Quang Minh, tuy rằng mỹ mạo của Đế Na công chúa xác thực thua Lăng Tuyết công chúa một bậc, nhưng tính tình Lăng Tuyết khó thuần lương như Đế Na. Sai rồi, sai rồi. Thượng Quang Minh lắc đầu. Thân là vương gia, lại là cánh tay trái của hoàng thượng, tức là ngày đi vạn dặm, sẽ rất vất vả. Đương nhiên cần một vương phi có thể cùng nhau chia sẻ, mà không phải nữ tử đơn thuần chỉ biết theo hoa. Ngươi! Đỗ Uy Hải tức giận, cũng không o hạng bác Đế Na công chúa thật sự là một nữ tử đơn thuần cần người ta chăm sóc. Chẳng lẽ sứ thần Dạ Liêu quốc cho rằng ta nói không đúng sao? Thượng Quang Minh vẫn cười ôn hòa như cũ, nhưng nhìn thế nào đều cũng thấy hắn quả là kẻ nham hiểm. Sứ thần hai nước ở giữa điện tranh giành Hiên Viên Thiên, khí thế ngất trời, thậm chí đến mức dương cung bạc kiếm. Nhưng bọn hắn lại không để ý đến ba nhân vật chính, Hiên Viên Thiên tất nhiên là không muốn, vẫn đạm mà không nói gì. Thượng Quang Lăng Tuyết cũng không ham thích, ngược lại trong đầu thường xuyên hiện ra thân ảnh một người khác, trái tim lại vì hắn mà nhảy lên. Đế Na công chúa đơn thuần thì nhìn trước ngó sau, cũng không thèm để ý chuyện này. Hiên Viên Dạ khẽ nhếch môi, nhìn sứ thần Dạ Liêu, Bắc Bang tranh luận không ngớt. Quả nhiên như đã đoán từ trước, hai quốc nhất định không chịu lưu một bước với hôn sự này, nhưng dù như thế nào, nhất định cũng phải có lợi nhất với Thiên Diệu. Lãnh Loan Loan vuốt trán, chỉ cảm thấy hai người kia nói nhiều quá. Rõ ràng một người trầm ổn cơ trí, một người thâm tàng bất lộ, lại nói nhiều như thế. Chúng thật nhìn không ra đây là Thiên Diệu, hay là do đang ở chính điện, mới có thể không thấy rõ. Bộp bộp. Lãnh Loan Loan gõ hai cái xuống bàn hoa quả, âm thanh thanh thúy lại kêu vang dội ở trong điện. Vốn hai kẻ đang tranh chấp nghe thấy tiếng đều ngừng lại, nhưng một già một trẻ lại cũng không chịu thua kém. Hoàng thượng, Thiên Diệu nếu cùng Dạ Liêu kết thân, giao hảo càng thêm thân mật. Đối với sự phát triển của hai nước cũng có nhiều hợp tác, hai nước cùng phồn vinh. Đỗ Uy Hải dụ bằng lợi ích quốc gia. Bệ hạ, Bắc Bang cùng Thiên Diệu trước đã có thâm tình giao hữu, nếu có hôn sự của Thiên Vương gia và Lăng Tuyết công chúa, tất thân càng thêm thân. Tin rằng chúng ta hợp tác phát triển càng thêm chặt chẽ. Thượng Quang Minh cũng chút thua kém. Hiên Viên Dạ gõ ngón tay, nghiêng đầu cười nhẹ hỏi Lãnh Loan Loan. Hoàng hậu, nàng thấy như thế nào? Câu hỏi nhìn như bình thản, lại khiến mọi người ồ lên. Từ xưa đến nay, nữ tử hậu cung không thể tham gia vào chính sự. Hôm nay Hiên Viên Dạ hỏi ý kiến của cửu tuổi hoàng hậu về cuộc hôn nhan chính trị hai nước. Quả thực không ra thể thống gì. Lãnh Loan Loan nhếch môi, cười ngọt ngào khác thường, lại làm người ta cảm thấy hàn khí bức người. Thiên Vương gia tất nhiên là xuất sắc, hoàng đế Dạ Liêu, Bắc Bang đều muốn hoàng giao hoàng mùi yêu quý cho người xuất sắc cũng có lý. Nhưng Thiên Vương gia chỉ có một, không thể chia làm hai. Mọi người không nói gì, không biết nàng rốt cuộc muốn nói gì. Đỗ Uy Hải, Thượng Quang Minh lại giật mình, trước xem tiểu hoàng hậu tuyệt không phải để trang trí, chỉ sợ nàng mới là mấu chốt của việc hôn sự lần này. Tuy nhiên, Lãnh Loan Loan nghiêng đầu, bổn cung nghe nói Hổ Khiếu quốc cũng có công chúa dung mạo khuynh thành, tài tình hơn người, Nói chưa xong, sắc mặt Đỗ Uy Hải, Thượng Quan Minh đã thay đổi. Tiểu hoàng hậu muốn liên minh với Hổ Khiếu Quốc sao? Nhưng mà, Lãnh Loan Loan lại mở miệng, làm mọi người quay lại vấn đề. Bổn cung cho rằng chuyện hai nước liên minh mặc dù lấy chuyện phồn vinh hưng thịnh làm đầu, nhưng cho dù là hai vị công chúa hay là thiên vương gia của chúng ta cũng đều là người thân của bệ hạ các quốc gia, hạnh phúc của họ tự nhiên cũng nên đặt ở đầu. Không biết hai vị sứ thần cảm thấy lời của bổn cung có đúng hay không? Đôi mắt hắc bạch phân minh nhìn hai vị sứ thần, môi anh đào nhếch lên, mang theo áp lực vô hình. Hoàng hậu nói không sai. Nếu hai vị sứ thần cũng đồng ý với ý của bổn cung, như vậy các ngươi muốn tranh thủ hôn sự, sao không hỏi công chúa của quý quốc trước? Nếu không sai, vừa rồi bắt băng lăng tuyết công chúa rõ ràng căn bản là vô tình với thiên, mà đế na công chúa nhìn cái là biết tính tình đơn thuần, chỉ sợ cũng chẳng xác định nổi chuyện gì. Chuyện này, hai người đều chần chờ. Đế na công chúa, lăng tuyết công chúa vừa nghe Lãnh Loan Loan nhắc tới các nàng, đều nhìn nàng, không rõ nàng rốt cuộc là có ý gì. Giống như nhìn ra nghi hoặc của hai người, Lãnh Loan Loan cười nhẹ nói. Hạnh phúc, phải do bản thân mình nắm lấy. Nếu không biết mình muốn cái muốn gì, sống làm người uổng phí. Lời nói kiên quyết của Lãnh Loan Loan nổ tung bên tai mọi người, chấn động đáy lòng bọn họ. Bọn họ phần lớn cả đời đều sống trong vòng quan trường tranh danh đoạt lợi, hạnh phúc rốt cuộc là gì? Bọn họ muốn cái gì? Dường như chưa từng tự hỏi như vậy. Chẳng lẽ cả đời này thật là tầm thường như vậy mà qua sao? Đôi mắt Thượng Quan Lăng Tuyết đột nhiên sáng lên, lời nói của Lãnh Loan Loan giống như tia sáng chắc đường chỉ lối ở trong đêm tối. Nàng vẫn muốn sống cuộc sống tiêu sái tự tại của hiệp nữ, mà không phải bị trói buộc ở vách tường hoàng cung. Nàng muốn tự do cất cánh, không muốn tiếp tục gò bó trong vô vàn quy củ này nữa. Đế na còn đang suy nghĩ lời nói của Lãnh Loan Loan, lại hồi tưởng cuộc sống cẩm y ngọc thực từ trước đến nay. Mình có thật sự vui vẻ không? Nàng vuốt ngực tự hỏi, tuy rằng đơn thuần, nhưng nàng cũng có cảm nhận của mình. Được hoàng huynh sủng ái, nhưng nàng vẫn là kẻ cô độc trong bốn bức tường cao cao kia như cũ. Nàng thường nhìn lên bầu trời, khát vọng được tự do giống chim nhỏ kia, có lẽ đó chính là lúc nàng trưởng thành. Hai công chúa vẻ mặt dần dần kiên định, dường như đều đã có quyết định. Ta không đồng ý. Hủy hôn. Ta không đồng ý. Hai công chúa trăm miệng một lời, một trong sáng, một lớn giọng vang lên ở trong điện. Một trận ồ lên. Mọi người đối với lời một người thân là hoàng hậu như Lãnh Loan Loan đã kinh ngạc không thôi, không nghĩ tới hai vị công chúa tới cầu thân cũng lên tiếng phản bác. Rốt cuộc chuyện này là như thế nào? Bắc Ban Thượng Quang Minh, Dạ Liêu Đỗ Uy Hải cũng không đoán được trong lúc bọn họ cố gắng tranh đấu, hai chủ tử lại phản bác ở mặt sau. Vẻ mặt đều có chút ngây ngốc, hiển nhiên chịu đả kích không ít. Lãnh Loan Loan nhếch môi, đôi mắt như làn nước hàm chứa ý, cười nhìn hai công chúa đã dũng cảm nói ra điều không thể nói, sinh ra vài phần hảo cảm đối với các nàng. Công chúa, sao người lại phản đối? Công chúa, người đã quên sự dặn dò của bệ hạ sao? Thượng Quang Minh, Đỗ Uy Hải mấy phần cũng trăm miệng một lời, hai người đều nhíu mi nhìn đế na công chúa cùng Lăng Tuyết công chúa, hiển nhiên bất mãn đối với biểu hiện của hai người. Bọn họ đều cố gắng vì hôn sự này có thể tranh thủ ích lợi quốc gia, mà các nàng lại tự ý quyết định ở phía sau. Thượng Quang Minh, hôn sự của bản công chúa, sao không để ta tự làm chủ? Lăng Tuyết công chúa ngẩng đầu, đôi mắt to nhìn Thượng Quang Minh, sự tôn quý và kiêu ngạo của một công chúa lấp lánh trên người nàng. Đỗ tệ tướng, đế na rất sợ, không muốn lấy một người xa lạ. Đế na công chúa mở to đôi mắt sáng ngời, đáng thương nhìn hắn. Ánh mắt giống như còn phản phất hơi nước, khổ sở, làm người ta thương tiếc. Thượng Quang Minh, Đỗ Uy Hải đau đầu không thôi, không biết công chúa vốn rất hợp tác ban đầu vì sao lại tự hủy hôn sự. Bọn họ trở về phải ăn nói với hoàng thượng như thế nào? Hiên Viên Thiên cúi đầu, lông mi đậm nét thon dài buông xuống ở hai má như một bóng ma xinh đẹp. Ai cũng không nhìn thấy vẻ mặt của hắn, dường như rất im lặng đến nỗi khiến người ta cảm thấy hắn chỉ là một người qua đường, mà tất cả tranh luận hiện tại không dính dáng chút gì đến hắn. Lãnh Loan Loan đứng lên, ý cười nở rộ ở đôi mắt sáng ngời. Tự như một đóa quỳnh chỉ tỏa hương ban đêm, xinh đẹp khiến người ta muốn vĩnh viễn lưu lại nó. Nguyệt Nha trường bào tuy hình thức đơn giản, nhưng lại khiến hơi thở linh động thêm phiêu chật. Cơn gió mùa hạ ùa vào từ cửa lớn, làm mái tóc đen của nàng tung bay, áo bào trắng, nàng tự như từ trong bức tranh bước ra ngoài thiên hạ. Tất cả mọi người im lặng, vô thức hướng mắt về phía nàng. hai vị sứ thần, nếu hai vị vừa rồi cũng cho rằng hạnh phúc của công chúa là quan trọng, mà hiện tại công chúa cũng không đồng ý, các ngươi hẳn là phải tôn trọng ý kiến của công chúa chứ. Thượng Quang Minh, Đỗ Uy Hải không nói gì, hóa ra mấy lời của Thiên Diệu Hoàng Triều Hoàng hậu kia là vì chờ hiện tại này. Bọn họ hóa ra bị một tiểu nữ oa an bài sẵn, cuối cùng không còn gì để nói. Hạnh phúc của công chúa tự nhiên là quan trọng, nhưng nếu bọn họ trả lời như vậy, lời nói trước không phải là từ miệng sao? Hoàng hậu nương nương. Thật lâu sau, Đỗ Uy Hải mở miệng, hạnh phúc của công chúa tự nhiên là quan trọng, cho nên bệ hạ mới có thể đề nghị công chúa kết thân cùng thiên vương gia quý quốc. Tin rằng nếu lấy thiên vương tôn quý, vĩ đại, tự có thể mang đến hạnh phúc cho công chúa. Chung quy hắn cũng là nhất phẩm tể tướng đa mưu túc trí, tự nhiên sẽ không dễ dàng từ bỏ. Sứ thần Dạ Liêu nói không sai, hoàng đế bệ hạ cũng thập phần sủng ái Lan Tuyết công chúa, mới đề nghị hôn sự cùng quý quốc, gần nhất là cho tình hữu nghị hai nước về sau có thể càng thêm chặt chẽ, nhưng quan trọng cũng là thiên vương gia vĩ đại đủ cho Lan Tuyết công chúa hạnh phúc. Thượng Quang Minh cũng cười nhẹ nói, hạnh phúc hay không, chỉ có người trong cuộc mới biết. Có đôi khi ý tốt thường thường lại thành ác ý. Lãnh Loan Loan thản nhiên liếc mắt một cái, sớm biết rằng bọn họ sẽ không từ bỏ như vậy. Thiên Diệu là nước trọng lễ nghi, tuyệt không đem ý của mình áp đặt cho người khác. Đỗ Uy Hải, Thượng Quang Minh nghe xong Lãnh Loan Loan nói đều nhìn không được nhíu mi. Thiên Diệu Hoàng hậu rõ ràng là nói bọn họ chính là giả mang mới không để ý nguyện của công chúa. Buồn cười, quả thực rất vô lễ. Hoàng thượng, xin hỏi chính sự quý quốc lại cần một tiểu nữ oa nho nhỏ xen mồm vào sao? Thượng Quang Minh mất kiên nhẫn, hắn ở Bắc Băng luôn luôn được người ta tôn trọng, từ bao giờ lại bị một tiểu oa nhi áp bức thế này? Thượng Quang Minh vừa nói ra, Bách Quan, phi tần của Thiên Diệu Hoàng Triều biến sắc. Nữ tử hậu cung không thể xen vào chính sự, hôm nay Hoàng hậu lại liên tục bao biện, không phải nàng đang xen vào chuyện quốc gia sao, thật thất lễ. Hoàng Thái Hậu lại tức giận đến lửa giận ứa ra trong lòng, tiểu Hoàng hậu này đúng là thất lễ. Ngày thường làm loạn ở trong cung, hôm nay trước mặt sứ giả ngoại quốc cũng như thế. Mà hoàng thượng còn dung túng nàng, làm người ta thất vọng. Hiên Viên Dạ cười nhẹ, đôi mắt đen thâm thúy thản nhiên nhìn Thượng Quang Minh một cái. Hiển nhiên cũng không cho lời hắn để vào mắt, chỉ thấy hắn nhẹ nhàng nắm lấy tay Lãnh Loan Loan, mang theo vô hạn dung túng cùng khí phách. Sứ thần Bắc Bang quốc đang dạy trẫm làm việc sao? Quay đầu, ánh mắt sủng nịch tươi cười hóa thành một mũi tên sắc bén tên lạnh lùng lao tới Thượng Quang Minh. Xem ra Bắc Bang, Dạ Liêu rất không coi hắn ra gì, dám ở giữa Thiên Diệu giáo huấn hắn. Hiên Viên Dạ một lời nói ra, mọi người lại ồ lên. Thái độ dung túng quá mức rõ ràng, vạn không nghĩ tới Hoàng thượng lại thẳng thắn, chuyện này không phải gây khó dễ cho sứ thần Bắc Bang sao? Một khi kết thuộc, chỉ sợ từ nay về sau Thiên Diệu gặp nguy. Ai chết chết chết, đều nói hồng nhan họa thủy, nhưng tiểu hoàng hậu này cùng lắm vẫn là bé gái 9 tuổi, nếu có dung mạo khuynh quốc khuynh thành thì họa thủy càng thêm họa thủy. Tại hạ tuyệt không có ý này. Thượng Quang Minh ngẩn ra, vạn không nghĩ tới Hiên Viên Dạ sẽ có thái độ như vậy. Trẫm biết sứ thần cũng không có ý này. Hiên Viên Dạ đột nhiên nở nụ cười, cho Thượng Quang Minh một cái thang vớt. Thượng Quang Minh cười gượng, không nói nữa. Vấn đề hôn sự bị gác lại, không khí có chút quái dị. Hoàng thượng, xin hỏi còn chuyện hôn sự. Đỗ Uy Hải chưa từ bỏ ý định, chuyện hôn sự bên kia như vậy, phải lợi dụng tiến công chứ. Hiên Viên Dạ nhìn quét Đỗ Uy Hải một cái, lão gia hỏa này thật ra chưa hết hy vọng. Hoàng hậu vừa rồi nói đúng, hạnh phúc rất quan trọng. Nhân vật chính là Thiên Vương, trẫm hỏi hắn, xem Thiên Vương đáp lại như thế nào. Hiên Viên Dạ nói xong, nhìn phía Hiên Viên Thiên vẫn không nói được lời nào. Thiên, về chuyện hôn sự, đệ thấy như thế nào? Hiên Viên Thiên ngẩng đầu, ánh mắt bình tĩnh. Thản nhiên nhìn Đỗ Uy Hải, Thượng Quang Minh, lại nhìn phía Đế Na công chúa, Lan Tuyết công chúa, chắp tay nói. Thật cảm tình của hai vị sứ thần, nhưng bổn vương đã có ý trung nhân, không thể đáp lại đề nghị này. Hiên Viên Thiên vừa nói ra, mọi người lại bắt đầu bàn tán. Thiên vương phiêu chợt phi phàm, là rồng trong chúng người, là con rể lý tưởng của đám quan viên, không nghĩ tới chẳng những Dạ Liêu, Bắc Bang đều mơ ước hắn, hiện tại hắn còn nói đã có người trong lòng. Rốt cuộc là thiên kim nhà ai hạnh phúc như thế, được thiên vương ưu ái. Chuyện này, công chúa phản đối, Hiên Viên Thiên từ chối. Đỗ Uy Hải, Thượng Quang Minh cho dù thông minh phi phàm thế nào, cũng không làm gì hơn được.

Nàng chưa xuống tay, nhưng mỗi một động tác lại làm ít hầu hắc y nhân phập phồng, hàn khí bức người. Phúc! Bảo kiếm hướng về phía hắc y nam tử, mái tóc tung bay, môi anh đào khẽ mở, thản nhiên nói. Ngươi là muốn giữ lại mắt hay là tay? Rõ ràng là giọng nói trẻ con chưa thoát, lại làm người ta kìm lòng không được mà chảy mồ hôi lạnh. Hắc y nhân tay cầm kiếm bắt đầu run run, lại cường ngạnh giữ vẻ lạnh lùng, trừng mắt nhìn nàng, không nói. À, không nói lời nào, xem ra cũng không cần giữ lại. Lãnh Loan Loan nhướng mi, tốt lắm, ngươi đã không muốn giữ lại, bổn cung liền tát thành ngươi. Dứt lời, khuôn mặt búp bê không chút thay đổi, ai cũng không nhìn thấy nàng xuất thủ như thế nào, mọi người chỉ cảm thấy những ánh sáng trắng xẹt ra trước mắt, bên tai đã truyền đến tiếng kêu thảm thiết đên tê tâm liệt phế của hắc y nhân. Mọi người nhìn lên, đều sợ tới mức choáng váng. Đám phi tần nhát gan thậm chí nhịn không được chạy qua một bên nôn như điên. Chỉ thấy từng sợi tóc của hắc y nhân bị tước rơi xuống đất, chỉ trừ một cục như đầu người. Trong hai mắt, máu từ hốc mắt chảy xuôi qua hai gò má, tay phải cầm kiếm đã bị chặt, cánh tay rơi trên mặt đất, vẫn nắm kiếm ở trong tay. Rất tàn nhẫn. Tất cả mọi người hoảng sợ nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Lãnh Loan Loan, chỉ cảm thấy nàng căn bản chính ác ma đến từ địa ngục. Rõ ràng là khuôn mặt trẻ con, lại có thể không chút biến sắc chặt tay, chợp mù mắt một người. Khương Nguyễn Uyển sợ tới mức run run. Thời khắc này, nàng rốt cục hiểu được nàng vĩnh viễn không đấu lại tiểu nữ oa này, nàng ta căn bản không phải người, mà là ác ma, yêu nữ. Hiên Viên Thiên Khiếp sợ nhìn Lãnh Loan Loan, không nghĩ tới Loan Loan hạ thủ hóa ra lại tàn nhẫn như thế, cho dù hắc y nhân làm Lãnh Bùi Viễn bị thương là đáng chết, nhưng phế hai mắt, chặt tay của hắn không khỏi quá đáng. Đỗ Uy Hải lấy thân ngăn lại Đế Na công chúa, không cho người đơn thuần như nàng nhìn thấy trận huyết tinh này. Vốn tưởng rằng Thiên Diệu sớm hay muộn sẽ trở thành vật nắm trong tay của Dạ Liêu, nhưng hôm nay thấy nữ hoàng này, hắn hiểu được, nếu muốn chinh phục Thiên Diệu, nhất định phải trừ bỏ tiểu hoàng hậu này mới được. Nếu không, chỉ sợ vĩnh viễn không thể. Thượng quan Lăng Tuyết ôm miệng, nàng hiển nhiên cũng bị kinh sợ. Tuy rằng luôn tự xưng là công chúa hiệp nữ không sợ trời không sợ đất, nhưng sự độc, sự ác của tiểu hoàng hậu này, nàng cũng chưa bao giờ nghĩ thấy. Đại điện vốn huyên náo bởi vì màn vừa rồi của Lãnh Loan Loan, mà tĩnh lặng đến đáng sợ. Nhưng tất cả bọn họ chỉ cho rằng Lãnh Loan Loan tàn nhẫn, lại không nghĩ rằng nàng đã thủ hạ lưu tình. Nếu nói về trình độ tàn nhẫn, vấy mắt, chặt tay căn bản không đủ nhắc tới. Toàn bộ chỉ có Hiên Viên và ánh mắt không thay đổi, hắn xem chuyện Loan Loan làm hoàn toàn không có gì là tàn nhẫn đáng nói. Có thù báo thù, đó là chuyện đương nhiên. Lãnh Loan Loan đảo mắt qua mọi người run lên. Môi anh đào nhếch lên, có chút khinh thường cười lạnh. Quả nhiên là một đám chuột nhắt, nhát gan như thế. Nàng nhìn về phía Hiên Viên Dạ, nhưng không nhìn ra một tia kinh ngạc, chán ghét, sợ hãi nào, vẫn là đáy mắt thâm thúy cùng nụ cười nhẹ như cũ, là sủng nịch, là dung túng. Lãnh Loan Loan nhếch môi, cho hắn một ý cười. Trong lòng lúc này đối với Hiên Viên Dạ, tình cảm càng sâu thêm một phần, có lẽ hắn thật sự là chân mệnh thiên tử của mình. Có thể vô điều kiện dung túng nàng, tín nhiệm nàng, sủng ái nàng, tin rằng tương lai hắn vẫn sẽ sủng ái nàng. Thu hồi ánh mắt, lạnh lùng toát ra ở đáy mắt nàng. Không khí sặc mùi máu tươi, làm người ta không thoải mái, xem ra nên thanh lọc. Cánh tay nhẹ nhàng vỗ vào nhau, lạnh lùng nói. Thần, đi ra. Dạ thần từ ngoài điện đi đến, quần áo nguyệt nha trường bào, giày thêu nạm vàng. Tay áo bào rộng, phiêu chợt mà đẹp đẽ quý giá. Mặt nạ màu vàng che đi tuấn nhan, chỉ còn đôi mắt màu tím thần bí mà xinh đẹp, làm người ta không kìm lòng được muốn ngập trong đôi mắt ấy. Thượng quan Lăng Tuyết nhìn thấy Dạ thần xuất hiện thì liền sửng sốt, không nghĩ tới người này là thủ hạ của hoàng hậu. Nhưng kỳ quái là vì sao lần này thấy hắn lại không có hưng phấn, tâm tình kích động như lần đầu. Đôi mắt không tự chủ được dừng ở trên người Lãnh Bùi Viễn. Nhìn hắn lạnh lùng đứng ở nơi đó, một thân anh khí, làm trái tim nàng nhảy dựng lên. Chủ tử. Dạ thần cúi đầu, không để ý sự bàn tán của những người khác. Ừ. Lãnh Loan Loan gật đầu, mọi người đều đã đến. Dạ. Dạ thần đáp. Mọi người nghe cuộc đối thoại của hai người lại một trận choáng váng. Ai tới? Nam tử mắt tím này rốt cuộc có thân phận gì? Vì sao không bái kiến hoàng thượng, lại chỉ hành lễ với hoàng hậu? Hơn nữa vì sao còn gọi nàng là chủ tử, mà không phải hoàng hậu? Bảo bọn họ vào đi, cũng nên hoạt động một chút. Lãnh Loan Loan vuốt hai tay, thản nhiên nói. Dạ thần quay người lại, Tay áo bào vung lên, mọi người chỉ nghe soát một tiếng, chỉ thấy một đạo kim quang lóe lên ở ngoài điện, tiếp theo một nhóm hắc y nhân tiến vào. Mọi người còn chưa hết kinh hoảng này, đã thấy nhóm hắc y nhân quỳ trước mặt Lãnh Loan Loan cùng nam tử mắt tím. Tham kiến tiểu chủ tử, lâu chủ. Đứng lên đi. Lãnh Loan Loan phất tay, thản nhiên nói. Dạ hồn, dạ mị, các ngươi dẫn người bắt hết đám hắc y nhân này. Dạ. Dạ hồn, dạ mị gật đầu, bỗng nhiên đứng dậy. Dẫn những hắc y nhân phía sau đến phía đám hắc y nhân sớm mất kẻ cầm đầu mà có chút tán loạn. Sát thủ của Mãn Nguyệt Lâu đều trải qua sự dạy dỗ của Lãnh Loan Loan, tất nhiên là cao hơn một bậc so với đám hắc y nhân trước. Sau vài hiệp, hắc y nhân liền bị bắt trọn. Lâm thống lĩnh. Lãnh Loan Loan vẫy tay với Lâm Phổ. Ngươi đem đám hắc y nhân này vào thiên lao, trông coi nghiêm ngặt. Dạ. Lâm Phổ nửa quỳ lĩnh mệnh. Lễ bộ lễ thị phái người đưa hai vị sứ thần cùng công chúa về dịch quán nghỉ ngơi, những người khác đều về đi. Về chuyện thích khách này, thiên diệu ta sau khi tra rõ chắc chắn sẽ cho mọi người một đáp án. Một đám mọc mũ, chỉ biết kêu sợ hãi. Dạ. Mọi người thấy hoàng đế không dị nghị, đều tuân chỉ. Khoan đã. Thượng quan Lăng Tuyết đột nhiên lên tiếng, đôi mắt sáng nhìn Lãnh Bùi Viễn. Ta muốn ở lại chiếu cố ân nhân. Hết phần 4. Cảm ơn các bạn đã nghe truyện. Hẹn các bạn ở phần tiếp theo. Các bạn đang nghe truyện tại Săn Truyện. Đăng ký kênh để ủng hộ và tiếp thêm động lực cho Săn Truyện nhé.